Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giả Chí Cao lộ vẻ kinh dị, vội vàng muốn lùi lại. Đáng tiếc đã muộn, Thạch Cư Đế Vương lựa chọn tự bạo. Năng lượng tự bạo khổng lồ khiến 25 vị cường giả Chí Cao đều bị trọng thương. Một phần nhỏ năng lượng biến thành sinh mệnh chi lực tinh khiết nhất, nhanh chóng rót vào thân thể Hạo, giúp hắn tái tạo lại thân thể đã sụp đổ. Không. Tiếng gào thét bi thương khiến Hàng Linh và những người khác biến sắc. Họ không ngờ Hạo lại dành cho Thạch Cư yêu thú này tình cảm sâu đậm đến vậy, khiến họ khó hiểu. Không ai có thể hiểu được một kẻ xảo trá, vô tình như Hạo lại có một mặt không ai biết đến như vậy. Trong khoảnh khắc, Hàng Linh và những người khác không ra tay. Không phải họ không muốn chém giết Hạo, mà song phương đã lâm vào tình cảnh sinh tử, không còn đường lui, không ai còn tâm trí quan tâm đến nỗi bi thương của đối phương. Tuyệt tình ư? Không, thời khắc sinh tử, hoặc ngươi chết hoặc ta vong. Còn nói gì đến tình cảm? Lòng thương hại. Giờ phút này, 25 vị cường giả Chí Cao đã hao phí phần lớn năng lượng để chống cự tự bạo của Thạch Cư Đế Vương, lại còn bị trọng thương, khiến họ bất lực. Lúc này, họ thao túng năng lượng còn sót lại, nhanh chóng chữa trị thân thể bị thương. Đối mặt với Hạo đang đắm chìm trong bi thương, ngơ ngác tại chỗ, họ càng cảm thấy lo lắng. Các ngươi đáng chết. Trong khi mọi người vội vàng hồi phục, Hạo không cho họ thời gian. Đôi mắt Hạo đã hóa thành màu đỏ máu, khiến mọi người căng thẳng. Rút lui. Hiện tại chỉ có thể rời khỏi đại lục phương Tây. Dù họ chưa từng sử dụng đạo pháp chi thuật, chưa bị quy tắc chi lực trói buộc, nhưng việc không thể sử dụng đạo pháp chi thuật cũng là một trở ngại lớn. Theo lời Hàng Linh, 25 vị cường giả Chí Cao lập tức hướng về phương Bắc. Lúc này, họ không thể không đi đường vòng phía Bắc. Dù đường phía Đông gần trung ương đại lục hơn, nhưng Hạo đang là chướng ngại vật. Con hổ đang nổi giận, ai biết hắn có chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận hay không. Hơn nữa, nếu họ phân tán mà chạy, có lẽ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Thực lực hiện tại của họ không cho phép ai đơn độc chiến đấu. Muốn đi? Các ngươi ở lại đây đi. Oanh! Một đạo lam sắc quang mang bao phủ mọi người, như rơi vào biển sâu. Một áp lực mãnh liệt khiến họ dừng chân, không thể tiến thêm một bước. Áp lực của nước biển không giống như khi họ ở biển sâu bình thường. Hàng Linh và mọi người nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ khẩn trương. Không thấy bóng dáng Hạo. Dường như ở bên trong biển sâu này, Hạo chưa từng đặt chân. Nhưng mọi người biết Hạo nhất định ẩn náu ở một nơi nào đó, chờ thời cơ, cho họ một kích tất sát. Đây không phải bản nguyên thế giới. Phục Hy nhìn nước biển xung quanh, nhẹ nhàng thả ra một đạo năng lượng chạm vào nước biển, lông mày càng nhíu chặt, hiển nhiên trong lòng rất căng thẳng. Chân đạo. Cảnh giới chân đạo, mọi người đã biết từ miệng Phật. Dù đó chỉ là suy đoán của Hiên Viên, nhưng khiến mọi người càng thêm lo lắng. Nếu họ đang ở thời kỳ đỉnh cao, dù Hạo đã đặt chân vào cảnh giới chân đạo, họ vẫn có thể liên thủ chống cự. Nhưng hoàn cảnh hiện tại, nghe được một cảnh giới cao nhất chân thực, không nghi ngờ gì khiến họ lạnh gáy. Hẳn là vậy, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng trói buộc chúng ta ở đây. Thần Nông nhìn khắp bốn phía, vẫn thái độ không nhanh không chậm, như thể không ở trong nguy hiểm, chỉ là một khách qua đường. Thái độ đó lại khiến mọi người buông lỏng căng thẳng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ cách phá ván, thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Nhưng có cách gì? Chân đạo, chúng ta đều chưa từng hiểu rõ. Phật từng nói, nếu đặt chân vào chân đạo, có thể so sánh với 10 vị cường giả Chí Cao. Với thực lực hiện tại của chúng ta, e rằng khó lòng chống đỡ. Lời Văn Thù có vẻ cổ vũ khí thế đối phương, khiến mọi người bất mãn. Vất vả lắm mới xoay chuyển sĩ khí, giờ phút này vì lời nói của hắn mà sĩ khí lập tức giảm sút. Nhưng hắn chưa chọn ra tay ngay, có lẽ vì thân thể trọng thương, chưa thể đạt tới trạng thái toàn thịnh. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được sơ hở của chân đạo, sẽ có cơ hội công phá chân đạo, thậm chí có thể chém giết đối phương. Khá lắm, ngươi nói một hơi dài vậy. Hàng Linh liếc xéo Văn Thù, thầm nghĩ. Có ai nói như ngươi không? Làm sao tìm sơ hở? Nói nhảm. Nếu ta biết còn phải hỏi sao? Văn Thù nhíu mày cúi đầu suy tư, không để ý đến lời La Thanh, khiến đối phương ngượng ngùng gãi đầu. Thái độ của Văn Thù khiến La Thanh xấu hổ, quả thật nếu đối phương biết, đã nói thẳng rồi, còn cần mở miệng hỏi sao? Chân đạo ngưng tụ như thế nào? Phục Hy vẫn trầm tư không nói, những lời này dường như nói cho mọi người, nhưng thực chất chỉ nói cho mình nghe mà thôi. Không biết. Phật cũng không nói gì. Nhưng ta đoán hẳn là có liên quan đến khí vận. Hẳn là phù hợp một loại đạo pháp mà thôi, nếu không cũng không được gọi là chân đạo. Hàng Linh cũng vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên, những lời này chỉ là suy đoán của nàng, về phần có thật hay không, nàng cũng không rõ, chỉ có thể đưa cho mọi người một gợi ý. Nhưng lời Hàng Linh nói ra vẫn khiến mọi người khó hiểu. Dù sao họ đi theo con đường đạo pháp, tính là một loại đại đạo đơn thuần. Có thể ngưng tụ một đầu đại đạo, ngưng tụ như thế nào? Rốt cuộc thiếu điều kiện gì? Họ không hiểu điều này. Nếu họ biết, cần sáng tạo chi lực, dung hợp các loại đạo pháp năng lượng, mới thỏa mãn tiền đề ngưng tụ đại đạo, họ sẽ không nghi hoặc như vậy. Quy 1A chương 1437A mới vũ phàm trần rơi 4. Đáng tiếc là họ không hề hay biết về điều này. Phật cũng không tiết lộ bí mật này cho mọi người, không phải vì giấu dốt, mà là sợ các cường giả trí cao biết được bí mật ấy, đến lúc đó sẽ trở mặt thành thù, chém giết lẫn nhau để giành lấy sức mạnh sáng tạo. Vì vậy, Phật mới không bẩm báo, lo sợ nội bộ sẽ xảy ra tranh chấp. Chính vì vậy, Hàn Linh và những người khác không hiểu được phương pháp ngưng tụ chân đạo thực sự, dẫn đến việc không thể dò ra nguồn gốc chân đạo của Hạo từ đâu mà có. Nhưng Phật trước đó chưa từng biết, khi Ngụy Ương phù hợp với sức mạnh quy tắc vũ trụ, đã bù đắp lại thiếu hụt này. Muốn ngưng tụ chân đạo, chỉ có người có công với thiên địa mới có thể phù hợp với chính đại ý chí thể, như chí mới có thể ngưng tụ chân đạo, đặt chân vào cảnh giới nguyên thủy thần linh. Mà muốn ngưng thực chân đạo, phải có người tiếp nhận chức trách của họ, chưởng khống một phương quy tắc, khi đó họ mới có thể ngao du hư không, chém giết đại lượng hung thú vũ trụ, từ đó thu được một tia sức mạnh sáng tạo, mới có thể ngưng thực chân đạo. Điểm này Phật không hề hay biết, chỉ khi phù hợp với ý chí thể của Ngụy Ương, ông mới hiểu được thiết lập này của Ngụy Ương. Biển sâu cầm tù. Trong khi mọi người đang trầm tư suy nghĩ về nguồn gốc của chân đạo, một tiếng gầm mang theo sự phẫn nộ nồng đậm vang lên từ bốn phương tám hướng. Lúc này, nhìn Hạo đột nhiên xuất hiện ở phía trước, mọi người không có chút năng lực nào để tiến lên một bước hoặc lùi lại. Cầm tù. Nước biển xung quanh như xiềng xích dày đặc, trói chặt họ tại chỗ, không thể nhúc nhích. Băng phong ngàn dặm. Hàn Linh lúc này không còn cố kỵ gì, nhìn Hạo lao thẳng về phía mình, rõ ràng là muốn lấy mạng nàng. Lúc này, dựa vào sự giúp đỡ của người khác là không thể, tất cả chỉ có thể dựa vào chính nàng, dựa vào nàng tự cứu. Giờ phút này, Hàn Linh còn có thể cố kỵ gì đến quy tắc chi lực? Chỉ cần thử sử dụng đạo pháp, xem có thể tránh né nguy cơ trước mắt hay không. Thế giới cực lạc. Nhân lực thắng thiên. Trong khoảnh khắc, dù là Văn Thù hay Tam Hoàng, thậm chí 18 vị thánh chủ cũng không dám giữ lại chút gì. Ai dám? Không ai dám. Hiện tại, vì sự bộc phát của Hạo, những tính toán nhỏ nhặt trong lòng mọi người đều tan vỡ. Ai cũng có át chủ bài, kể cả La Thanh và Hàn Linh có vẻ thuần phát, đều có lá bài tẩy chưa tung ra. Ngay cả khi Phật bị ép tự bạo trước đó, họ cũng không hề lộ ra chút ý đồ nào. Sau khi Ngụy Ương rời đi, không thể thao túng tam giới, họ đã có ý định giấu dốt. Chính vì tâm tư này, họ không thể lĩnh ngộ đại đạo, không thể như Phật, chọn hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác. Cũng chính vì vậy, mới có liên tiếp chiến thắng, cuối cùng chiếm cứ khí vận của đại lục phương Tây. Hiện tại nếu không phải ở vào tình cảnh trước khi chết, có lẽ họ vẫn sẽ không bại lộ lá bài tẩy, cũng sẽ không dốc sức chiến đấu như vậy. Oanh! Đợt tấn công đầu tiên, Hạo không công mà lui. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong lòng 25 vị cường giả chí cao đã dâng lên tâm phòng bị. Nhưng việc Hạo tấn công không thành công, lại khiến giữa họ sinh ra kẽ hở. Đối phương đều có giữ lại, sự giữ lại này là nhằm vào ai? Đàn ư? Người ta đã sớm đăng lâm thiên giới, đang tranh hùng với ngũ đế ở thiên giới. Hạo ư? Hạo đang ở trước mắt, nếu họ có thể toàn lực ra tay từ đầu, Hạo còn đường sống sao? Phòng bị ai? Hiện tại không cần nói cũng biết, đối phương, ngũ đế, hoặc Phật và Chí. Trong lòng 25 vị cường giả chí cao, đều có tâm tư tranh hùng. Ai không muốn chiếm cứ một vùng không gian, trở thành chúa tể chí cao vô thượng? Ai không muốn đăng lâm thiên giới, trở thành đế vương bất hủ? Ai không muốn đặt chân cửu trùng chi địa, cùng Phật chứng đạo nguyên thủy chi cảnh? Ai cũng muốn, nhưng danh ngạch chỉ có mấy vị, không tranh, được sao? Tranh. Vậy giữa mọi người, sớm muộn gì cũng có một trận ác chiến, tự nhiên sẽ không bại lộ lá bài tẩy trước mặt đối phương. Lần này, do cơ duyên xảo hợp, khiến họ bại lộ mặt của đối phương. Để mọi người biết tâm tư của đối phương như thế nào. Bây giờ làm sao có thể liên thủ giết địch? Liên thủ, ai sẽ bị ai bỏ qua? Ai cũng không chắc chắn. Không có tín nhiệm, làm sao có liên thủ giết địch? Trong khoảnh khắc, liên minh lập tức tan rã, thậm chí lặng lẽ giữa, đã cách đối phương một khoảng cách nhất định. Cảnh tượng này rơi vào mắt Hạo, làm sao lại không rõ giữa bọn họ đã xảy ra biến cố gì? Khá lắm. Không đợi mình ra tay trảm giết, bọn chúng lại nội chiến. Tốt. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu không thể lợi dụng điểm này, Hạo sống trăm triệu năm cũng coi như uổng phí. Dù trong lòng hắn phẫn nộ, tràn ngập sát ý, cũng không đến nỗi lâm vào điên cuồng, đánh mất lý trí vốn có. Hàn Linh, người ta liên thủ, chỉ cần chém giết bọn chúng, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, chúng ta cùng lên thiên giới, nhất thống tứ hải bát hoang, người ta cùng đặt chân cửu trùng, đăng lâm nguyên thủy thần linh bảo tọa, thế nào? Cút! Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Ha ha, Tam Hoàng! Hàn Linh là thủ đồ của Ngụy Ương, Ngụy Ương phù hợp quy tắc vũ trụ. Có thể từ bỏ ngươi, có thể từ bỏ Văn Thù, nhưng sẽ bỏ rơi Hàn Linh sao? Sẽ bỏ rơi La Thanh luôn coi mình là người hầu. Có thể bỏ rơi 18 đệ tử của hắn. Sẽ không. Các ngươi cùng ta liên thủ một hồi, còn có một chút hy vọng sống, nếu từ bỏ, chỉ sợ cuối cùng sẽ không có kết cục tốt. Hừ. Dùng kế ly gián như vậy, thật mất uy danh của ngươi, Hạo. Thủ đoạn này khó mà có hiệu quả. giữa chúng ta, hãy dùng thực lực nói chuyện, bớt làm những việc vô ích. Sắc mặt Tam Hoàng băng lãnh, nội tâm suy nghĩ thế nào, không ai biết được. Chỉ có người trong cuộc mới biết tâm tư của họ. Oanh! La Thanh phun máu tươi. Ngay lúc Hạo dùng lời ly gián, La Thanh bị Hạo đánh trúng ngực, nhìn khóe miệng Hạo ngậm ý cười, bên cạnh không một ai trong 18 vị thánh chủ ra tay, trong mắt La Thanh lóe lên vẻ nghi hoặc, vội vàng hướng về phía Hàn Linh. Rõ ràng La Thanh chỉ tin Hàn Linh, dù sao Hàn Linh là thủ đồ của Ngụy Ương, La Thanh lại trung thành với Ngụy Ương, hai người liên minh là điều dễ hiểu, trong dự liệu. Nhưng vì 18 vị thánh chủ chưa từng ra tay, khiến Hàn Linh trừng mắt, nhìn vẻ phẫn nộ lấp lóe trong mắt 18 vị thánh chủ, kiếm hiệp khách vội vàng nói, y vừa rồi bị Hạo cầm tù, không phải chúng ta không muốn tương trợ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, khiến 18 vị thánh chủ có khổ khó nói. Mộng Giao cầm giận từ trong lòng, lạnh lùng nói, "Y Hàn Linh, chẳng lẽ ngươi không tin hắn, còn không tin ta sao? Ta sao có thể phản bội Ngụy Ương? Phản bội sư phụ của ngươi?" "Sư mẫu, Hàn Linh không dám." "Không dám, chứ không phải không tin." Chứng minh trong lòng Hàn Linh vẫn có chút oán giận, nhưng nể mặt Mộng Giao cầm, chứ không phải tin tưởng bà ta. "Ngươi?" Mộng Giao cầm nhất thời không biết nói gì cho phải. Đương nhiên, trong lòng bà ta cũng có tính toán riêng. Hơn nữa, sau khi Ngụy Ương rời đi, hành động của Mộng Giao cầm cũng bị mọi người chất vấn, không biết tại sao bà ta đôi khi hiếu sát như vậy. Dường như trong lòng có chút hận Ngụy Ương. Chính vì thái độ lộ liễu này, khiến mọi người nghi ngờ Mộng Giao cầm, tự nhiên có chút bất mãn với bà ta. Quy 1A chương 1438A mới vũ phàm trần rơi năm. Đòn tấn công vừa rồi không nhằm vào La Thanh. Dù Hàn Linh có bất mãn với 18 vị thánh chủ đến đâu, kết quả trước mắt đã chứng minh thực lực của Hạo không đủ, khiến mọi người phần nào bớt căng thẳng. Tuy nhiên, sự cảnh giác giữa họ ngày càng cao, thậm chí vô thức giữ khoảng cách với đối phương. Khoảng cách xa gần giữa họ cũng cho thấy mức độ tin tưởng lẫn nhau. Không phải ai cũng phòng bị tất cả, vẫn còn một vài mối liên hệ gắn kết họ lại với nhau. Hàn Linh, Văn Thù, La Thanh và Triệu Công Minh đứng chung một chỗ. Văn Thù lại rất gần Tam Hoàng. Phục Hy, Hiên Viên và Thần Nông vẫn đứng cùng nhau, nhưng Hiên Viên gần Văn Thù hơn, còn Thần Nông lại gần Triệu Công Minh. Ngược lại, 18 vị thánh chủ đứng về một phía, Mộng Giao cầm ngầm làm thủ lĩnh. Không ai chọn đứng gần họ, dù 18 vị thánh chủ khác với Hàn Linh đều là đệ tử của Ngụy Ương, Mộng Giao cầm còn là đạo lữ của Ngụy Ương, nhưng xuất thân của họ từ Thái Nguyên chi thủ, nên mọi người vẫn cảnh giác. Sự việc của La Thanh càng khiến mọi người cảnh giác hơn, không ai dám áp sát quá gần, sợ trong cuộc chiến với Hạo, họ sẽ lùi bước. Lúc đó, dù không ra tay ngấm ngầm, cũng sẽ cản trở, thà tự chiến còn hơn. Trong 18 vị thánh chủ, không phải ai cũng nghe theo Mộng Giao cầm. Phần lớn chọn đi theo kiếm hiệp khách, nhưng hiện tại kiếm hiệp khách lại nghe theo Mộng Giao cầm, khiến 18 vị thánh chủ có vẻ đoàn kết hơn. Còn nội tâm họ nghĩ gì, chỉ có họ mới biết. Nhìn địch quân chia thành hai nhóm lớn, nhưng bên trong mỗi nhóm lại không gắn kết chặt chẽ, Hạo cười lạnh, chế giảo, "Ở thế gian này có gì đáng tin? Tin tưởng chỉ dành cho trẻ con. Người không bằng thú, thú còn trung thành, người thì đầy mưu mô. Khó nhìn thấu nhất chính là lòng người." Vài lời ngắn ngủi nhưng đầy cay đắng, lại đúc thành kết quả trước mắt, vượt ngoài dự liệu của Hạo, nhưng lại hợp tình hợp lý. Ai không vì mình? Chỉ là lòng tham quấy phá. La Thanh trọng thương, dù bảo toàn được tính mạng, nhưng không còn sức chiến đấu, coi như bị loại khỏi cuộc chiến. Nếu không có Hàn Linh bảo vệ bên cạnh, hắn chỉ có con đường chết, bị Hạo chém giết. Triệu Công Minh nhìn Hạo với vẻ khinh thường, trong lòng cũng cảm thán, không ngờ vì Mộng Giao cầm, liên minh lại tan rã. Tất nhiên, không phải tất cả đều do Mộng Giao cầm, mà còn do dục vọng của mỗi người. Tình hình đại đạo hiện tại, không ai ngờ tới, cũng không ai ngăn cản được. Chư vị, hiện tại cường địch ở trước mắt, hãy chém giết đối phương trước đã. Tam Hoàng, Văn Thù, các ngươi hỗ trợ kiến tạo. Kiếm hiệp khách, ngươi làm chủ công, được không? Rõ ràng Hàn Linh không thể trở thành thủ lĩnh của mọi người. Dù Hàn Linh xuất thân từ Ngụy Ương môn hạ, còn là thủ đồ của Yêu Sư Tông, nhưng thân phận địa vị của nàng không bằng Mộng Giao cầm. Nếu không phải Mộng Giao cầm khác trước, dường như có thay đổi lớn, mọi người có lẽ đã sớm nghe theo Mộng Giao cầm, chứ không phải Hàn Linh. Phật còn có thể đoàn kết mọi người, vì thân phận địa vị của Phật cao hơn Mộng Giao cầm. Bây giờ, không có ai như Phật dẫn dắt mọi người, không ai chịu thua ai. Dù Hàn Linh và Mộng Giao cầm đứng chung một chỗ, cũng không thể khiến mọi người cam tâm tình nguyện ở dưới trướng họ. Triệu Công Minh lên tiếng, vì hắn là sư huynh trên danh nghĩa của Ngụy Ương. Hắn có quan hệ tốt với Hàn Linh và Mộng Giao cầm. Trong hoàn cảnh hiện tại, hắn có thể lên tiếng, đó là điều tốt nhất, cũng tránh cho hai phe thù địch, hắn cũng có thể hòa giải. Được. Mộng Giao cầm liếc nhìn Triệu Công Minh, khẽ chau mày, nhưng vẫn gật đầu, đồng ý. Hiện tại, phe họ có vẻ đông người, thực lực vượt xa đối phương, nhưng song phương vẫn còn cường địch ở trước mắt. Hạo còn ngưng tụ chân đạo. Chỉ dựa vào sức của họ, khó mà bảo toàn thực lực, thà liên thủ, chém giết Hạo trước, đó là điều quan trọng nhất. Đợi đến khi kiếp nạn qua đi, họ sẽ có lúc tranh chấp, không cần lãng phí thời gian ở đây. Ha ha! Các ngươi thật vô tri, ngu xuẩn. Đã vậy ta sẽ không nương tay. Vốn định cùng các ngươi hóa thù thành bạn, cùng lên thiên giới tranh hùng, nào ngờ các ngươi lại đưa ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy, vậy thì chết đi. Hạo cố ý kéo dài thời gian, không phải để đối phương hồi phục năng lượng, mà để hắn thích ứng tốt hơn với sức mạnh chân đạo. Trước đó, Hạo hóa thành trạng thái linh hồn, chỉ có thể điều khiển bản nguyên chi lực, chứ không thể ngưng tụ chân đạo. Nếu không có tiểu gia hỏa tự bạo, tạo ra lượng lớn sinh mệnh chi lực, khiến hắn đúc lại nhục thân, lại còn có sức sáng tạo từ vụ nổ đó, giúp hắn ngưng tụ chân đạo, hắn làm sao là đối thủ của Hàn Linh và những người khác. Phải nói, Hàn Linh và những người khác vì giấu dốt, đã tạo cơ hội cho Hạo đặt chân vào cảnh giới chân đạo. Hiện tại, vì họ nghi kỵ lẫn nhau, Hạo có thêm thời gian thích ứng với chân đạo. Nếu họ biết điều này, chắc chắn sẽ hối hận đến xanh ruột. Giết! Lúc này, ai còn nói nhảm? Nếu để Hạo kéo dài thêm, đối phương sẽ hồi phục thực lực, họ cũng sẽ hao tổn, đó là bất lợi cho họ. Với tâm tư đó, mọi người đồng loạt ra tay. Sự bộc phát bất ngờ này đã được Hạo chuẩn bị trước. Hắn lại biến mất trong chân đạo, phản công ngay lập tức, khiến mọi người kinh ngạc. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng trong thế giới biển sâu. La Thanh vẫn ngã xuống. Dù Hàn Linh bảo vệ, đối phương vẫn hao tổn ở đây. Thực lực của Hạo khiến mọi người kinh hãi. Thật mạnh! Mọi người tụ lại với nhau, vây thành vòng tròn, tinh thần lực tỏa ra khắp nơi, tìm kiếm chỗ ẩn thân của Hạo. Không cần tìm nữa, hắn đã xuất hiện ở nơi không xa, trên mặt lộ vẻ chế giễu, bình tĩnh nhìn họ. Lúc này, mắt Hạo rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa vẻ chế giễu, như thể hắn đã đoán trước kết quả này. Kết quả này nằm trong dự liệu của Hạo, không có gì thần kỳ. Việc chém giết La Thanh không khiến Hạo quá hưng phấn. 18 vị thánh chủ, các ngươi còn muốn giấu giốt sao? Lúc này, hiên viên trong Tam Hoàng, nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Mộng Giao Cầm, tỏ vẻ bất mãn sâu sắc với 18 vị thánh chủ. Quy 1A chương 1439A mới vũ phàm trần rơi 6. Trong khoảnh khắc bộc phát sức mạnh, lẽ ra 18 vị thánh chủ có thể phong tỏa mọi hướng, nhưng Hạo vẫn biến mất, thậm chí ngay trước mắt mọi người, hắn ra tay tàn sát La Thanh. Thất bại nhục nhã này khiến hiên viên và những người khác đỏ mặt, oán hận 18 vị thánh chủ vì không dốc toàn lực. Quả thật, cả Mộng Giao Cầm lẫn kiếm hiệp khách đều không thi triển hết sức. Một phần vì không muốn hao tổn quá nhiều năng lượng, một phần vì thăm dò thực lực đối phương. Giờ La Thanh bị giết, họ phải gánh phần lớn trách nhiệm. Hừ, còn các ngươi thì sao? Kiến tạo mà ngay cả phòng thủ cũng không xong. Vô dụng đến vậy sao? Hồ Mỹ Nhân nhìn hiên viên, trách móc nặng nề, khiến Tam Hoàng biến sắc, áy náy dâng trào. Nếu 18 vị thánh chủ phải gánh phần lớn trách nhiệm, thì phần nhỏ còn lại thuộc về Tam Hoàng. Họ không hề đề phòng Hạo, càng không ngờ hắn có thể vượt qua trùng trùng chướng ngại, xâm nhập khu vực trung tâm, dễ dàng giết La Thanh. Một cái tát như trời giáng, đánh thức bọn họ. Dù thực lực đối phương không đủ, nhưng hắn vẫn là cường giả chân đạo. Dù Hạo chưa đặt chân vào cảnh giới thần linh nguyên thủy, hắn vẫn là kẻ địch mà họ không thể đơn độc đối phó. Giờ mà còn ôm tâm lý may mắn, muốn bảo toàn bản thân, tọa sơn quan hổ đấu, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hàn Linh kinh hãi nhìn sang. La Thanh còn ở bên cạnh nàng, vậy mà giờ đã bỏ mạng. Nàng không khỏi áy náy. La Thanh cuối cùng vẫn tìm đến nàng để cầu cứu, đáng tiếc nàng đã chủ quan. Ai ngờ Hạo lại bất chấp nguy hiểm, liều mình ra tay, quyết giết La Thanh. Không ai lường trước được điều đó. Chính sự sơ sẩy này đã khiến La Thanh dễ dàng bị tiêu diệt ngay bên cạnh nàng. Mọi người không hề hay biết, một sợi tàn hồn bay lên trời, đó chính là tàn hồn của La Thanh. Nhưng La Thanh không trở về địa phủ. Vốn hắn cũng nghĩ vậy, có lẽ hắn có thể trở về địa phủ U Minh, dù không thể ngưng tụ lại linh hồn tổn thương, cũng có thể đầu thai chuyển thế, làm người. Xâm nhập thiên giới, sự tồn tại của hắn dường như không ai biết. Môi trường quỷ dị khiến La Thanh vô cùng nghi hoặc. Khi hắn xâm nhập đại đạo, thoáng gặp gỡ ma sinh, tiến thẳng vào cửu trùng chi địa, hợp nhất với ý chí thể của Ngụy Ương, La Thanh mới biết vì sao hắn có thể đến đây. Phật hợp nhất quy tắc thủ hộ, chí hợp nhất quy tắc trừng phạt, ma sinh cướp đoạt lực lượng hủy diệt của Ngụy Ương, còn La Thanh lại hợp nhất lực lượng luân hồi. Lẽ ra đây phải là bản nguyên của địa tạng, hay nói đúng hơn, là căn bản tu luyện của văn thù, giờ lại bị La Thanh hợp nhất. Ngay cả hắn cũng không tin được. Luân hồi, muôn loại luân hồi trên thế gian đều do cái chết mà ra. La Thanh trưởng quản địa phủ là nơi luân hồi. Chính vì La Thanh định ra địa tạng hóa thân lục đạo thôi diễn luân hồi, hắn mới được vũ trụ tán thành. Nếu không có địa tạng hóa thân lục đạo, lấy thân địa tạng thôi diễn luân hồi, thì La Thanh chẳng có cơ hội nào. Lúc đó La Thanh chết là hết, nói gì đến chứng đạo nguyên thủy, hợp nhất quy tắc, thậm chí ngay cả luân hồi cũng trở thành hy vọng xa vời. Có thể nói, quy tắc chi lực vốn thuộc về địa tạng, lại dễ dàng trao cho La Thanh. Nếu địa tạng biết chuyện này, không biết sẽ nghĩ gì. Khóc cũng không ra nước mắt. Chúc mừng đạo hữu. Phật và Chí chấp tay, khẽ lắc đầu. Khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, cả hai dở khóc dở cười. Không ngờ địa tạng lại tốt bụng đến vậy. Có gì đáng mừng? Chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. La Thanh lắc đầu. Ý chí thể hóa thành năng lượng tràn trề, hội tụ quanh hắn, giúp hắn đúc lại huyết nhục, bù đắp linh hồn tổn thương. Nhưng La Thanh không hề vui mừng, chỉ có sự bất đắc dĩ. Sự tình trớ trêu khiến hắn không còn mặt mũi đối diện với Địa Tạng, lòng dâng lên cảm giác áy náy. La Thanh không cần áy náy. Cái gì là của ngươi thì vẫn là của ngươi, không phải của ngươi thì cũng đừng cưỡng cầu. Sợ rằng nhân quả luân hồi, đến cuối cùng đạo này vẫn rơi vào người ta, ngươi chỉ là quá độ mà thôi. Chúng ta hiện tại chỉ là thay trời hành đạo, mọi thứ đều có quỹ tích vận hành của vũ trụ, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lời Phật nói rất chân thành. Nếu không có Ngụy Ương tương trợ, ông khó mà hợp nhất quy tắc chi lực. Khi hợp nhất quy tắc vũ trụ, ông mới biết mọi thứ đều vận hành theo quỹ đạo vũ trụ, họ chỉ là người chấp hành. Mọi thứ vẫn phải do quy tắc vũ trụ định đoạt, không phải sức người có thể chống lại. Khi ý chí thể dần dung hợp, La Thanh càng hợp nhất với quy tắc. Khi biết mọi nguyên do của quy tắc vũ trụ, hắn khẽ gật đầu, mắt đầy mê hoặc. Không biết đây là do Ngụy Ương định ra, hay thật sự là do vũ trụ vận hành, hay còn có ai bao trùm quy tắc vũ trụ, ngấm ngầm chưởng khống mọi thứ. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu La Thanh. Hắn không suy nghĩ thêm, chỉ như bạch mã lướt qua khe cửa, rất nhanh tan biến. La Thanh chứng đạo, không ai biết. Giống như việc Phật chứng đạo nguyên thủy, chí chấp chưởng quy tắc trừng phạt, chúng sinh hạ giới, chí tôn thiên giới đều không hề hay biết. Họ chỉ biết hành tẩu trên đại đạo, vượt qua ma thần ngăn cản, họ có thể xông vào cửu trùng chi địa, có cơ hội chứng đạo nguyên thủy. Khi cường giả chí cao không ngừng xung kích, không ngừng bỏ mạng, thương vong chồng chất khiến họ dừng bước, không dám tùy tiện xông vào. Nhìn bóng dáng ma thần không rõ nam nữ ở cuối đại đạo, tất cả đều âm thầm lắc đầu, thở dài, quá mạnh. Chứng đạo bằng cách nào? Cường giả chí cao thiên giới nghi hoặc không thôi. Tang xâm nhập thiên giới, ẩn mình ở một góc, ngấm ngầm giúp đỡ thần ma, chống lại ngũ đế, Tôn Ngộ Không. Lần này Tang đã học khôn, không còn mạo xưng tiên phong quan, đối đầu trực diện với ngũ đế và Tôn Ngộ Không. Tang núp trong bóng tối, không ngừng bồi dưỡng cường giả chí cao, hy vọng họ có thể vượt qua ma thần ngăn cản. Còn việc hắn muốn xông vào cửu trùng chi địa, cũng có chút hy vọng, nhưng hắn không dám. Không hiểu rõ về cửu trùng, hắn sao dám tùy tiện tiến vào. Cách tốt nhất là theo đuôi người khác, âm thầm chui vào cửu trùng chi địa, đến lúc đó tranh đoạt cơ hội chứng đạo. Nghĩ đến đây, Tang thấy ngũ đế và những người khác không hề chú ý đến hắn, lòng thầm đắc ý, xem ra quyết định lần này không hề sai lầm. Quy 1A chương 1440A mới vũ phàm trần rơi 7. Chiến sự hỗn loạn ở thiên giới tiếp diễn, kiếp nạn dưới thế gian cũng sắp đến hồi kết. Lúc này, sau khi La Thanh vẫn lạc, các cường giả chí cao không dám khinh thường. Đối mặt với Hạo Cường Đại, 24 vị cường giả chí cao toàn lực ứng phó. Thế giới tịnh thổ của Văn Thù tương đương với một thế giới bản nguyên, tràn ngập vô số Phật pháp huyền diệu, thêm vào đó là tu thể chi thuật của Văn Thù, tương tự như huyết mạch chi pháp của cổ nhân tộc, lại giống với khí huyết chi đạo. Ba đạo dung hợp, Văn Thù đi theo con đường mà Ngụy Ương đã từ bỏ, một con đường toàn năng, thực lực vô cùng cường hãn, công kích cũng sắc bén vô song. Giờ đây, Hạo bị giam trong thế giới tịnh thổ, trực tiếp ngăn cách biển sâu chân đạo của đối phương, cắt đứt liên hệ với Hạo. Dù chỉ là một khoảnh khắc, cũng là quá đủ cho mọi người. Tam hoàng chứng đạo chí cao bằng khí vận chi pháp, tuy rằng cùng nhân tộc đồng tâm hiệp lực, nhưng không có nghĩa là họ không có căn bản tu đạo riêng. Tam hoàng tu thể, tu đức, đi theo khí huyết chi đạo. Thêm vào khí vận của nhân tộc, gia trì lên thân, họ dùng nó để cường hóa thân thể. Lúc này, tam hoàng như những hoàng giả của cổ nhân tộc, hóa thành cự nhân, tay có thể hái trăng, tấn công Hạo. Triệu Công Minh lấy tam giáo làm gốc, tu luyện đạo pháp chi đạo, kế thừa toàn bộ sở học của Thông Thiên. Vô luận là trận pháp, phù triện, Triệu Công Minh đều tinh thông. Ngụy Ương vốn lấy sư đạo làm chủ, sau khi phù hợp quy tắc vũ trụ, sư đạo được quy tắc vũ trụ định là hàng đầu trong khí vận. Lúc này, khí vận tam giáo lấy từ giáo hóa chi đạo, ẩn ẩn phù hợp với sư đạo khí vận, so với các loại khí vận khác cũng cường hãn hơn không ít, được ông diễn hóa thành đạo pháp chi đạo, khiến con đường của ông càng thêm rộng lớn. Một dải kim quang đại đạo hội tụ trận văn, phù văn, các loại đạo văn đạo pháp, hóa thành một đồng tiền, một viên kim nguyên bảo, một viên tinh thể dài mảnh phát sáng, ba vật hóa thành lưu quang, đánh thẳng vào thân thể Hạo. Hàng Linh tuy kế thừa sở học của Ngụy Ương, nhưng không am hiểu phụ tu chi pháp. Tuy đi theo đạo pháp, lại tinh thông ngũ hành đạo thuật. Ngũ hành đạo pháp được nàng ngưng tụ, thêm vào khí vận yêu sư tông gia trì, hóa thành ngũ sắc thần kiếm, treo giữa không trung, tìm cơ hội cho Hạo một kích tất sát. Có thể thấy, thực lực của Hàng Linh so với Triệu Công Minh kém hơn nhiều. Triệu Công Minh đã ẩn ẩn ngưng tụ ra một đại đạo, chỉ cần có được một tia lực lượng sáng tạo tương dung, liền có thể diễn hóa thành một chân đạo. Còn Hàng Linh vẫn chưa có đại đạo, chỉ có thể nói là thanh đạo pháp ngưng tụ thực thể, đặt chân cảnh giới chí cao trung đoạn mà thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu không có Tiểu Kim, Tiểu Yêu, Tiểu Hồ Lô tương trợ, Hàng Linh chắc chắn là người có thực lực kém nhất trong các cường giả chí cao. Lúc này, Hạo bị mọi người vây khốn lần nữa. Đối mặt với công kích của Tam Hoàng, đánh lén của Triệu Công Minh, uy hiếp mờ ảo của Hàng Linh, Hạo không cảm thấy chút uy hiếp nào. Điều khiến Hạo cảm thấy nguy cơ tứ phía lại đến từ 18 vị thánh chủ. Nhìn kiếm hiệp khách điều khiển hiên viên kiếm, thân thể đã hợp làm một với hiên viên kiếm, mang đến sát khí khổng lồ, khiến hắn dựng tóc gáy. Uy hiếp này vượt xa tam hoàng. Anh nữ hiệp mặc hoàng kim giáp, đột nhiên hóa thành 8 phân thân, ẩn ẩn tạo thành bát quái trận, khiến Hạo cảm thấy linh hồn hoa mắt, phải ngưng thần đề phòng, cẩn thận phòng bị đánh lén. Chi thuật quỷ dị như vậy, so với Triệu Công Minh thì quả là một trời một vực. Tiêu Giao Sinh mới vào nghề cầm bút mực hồn, từng nét từng họa phát họa ra văn tự, thật là hào hùng khí thế, khiến Hạo cũng phải tán thưởng. Một giọt mực nước huyễn hóa thành phù tự, đáp xuống thân mọi người, diễn sinh kim cương hộ thể, khiến Hạo nghiến răng nghiến lợi. Phi Yến nữ tay cầm nước mắt bát, mưa hoa đầy trời hạ xuống, khiến mọi người cảm thấy khí huyết dồi dào, tinh thần sung mãn, thần hồn tràn đầy lực lượng. Trong khoảnh khắc, khí thế của mọi người như cầu vồng. Không ai ngờ rằng Phi Yến nữ không đáng chú ý lại có thủ đoạn như vậy, thật khiến mọi người vui mừng. Mộng Dao cầm tay cầm cỏ ánh trăng, tản mát ra cảm giác băng lãnh, như cắm vào nội tâm Hạo một thanh hàn kiếm, đông cứng thân thể hắn, khiến hắn chậm chạp. Pháp thuật quỷ dị khiến Hạo dữ tợn, hối hận vì sao không thừa cơ chém giết một thành viên trong 18 vị thánh chủ, mà lại chọn La Thanh vô dụng. Tranh ma quỷ quái tay cầm tứ phương đỉnh, vừa xuất hiện liền ẩn thân trong biển sâu chân đạo của Hạo. Trong khoảnh khắc đó, căn bản không thể tìm kiếm tung tích của tranh ma quỷ quái, khiến Hạo cảm thấy uy hiếp vô cùng. Cự ma vương tay cầm minh hỏa châu, tuy chỉ có một ngọn lửa phiêu dật bất định, nhưng tam muội chân hỏa mang đến cảm giác nóng rực, khiến linh hồn Hạo cảm thấy bỏng rát. Công kích linh hồn pháp thuật Hạo gặp quá nhiều, nhưng pháp thuật không nhúc nhích mà có thể làm tổn thương linh hồn hắn như vậy thì quả là quỷ dị, khiến hắn không cách nào giải thích. 18 vị thánh chủ mỗi người tay cầm một thanh thần khí, hoặc dung hợp, hoặc thao túng. Theo từng kiện thần khí hiện ra, cảm giác uy hiếp mang đến cho Hạo càng thêm đậm đặc. Không thể kéo dài thêm, nếu không ta sẽ vẫn lạc nơi đây. Lúc này, công kích của tam hoàng rơi vào thân thể Hạo, như một vòng nước gợn sóng, cuối cùng truyền đến âm thanh vỡ vụn thanh thúy, như bong bóng vỡ tan, ba một tiếng, Hạo liền biến thành hư vô. Không tốt. Ý niệm đầu tiên dâng lên trong lòng tam hoàng. Lùi lại phía sau. Tam hoàng lập tức cảm thấy không thích hợp, vội vàng muốn rời khỏi vị trí cũ. Nhưng đúng lúc này, ngực truyền đến cảm giác đau đớn tột độ, khiến họ nhe răng nhếch miệng, nhìn Hạo xuất hiện lần nữa trước mắt, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hóa thân? Hay là phân thân? Hay là hư ảnh? Không ai hiểu, đạo thân ảnh vừa biến mất của Hạo rốt cuộc là pháp thuật gì? Hoặc là bản nguyên thần thông? Nếu không có Tiêu Giao Sinh trợ giúp, tam hoàng lúc này chỉ sợ đã bỏ mạng, không có chút may mắn nào. Nhìn màn sáng kim thân hộ thể tiêu tán, Tiêu Giao Sinh không tiếp tục công kích tam hoàng, ba giọt mực nước hóa thành kim quang, lại một lần nữa rơi vào thân thể tam hoàng. Thật nguy hiểm. Nhìn tranh ma quỷ quái đột nhiên xuất hiện, tứ phương đỉnh trong tay ầm ầm rơi vào thân Hạo, ngăn Hạo tiếp tục công kích, tam hoàng lúc này mới lau mồ hôi lạnh. Phần lớn mồ hôi này là do một kích của Hạo mang đến đau đớn vô tận, một phần nhỏ là do tam hoàng thật sự kinh sợ. Nếu vừa rồi tranh ma quỷ quái không đột nhiên xuất thủ, tam hoàng thật sự đã vẫn lạc. Cảm giác tử vong mãnh liệt vần quanh trái tim họ, khiến họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cẩn thận. Mọi người nhìn Hạo đột nhiên xuất hiện sau lưng Cốt Tinh Linh, lập tức nhao nhao cảnh báo. Bàn tay chỉ còn cách một tấc, lòng mọi người đều căng thẳng. Hàng Linh càng thao túng ngũ hành thần kiếm, ầm ầm bay về phía Hạo. Nhưng có kịp không? Ngay cả chính nàng cũng không biết. Quy 1A chương 1441 A mới vũ phàm trần rơi 8. Oanh. Sau một tiếng nổ vang, ngũ hành thần kiếm giáng xuống thân Hạo, tạo nên từng đợt sóng năng lượng lan tỏa, nhanh chóng tan biến trong thế giới tịnh thổ. Cùng lúc đó, Cốt Tinh Linh vội vã lách mình tránh né, khó khăn lắm thoát khỏi đòn trí mạng của Hạo, nhưng khóe miệng vẫn rướm máu, cho thấy nàng đã chịu thương không nhẹ. Cốt Tinh Linh có thể ẩn thân, nhưng cần thời gian hồi phục. Còn Hạo ẩn thân dường như không có bất kỳ ràng buộc nào. Hắn lại hóa thành hư vô, rồi ngay lập tức xuất hiện, vung tay chấn nát ngũ hành thần kiếm, khiến Hàng Linh phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng, nàng đã bị công kích cường hãn phá vỡ đạo pháp, gây ra phản thương nghiêm trọng. Bầu không khí quỷ dị, vô cùng quỷ dị, bao trùm lên tâm trí mọi người. Thủ đoạn quỷ dị như vậy, mọi người nhìn chằm chằm Hạo trước mặt, không biết phải chém giết đối phương như thế nào, phá giải thủ đoạn này ra sao. Bây giờ phải làm sao? Kiếm hiệp khách sau một kích lại phá tan không biết là phân thân hay hư ảnh của Hạo, trở lại bên cạnh mọi người với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi ngươi xuất thủ, cảm giác đối phương rốt cuộc là hư ảnh hay phân thân? Quỷ Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng, khiến kiếm hiệp khách hồi tưởng lại. Mọi người cũng nhìn về phía nàng, không biết nàng đã nghĩ ra biện pháp gì. Hẳn là phân thân. Nếu là hư ảnh, sau khi xuyên qua thân thể hắn sẽ không có bất kỳ công kích nào cả. Ta cảm nhận được, một kích kia vẫn gây ra tổn thương cho đối phương, nhưng cực kỳ nhỏ, hiệu quả không lớn. Sau khi trầm ngâm, kiếm hiệp khách ngẩng đầu nhìn Quỷ Tiêu Tiêu. Tam hoàng và những người khác cũng gật đầu tán thành, cho rằng đó là phân thân của Hạo chứ không phải ảo ảnh. Vậy thì tiếp tục giết. Quỷ Tiêu Tiêu gật đầu với mọi người, lạnh lùng nói một câu. Lời này khiến tam hoàng cảm thấy khó hiểu, nhưng mắt kiếm hiệp khách lại sáng lên, dường như đã nghĩ ra điều gì. Trong khoảnh khắc, 18 vị thánh chủ dồn lực, rõ ràng muốn tấn công lần nữa. Tam Hoàng dù không hiểu, nhưng vẫn chọn liên thủ tác chiến. Dù sao, hiện tại không thể đoán ra đối phương đang thi triển thủ đoạn gì, vẫn phải chém giết đối phương mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Con đường phía trước của họ, chỉ có một trận chiến mà thôi. Giết! Mọi người lại một lần nữa xuất thủ, lần này thế công càng mạnh mẽ hơn. Không ai muốn trở thành mục tiêu công kích của Hạo. Chỉ có tăng cường công kích, khiến đối phương không dám chạm đến Phong Mang, mới có thể tránh được kết cục như vậy. Oanh! Sau lần công kích này, Hạo vẫn lộ vẻ trào phúng, trong mắt lóe lên vẻ che giấu, nhắm thẳng vào Hàn Linh. Không tốt, Hàn Linh cẩn thận. Triệu Công Minh vừa dứt lời, Hạo đã hóa thành lưu quang, lao thẳng đến Hàn Linh. Diệt! Đụng! Mộng Giao Cầm ở gần nhất xuất thủ, một vệt huyết vũ xuất hiện, phá hủy phân thân của Hạo. Phân thân ư? Sở dĩ Hạo có thể diễn hóa nhiều hư ảo như vậy, không phải chỉ đơn thuần là phân thân chi thuật. Nhờ hấp thụ năng lượng của tiểu gia hỏa, Hạo có thể ngưng tụ chân đạo. Chân đạo tinh khiết nhất của hắn là năng lượng thuộc thủy, đại biểu cho biển cả sâu thẳm khó lường. Năng lượng thuộc thủy vốn là một trong những yếu tố cơ bản cấu thành nên thiên địa, lại là một trong những dạng năng lượng khổng lồ nhất. Hơn nữa, không biết vì sao trong cơ thể tiểu gia hỏa lại có một tia lực lượng sáng tạo. Chính tia lực lượng sáng tạo này đã đúc thành đại đạo của Hạo. Lúc này, Hạo nhờ ngưng tụ chân đạo, lĩnh ngộ chân đạo thần thông, có thể hóa thân vô số. Vô số hóa thân này không phải phân thân chi pháp. Mỗi một đạo hóa thân diễn sinh chỉ cần một phần nhỏ năng lượng trong cơ thể hắn, hơn nửa lực công kích tương đương với bản thể. Thần thông chân đạo cường hãn như vậy đủ để hắn khinh thường quần hùng. Dù mỗi lần chỉ có thể ngưng tụ một đạo hóa thân, nhưng hóa thân này đủ để hắn tiêu xài đến khi bọn họ bị chém giết hết, cũng không đủ hao hết năng lượng của hắn. Oanh! Sau một tiếng nổ vang, thân thể kiếm hiệp khách bị đánh bay. Nhìn Hạo xuất hiện bên cạnh, Thần Thiên Binh và Vũ Linh Thần lập tức xuất thủ, lại một lần nữa phá hủy hóa thân này của Hạo. Ngay khi hóa thân này tiêu tán, mọi người vội vàng xuất thủ giải cứu kiếm hiệp khách, nhưng không ngờ Hạo lại xuất hiện ngay trước mặt Triệu Công Minh, người đang bảo vệ Hàn Linh. Oanh! Phốc! Một dòng máu tươi như suối tuôn ra từ miệng Triệu Công Minh. Nhưng cũng may Triệu Công Minh và Hàn Linh liên thủ, phá diệt được hóa thân của đối phương. Cùng lúc đó, lòng mọi người vô cùng căng thẳng, không biết Hạo xuất quỷ nhập thần này đang thi triển thủ đoạn quỷ dị gì, lại có thực lực cường hãn như vậy, khiến mọi người ứng phó không xuể. Phốc! Lần này, đến lượt thần nông trong Tam Hoàng. Tam Hoàng luôn như hình với bóng, nhưng ngay cả trong khoảng cách gần như vậy, Hạo vẫn trực tiếp xuất thủ công kích thần nông. Sau khi Tam Hoàng cùng xuất thủ, Hạo lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Văn Thù. Dù thân thể Văn Thù lung lay, không vì vậy mà bị thương, nhưng thủ đoạn quỷ dị này vẫn khiến Văn Thù kinh hãi. Không muốn phá hủy phân thân của hắn. Lúc này, mọi người vẫn coi hóa thân của đối phương là phân thân, nhưng đã nhận ra một tia khác biệt. Dường như phá hủy phân thân của đối phương, Hạo liền có thể xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào chân đạo của hắn xuất hiện. Vì vậy, Mộng Giao Cầm vội vàng lên tiếng đề nghị. Không phá hủy. Vậy phải làm thế nào? Kiềm chế đối phương ư? Nhưng trong thời khắc sinh tử giao đấu, ai còn dám thu liễm? Chẳng phải là muốn chết sao? Mộng Giao Cầm cũng vừa thốt ra, chính nàng sau khi nói xong cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Phốc! Một tia máu tươi từ miệng nàng phun ra. Cho dù chính nàng cũng không ngờ, Hạo lại đặt mục tiêu lên người nàng, thừa dịp mọi người ngây người, một quyền đánh vào sau lưng nàng, khiến nàng cũng nhận một kích trọng thương, thân thể bị thương nặng. Tuy nhiên, lần này nhờ Mộng Giao Cầm xuất thủ, mọi người cũng thử thu hồi một bộ phận năng lượng, ngược lại không phá hủy phân thần này, khiến Hạo trào phúng quay đầu, nhìn về phía mọi người đang kiềm chế hắn, không chỉ nhếch mép nói, để các ngươi thật cho rằng kiềm chế hóa thân của ta như vậy, ta sẽ không thể đánh chết các ngươi sao? Hừ, đã đặt chân nửa bước vào tử địa, các ngươi cứ chết đi. Thể huyết chi tế. Trong lúc mọi người chưa phá hủy Hạo, một tiếng quát vang vọng bốn phía. Lúc này, Quỷ Tiêu Tiêu thao túng Mạc Sầu Linh trong tay. Tiếng chung thanh thúy mang theo âm trầm nhất thời khiến Hạo cảm thấy thất thần. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng đen nhánh không rõ ầm ầm giáng xuống thân thể hắn. Giết hắn. Lúc này mới là chân thân của hắn. Nhìn Hạo lộ vẻ kinh ngạc, mọi người nghe được lời Quỷ Tiêu Tiêu, nào còn có thể không nắm chặt cơ hội lần này. Mọi người nhao nhao xuất thủ, khiến Hạo cảm thấy nguy cơ tứ phía, phát giác bản thể không thể diễn sinh hóa thân. Giờ khắc này, Hạo mới cảm thấy vô cùng kinh dị, vô cùng kinh hãi, thân thể nhanh chóng nhảy vọt tứ phương, tránh né từng nhát sát chiêu trí mạng của mọi người. Quy 1A chương 1442A mới vũ phàm trần rơi chính. Oanh! Biển sâu cuộn trào sóng dữ, Tam Hoàng dứt khoát xé nát cánh tay Hạo, thậm chí lo sợ đối phương còn chiêu hóa thân, vung tay nghiền nát tàn chi. Hàn Linh cùng kiếm hiệp khách hợp lực xuyên thủng ngực Hạo, nhưng trái tim đã tan nát, hóa thành tro bụi. Triệu Công Minh, Văn Thù chém lìa chân trái Hạo, rồi cũng phá hủy nó như Tam Hoàng đã làm. Các cường giả còn lại kẻ đâm xuyên xương sườn, người chém rụng da thịt, nhưng không ai gây ra chút tổn thương nào cho đầu Hạo. Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng. Tóc Hạo đã rụng quá nữa, từ một kẻ tuấn tú tiêu sái biến thành một tên điên đầu bù tóc rối. Phải, chính là tên điên. bị trọng thương đến bờ vực tử vong, Hạo vẫn ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Ha ha ha ha, ai có thể giết ta? Ai có thể trảm ta? Ha ha, lão Tặc Thiên, ngươi có thể à? Ngụy Ương ngươi dám ra tay không? Chứng kiến Hạo điên cuồng, mọi người bất lực. Trận chiến vừa rồi đã vắt kiệt sức lực, chút năng lượng còn sót lại chỉ đủ duy trì họ đứng vững, không thể nào tấn công lần nữa. Ngay cả việc giơ tay vung quyền cho đối phương một đòn cuối cũng chỉ là ảo tưởng, huống chi là giao chiến. Tự bạo cũng không thể, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo điên cuồng, mặt mũi đắng chát nhìn quanh, trong mắt nhau chỉ thấy vẻ tuyệt vọng. Quanh. Phốc. Máu tươi trào ra từ miệng Hạo, kinh ngạc cùng kinh hãi hiện rõ trong mắt, hắn tràn ngập sát khí nhìn ra ngoài. Một bóng người chậm rãi tiến vào, nơi người đó đi qua, biển sâu hóa thành hư vô. Người đó chính là Ô, kẻ sáng lập Vu Đình. Thấy Ô tiến đến, Hạo kinh hãi, không còn vẻ điên cuồng vừa rồi, cũng không thể mở miệng hỏi điều nghi hoặc trong lòng. Lúc này, Ô chọn đặt chân nơi đây, càng xuất thủ nghiền nát đại đạo đang sụp đổ của Hạo. Mục đích của đối phương đã rõ ràng, ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Những người khác cũng hoang mang, trong lòng dâng lên sợ hãi. Hành động của Ô khó đoán, nhưng ai cũng biết hắn sẽ không cam tâm làm người dưới trướng, giả tâm của hắn đã được mọi người biết đến từ khi Vu Đình được thành lập. Giờ khắc này Ô xuất hiện, không nghi ngờ gì là mối đe dọa lớn đối với mọi người. Chỉ sợ hôm nay khó mà có kết cục tốt đẹp. Ngũ Đế thiên giới hay bất kỳ ai biết chuyện muốn cứu viện cũng không kịp. Ngươi muốn giết ta? Không sai, kiếp nạn nên kết thúc. Nhẹ nhàng phất tay, nước biển bốn phía hóa thành hư vô. Một đạo lục quang u ám xuyên thẳng vào đầu Hạo. Oanh. Sau một tiếng nổ, Hạo hóa thành hư vô. Trước khi chết, Hạo dường như thấy Tiểu Gia Hỏa, thấy những người thân cận nhất của mình. Tiểu Gia Hỏa, ta đến tìm ngươi, đừng sợ, có ta và ngươi, nơi nào cũng là nhà. Với nụ cười ấm áp, Hạo tan biến trong không gian này. Trước khi chết, lòng hắn tràn ngập cảm giác giải thoát, mệt mỏi trong lòng tan biến, khiến hắn khép mắt, cuối cùng hóa thành hư vô. Các ngươi đi đi, hướng về thiên giới. Ngũ phương đại lục này, ta muốn. Một câu nói, đanh thép bá đạo, không cho phép ai cự tuyệt. Mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần họ dám nói nửa chữ y không, chờ đợi họ sẽ là cái chết, thậm chí ngay cả luân hồi cũng không thể. Mọi người dìu nhau, nhìn Ô đang hăng hái. Trong lòng ai nấy đều cảm thấy thất vọng. Tính toán hết lần này đến lần khác, mọi tính toán đều thành áo cưới cho Ô, họ có thể nào dễ chịu. Lúc này Ô nhất thống ngũ phương đại lục, khí vận hội tụ về thân, có lẽ cũng có sự sắp đặt của Ngụy Ương. Trong kiếp nạn này, Ô trở thành người thắng, chiếm hết cơ duyên. Kiếp nạn, vừa là kiếp, vừa là duyên. Có người ngã xuống, cũng có người thực lực tăng nhiều. Kẻ biết chiếm tiên cơ, tuân theo quy tắc vận hành của vũ trụ, thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng lên. Chỉ có kẻ đứng đến cuối cùng, có sức đánh một trận, mới có thể cười cuối cùng, trở thành người thu lợi cuối cùng. Tất cả mọi người rời đi, trong lòng khó chịu, nhưng không ai dám lộ ra chút sơ hở nào, sợ bị Ô bắt được điểm yếu, cuối cùng chọn giữ lại tính mạng. Ai có thể sống sót trong kiếp nạn, chỉ sợ là kết quả tốt nhất. Ô, mong ngươi thiện đãi đệ tử Yêu Sư Tông, tạ. Hàn Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ô đang nhìn chằm chằm họ, mở miệng nói, vẫy tay gọi Tiểu Kim, Tiểu Yêu, Tiểu Hồ Lô, ra hiệu mọi người nhảy lên thân thể chúng, bay về phía thiên môn. Yêu Sư Tông. Ha ha, ta sẽ cho bọn họ một con đường tốt. Ô khẽ cười, hứa hẹn với Hàn Linh. Nhưng khi những người khác định mở miệng, sắc mặt Ô đột nhiên lạnh đi, lộ ra vẻ trào phúng. Tam Hoàng thấy vậy, cũng nuốt lại lời trong bụng, âm thầm lắc đầu. Chỉ sợ Ô lưu lại Yêu Sư Tông là vì nể mặt Ngụy Ương. Còn họ muốn mở miệng cầu xin cho nhân đình, không nghi ngờ gì là tranh đoạt khí vận với đối phương có thể nào đồng ý. Thật là ngu xuẩn. Khi mọi người biến mất sau thiên môn, Ô phất tay phát ra đạo năng lượng, ngũ phương đại lục chậm rãi hội tụ một chỗ, Vu Đình ầm ầm rơi xuống đỉnh núi cao nhất, chậm rãi nói, vì hôm nay, Vu Đình là đệ nhất đình của đại lục này là đất của vu tộc là chủng tộc đệ nhất của đại lục này. Oanh. Vô số sinh linh trợn mắt há mồm, nhưng không thể làm gì khác. Những thần ma gần chạm tới cảnh giới chí cao cũng vội vã rời đi, hướng về thiên môn, rõ ràng không muốn thần phục Ô, nên chọn tiến vào thiên giới, tránh bị Ô trảm giết. Từ nay về sau, Yêu Sư Tông cũng tốt, các thế lực khác cũng vậy, đều có thể hướng Vu Đình thỉnh cầu, được Vu Đình cho phép mới có thể truyền đạo trong khu vực nhất định. Ông. Những thần ma vừa tiến vào thiên giới nghe thấy lời này của Ô, trong lòng nhao nhao mắng Ô hèn hạ, nhưng lúc này không thể quay lại phàm trần, họ chỉ có thể căm hận. Ta là đệ nhất thần của phàm gian, Ô thần. Sau khi nói xong câu cuối cùng, thiên địa khí vận ầm ầm kéo đến, khí vận khổng lồ gia tăng sức mạnh cho Ô, khiến thân thể hắn càng thêm cường tráng, nháy mắt đạt tới đỉnh phong chi cảnh, khiến Ô khóe miệng thoáng ánh lên ý cười, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Có thể may mắn giữ được tính mạng, lại có thể khôi phục thực lực cường thịnh, thậm chí còn có dấu hiệu gia tăng, đây chính là kết quả tốt nhất, ngay cả Ô cũng không ngờ tới. Từ đó vu tộc có nơi cư trú, có đường đi, có đạo tu, đây chính là điều hắn mong đợi nhất, cũng có thể khiến lòng hắn không còn tiếc nuối khi đặt chân lên thiên giới, cùng đầy trời cường giả tranh một cơ hội chứng đạo. Quy 1A chương 1443A là địch hay bạn? 1. Ô tự xưng ô thần, thống nhất ngũ đại lục của vũ trụ mới, nhưng việc rời khỏi phàm trần để tranh hùng ở thiên giới là điều không thể. Dù sao, việc vu tộc trở thành đệ nhất tộc trong thiên hạ không chỉ dựa vào lời nói suông. Trước hết là sinh sôi nảy nở. Chỉ khi số lượng nhân khẩu sánh ngang nhân tộc, vu tộc mới có thể ngồi vững danh hiệu đệ nhất tộc. Mặt khác, việc xử lý quan hệ giữa các tộc cũng cần chính ô thần tự mình giải quyết. Bởi lẽ, dưới vu tộc không có mấy chủng tộc thực lực quá mạnh, chỉ có ô thần mới có thể trấn áp các phương sinh linh, giữ vững địa vị của mình. Tất cả đều không thể thiếu ô thần, vì vậy hắn chỉ có thể ở lại phàm trần, hy vọng vu tộc sẽ xuất hiện những nhân tài như hắn, kế thừa ngôi vị, dẫn dắt vu tộc đến đỉnh phong. Trong hư không, trên bàn cờ lác đác vài quân, cảnh tượng thê lương như một ván tàn cuộc. Bất ngờ, một quân cờ mới xuất hiện, bao quanh bởi những tia hắc khí, rơi vào vị trí trung tâm, khiến thế cục của quân trắng thay đổi chóng mặt, suy yếu và gần như thảm bại. Nến, ngươi lộ một quân ám kỳ, chẳng lẽ ngươi cam tâm vậy sao? Một giọng nữ từ hư không vọng đến, không thấy bóng người, vần quanh bàn cờ. U, thế nào là minh cờ, thế nào là ám kỳ? Chỉ cần hữu dụng là được. Một giọng nam vang lên, có chút đắc ý, khiến giọng nữ im lặng. Hãy xem thiên giới thế nào đã. Không, điểm cuối của ngươi và ta không phải vũ trụ mới này, mà là hư không này. Sao chúng ta không cùng nhau khám phá hư không, xem ai có thể tìm ra cơ duyên thoát khỏi ván cờ? Ngươi không muốn ở trong cuộc nữa sao? U mang theo chút kinh ngạc, nhưng trong giọng nói có chút hưng phấn. Ai mà chẳng vậy, chẳng lẽ ngươi không thế sao? Câu hỏi khiến U im lặng, có chút bất đắc dĩ. Vậy thì phải xem người ta có đồng ý không đã. Sau một tiếng thở dài, U tiếp tục nói, khiến Nến cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Việc họ có đồng ý hay không không phải do họ quyết định, mà phải xem họ có thực lực, có thể ngăn cản chúng ta không. Hừ, muốn thoát khỏi hư không bị phong tỏa này, chẳng phải họ cũng có ý đó sao? Ngươi xem có người không ngồi yên được, muốn thăm dò nội tình của tiểu tử kia thế nào rồi kìa. Nến cười lạnh, hình ảnh chợt lóe lên, Ngụy Ương cùng trùng, cây đang tiến vào một bí cảnh. Rõ ràng, Nến đang nói về Ngụy Ương. Chẳng lẽ hắn không phải do ngươi tạo ra? U cảm thấy kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Ngụy Ương là quân cờ minh của Nến, xem ra không phải vậy. Vậy Ngụy Ương xuất thân từ đâu? Chẳng lẽ thật sự là tính toán của Thái Nguyên? Không phải, ta còn tưởng là quân cờ minh của ngươi chứ. Xem ra, có lẽ thật sự là Thái Nguyên bố trí trước khi rời đi. Cũng không nhất định, có lẽ là Thái Nguyên đưa hắn từ hư không này vào. Hai người im lặng, chìm đắm tâm thần vào bí cảnh kia, muốn xem kết quả cuối cùng thế nào. Lúc này, đặt chân vào bí cảnh, trong mắt Ngụy Ương chợt lóe lên hai đạo phong mang. Hai tiếng nổ lớn vang vọng, dọa đám hung thú vũ trụ chạy tán loạn. Hành động đột ngột khiến trùng và cây không hiểu, vội vàng nhìn về phía Ngụy Ương. Không có gì, hai con ruồi thôi. Không ngờ bố trí của ta lại bị người phá, nhưng vậy cũng tốt, nên nhảy ra đều nhảy ra cả, cũng nên đến lúc tranh phong cuối cùng rồi. Lời nói khó hiểu khiến trùng và cây nhìn nhau. Trong lòng họ có chút suy đoán, nhưng không phải lúc để hỏi, nên đè nén sự hiếu kỳ, theo Ngụy Ương tiến lên, chuẩn bị gặp chủ nhân bí cảnh. Cây, ngươi không ở yên trong bí cảnh của mình, đến chỗ ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sứ mệnh của mình là gì sao? Một giọng nói thô kệch như sấm rền vang vọng bí cảnh, khiến trùng khẽ nhíu mày, truyền âm cho Ngụy Ương, vì gã này là tục, hừ, chỉ là một phế nhân. Nhưng chúng ta nên cẩn thận, gã này đắm chìm trong kỳ môn dị pháp, đi không phải bản nguyên chi đạo, mà có chút giống đạo pháp bàn cổ, thủ đoạn quỷ dị. Nhìn lão đầu ngồi trên hai bánh xe, hình dạng như xe lăn, vẻ mặt hiền hòa, Ngụy Ương đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Gã này không đơn giản. Thực lực nguyên thủy thần linh, lại còn ngồi xe lăn, rõ ràng là cố ý giấu dốt, là kẻ âm hiểm, khẩu Phật tâm xà, không thể không phòng. Ồ, đây không phải trùng sao? Ta còn tưởng ngươi chết ở thế giới bàn cổ rồi chứ. Sao lại sống đến đây? Là thật. Thấy trùng bên cạnh cây, lão đầu kinh ngạc. Vẻ mặt giả tạo khiến Ngụy Ương khinh thường. Ngươi là nguyên thủy thần linh, lẽ nào không biết có ba người tiến vào bí cảnh? Còn không biết trùng đến. Ngươi chết ta cũng không chết. Lão già, sao không có sét đánh chết ngươi đi? Thật là người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Ngươi chính là một tai họa, còn sống là thương thiên bất công, vũ trụ vô đạo. Lời lẽ cay độc thốt ra từ miệng trùng, nhưng lão gia hỏa coi như không nghe thấy, hiếu kỳ nhìn Ngụy Ương, khóe miệng mỉm cười, tỏ vẻ hứng thú. Tục, đây là Ngụy Ương. Ta biết. Cây giới thiệu, nhưng chưa nói xong đã bị Tục ngắt lời. Rõ ràng Tục rất quen thuộc Ngụy Ương. Ý gì? Ngụy Ương không tiếp tục nói với Tục, ánh mắt hóa thành lãnh mang, sát ý càng quét, khiến mây trời biến sắc, thảm thực vật khô héo. Ngay cả trùng và cây cũng không ngờ Ngụy Ương lại gay gắt như vậy, không có ý định giảng hòa. Rốt cuộc là vì sao? Chỉ có Ngụy Ương và Tục mới hiểu. Ha ha, tiểu gia hỏa, đừng. Ngươi mới là tiểu gia hỏa, cả nhà ngươi đều là tiểu gia hỏa, tổ tiên ngươi là tiểu gia hỏa, ông ngươi là tiểu gia hỏa, cụ ngươi cũng là tiểu gia hỏa. Mắng ai đây? Nếu là bình thường, Ngụy Ương sẽ không nói gì. Lão già này thật sự là vô liêm sỉ. Vừa rồi hai người phóng thích năng lượng, thăm dò thực lực của nhau, nhưng lão già này thu liễm khí tức, lại cố ý quét một vòng hạ thân hắn, kết hợp với lời nói kia, Ngụy Ương không bộc phát mới là lạ. Ách! Ta nói ngươi, ân, vãn bối, chẳng lẽ không biết lễ? Ngươi lão già hậm hẹm này, thật là xấu vô cùng. Nói đi, ngươi đến cùng là ý gì? Chúng ta đừng vòng vo, ngươi nói thử xem, nếu không được, chúng ta đấu một trận, việc gì phải thăm dò, ai biết ai nông sâu? Ngụy Ương trực tiếp làm rõ mục đích, không gấp. Thấy Tục biến sắc, lộ vẻ trầm tư, Ngụy Ương hiểu, gã này không nhất định là địch nhân, có lẽ còn có khả năng hợp tác. Vậy hãy chờ đợi đối phương đưa ra lựa chọn. Quy 1A chương 1444A là địch hay bạn? Hai, Ngụy Ương luôn đi ngược lại với lẽ thường. Tiến vào bí cảnh vốn là để lôi kéo hoặc thăm dò địch tình. Lão già này vừa lên đã dò xét, rõ ràng là tràn ngập địch ý, Ngụy Ương không rõ sao. Hiểu chứ, nhưng cả hai bên đều không dám vạch mặt, trực tiếp so tài. Dù sao đây là nơi chứng đạo của người ta, dù ngươi là rồng vượt sông cũng phải nằm im ở đây, trừ phi ngươi có thực lực nghiền ép đối phương. Nhưng Ngụy Ương có sao? Không có. Sau khi thăm dò, hai bên ngang tài ngang sức, có thể có át chủ bài để chiến, nhưng người ta thì không có. Chỉ là không gian này bị người ta khống chế, tương đương với một trong những lá bài tẩy của đối phương. Trong hoàn cảnh như vậy, Ngụy Ương dứt khoát làm rõ, hỏi ngươi là bạn hay thù? Là bạn, tốt, chúng ta bắt tay, xử lý hai con ruồi kia. Là thù, tốt, chúng ta lôi nhau ra, xem ai có thể đánh vỡ đầu ai. Thế nên, Tục thật sự không đoán được Ngụy Ương. Gã này quá khác thường, người bình thường mấy ai làm vậy? Dù muốn làm rõ quan hệ, cũng phải đàm phán chứ. Ai lại vừa lên đã lộ ra giới hạn đàm phán cuối cùng? Gã này có phải là hổ không? Hổ? Nếu đối phương là kẻ ngốc, có thể đến được ngày hôm nay sao? Tục khẽ lắc đầu, càng không nhìn thấu tiểu tử trước mắt, rốt cuộc có chủ ý gì? Ngươi đã biết lập trường của ta? Chưa từng biết, ầy, cây dường như cũng không rõ trách nhiệm ngươi nói. Chỉ tay vào cây bên cạnh đang tỉnh tỉnh mê mê, Ngụy Ương trực tiếp nói thật. Lời này khiến Tục càng im lặng. Nhìn cây tò mò, lại thấy trùng nhíu mày, tràn ngập địch ý, Tục xem như hiểu, ba tên này đều giống nhau, căn bản không biết lập trường của mình. Lập trường gì? Chính là đội ngũ họ đang đứng. Hiện tại ba tên này đều biết, vòng của họ có dạng địch nhân gì? Dạng minh hữu gì? Rốt cuộc tính toán chuyện gì? Cứ lỗ mãng xông vào, lại vừa lên đã thăm dò địch bạn, chẳng phải là tìm chết sao? Không, cũng không nhất định. Có thể từ vũ trụ mới kia đi ra, lại một tay thúc đẩy vũ trụ mới sinh ra, hơn nữa còn rời rạc bên ngoài vũ trụ mới, nếu nói Ngụy Ương không có gì hơn người, Tục không tin. Thêm việc có thể giúp cây thoát khỏi lồng giam kia, càng khiến họ nhìn không thấu. Họ không muốn thoát khỏi ván cờ tù đầy sao? Họ không muốn thoát ly trói buộc? Họ không muốn tự do sao? Muốn chứ, đương nhiên muốn. Không muốn chính là con rùa. Ai không muốn? Trăm triệu năm nay, họ bị vây ở đây, chỉ có thể dựa vào một sợi thần niệm, xem xét tin tức bên ngoài không gian. Cô độc, tịch mịch, đã sớm khiến họ phát cuồng. Ai không muốn thoát ly không gian này, đi ngoại giới nhìn ngắm phong cảnh? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ai, cây cũng giống chúng ta, đều là thần hộ vệ trấn thủ hư không này. Thần hộ vệ? Hộ vệ ai? Hư không này? Hư không này lớn bao nhiêu? Có biên giới không? Đây mới là vấn đề Ngụy Ương quan tâm. Hư không lớn bao nhiêu, liên quan đến đâu? Có thể tìm thấy vũ trụ có trái đất không? Còn về thần hộ vệ? Liên quan gì đến ta? Nguyện trách trách địa? Chiếu sáng, hay chúc dương? Hoặc là u huỳnh, các ngươi đi tranh, tranh đầu rơi máu chảy, tranh ngươi chết ta sống, đừng lôi ta vào là được. Tục gãi đầu. Nếu Ngụy Ương hỏi người khác, có lẽ đối phương đã mắng cho một trận. Hư không lớn bao nhiêu? Tự ngươi không dò xét à? Ngươi là nguyên thủy thần linh, lẽ nào thần niệm không làm được? Thật ra Ngụy Ương đúng là không làm được. Hắn làm sao biết nguyên thủy thần linh cần tu luyện thế nào? Có thể đến giai đoạn giữa nguyên thủy thần linh, là nhờ sờ soạn qua sông, từng bước một dựa vào suy đoán. Nếu sơ ý một chút, có lẽ đã gục ngã giữa đường, làm sao có thể đến tình trạng ngày nay? Có thể đi đến hôm nay, vận khí của hắn thật sự không tệ. Ngươi không tu luyện thần niệm? Thần niệm là gì? Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Khi Ngụy Ương nói không biết hư không lớn bao nhiêu, lão già đã đoán ra, Ngụy Ương căn bản không biết nguyên thủy thần linh nên tu luyện cái gì. Ha ha. Đầu tiên là tiếng cười nhẹ, cuối cùng cười thành tiếng heo. Có thể thấy lão già này vui vẻ thế nào? Ha ha cái rắm, lão già, nói đi. Thấy Ngụy Ương giận dữ, Tục cuối cùng ngừng cười. nếu cười nữa, có lẽ gã này sẽ trở mặt. Dù đối phương không có phương pháp tu luyện, nhưng thực lực vẫn còn đó, không cho phép tục coi nhẹ. Nguyên thủy chi cảnh, ngưng tụ đại đạo, là giai đoạn sơ bộ. Đến trung kỳ là ngưng thực đại đạo, điểm này ngươi hẳn là đã trải qua. Không sai. Có người nguyện ý làm thầy, Ngụy Ương cũng nguyện ý làm trò. Có người dẫn đường, hắn ngu gì mà không tham khảo? Chắc chắn là tham khảo rồi. Đương nhiên đối phương không nhất định nói thật, Ngụy Ương cũng không tin hết. Nghe một chút, tham khảo một chút vẫn là có lợi. Nhưng đại đạo ngưng tụ để làm gì? Đúng vậy, dù là khí huyết chi đạo, hay bản nguyên chi đạo, hoặc đạo pháp chi đạo, ngưng tụ thành chân đạo rồi thì để làm gì? Cường đại nhục thân, tinh túy linh hồn. Hoặc các phương đạo pháp ngưng tụ, hình thành pháp tướng thiên địa, phất tay điều khiển một phương thế giới, một quyền khiến một phương thế giới phá diệt. Chẳng phải là để tăng thực lực sao? Nói trắng ra, là để phù hợp quy tắc vũ trụ này thôi. Nhưng hiện tại Ngụy Ương đã rời rạch giữa hư không, không có không gian để phù hợp, nên hắn mê mang. Làm thế nào để đi con đường của mình? Đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn không biết tu luyện thế nào. Thấy ánh mắt Ngụy Ương lấp lóe, mang theo nghi hoặc, lão già vuốt râu, vẻ mặt đắc ý. Chẳng lẽ hư không không thể phù hợp? Hư không làm sao phù hợp? Đây là nan đề Ngụy Ương không thể hiểu được. Hư không tràn ngập hỗn loạn năng lượng, nó có quy tắc gì? Không có quy tắc, làm sao tương khế? Không thể tương khế, có con đường nào thực hiện? Hư không bao hàm nhiều vũ trụ, bao hàm các phương không gian. Nếu không thể tu đạo tiến lên, ngươi cho chiếu sáng là kẻ ngốc à? Lão già nhãn lực sắc bén, khỏi cần Ngụy Ương nói tỉ mỉ, gã này đã đoán ra hoàn cảnh của Ngụy Ương. Nói trắng ra, Ngụy Ương đã đi vào một lối mòn, cho rằng hư không là hỗn độn, không có quy tắc, không tương khế được, nên mới mê hoặc. Nhưng lão già đã chỉ ra, hư không là một vũ trụ, không, là vũ trụ tiến hóa, địa vị cao hơn, bao hàm vô số vũ trụ. Đương nhiên, những vũ trụ này không nhất định đều cung cấp sinh linh ở lại, như không gian bí cảnh này chẳng hạn, chẳng lẽ không phải một vũ trụ sao? Quy 1A chương 1445A là địch hay bạn? 3. Vậy là bí cảnh này đã có quy tắc, thuộc về vũ trụ riêng của tục. Thêm những bí cảnh khác, chẳng phải là vài vũ trụ sao? Vậy hư không bao hàm vô số vũ trụ như vậy, chẳng lẽ thực sự không có quy tắc? Có, vậy quy tắc là gì? Định nghĩa thế nào? Ngụy Ương thực sự không rõ. Xin tiền bối chỉ dạy. Ngụy Ương cúi người, không hề giả tạo, thái độ thành khẩn thỉnh giáo khiến tục hết sức hài lòng. Trùng bên cạnh lại tràn đầy oán khí, hiển nhiên khuyên tục đừng đi quá giới hạn. Đại đạo của ngươi thông đến đâu? Tục không để ý trùng tức giận. Đối phương càng tức, hắn càng vui. Lão già này năm xưa không ít bị trùng đánh cho tơi bời. Trong quá trình sáng tạo Bảo Châu, trùng cũng là nỗi đau đầu của hắn, và hắn cũng là nỗi đau đầu lớn nhất của trùng. Hai người không ai phục ai, đấu tranh chưa từng dừng lại. Năm đó, khi ngưng tụ nhục thân, khai linh trí cho các tộc trong Bảo Châu, cả trùng và tục đều lắc đầu ngao ngán. Nếu nghe nói hai người họ đến lĩnh vực của mình, họ sẽ vắt chân lên cổ mà chạy, không phải vì đánh không lại, mà là không muốn dây vào hai sát tinh này. Không gian Bảo Châu rộng lớn, nói là một vũ trụ cũng không sai. Những sinh linh được Thái Nguyên thu vào không gian này đều là thần ma chi huyết ngưng tụ mà thành, khai linh trí đều do Thái Nguyên tự thân làm, có thể không cường đại sao? Bọn họ lôi ra một người, hiện tại đều là nguyên thủy thần linh. Việc không muốn treo chọc hai người này không phải vì thực lực không đủ, mà là hai người này như chó dại. Trùng còn đỡ, đánh không lại thì đánh tiếp, dù sao trong Bảo Châu cũng không chết được. Sáng tạo chi lực dồi dào giúp họ khởi tử hoàn sinh, ngay cả cái chết cũng là một ước vọng xa xỉ. Sau những trận chiến liên miên, trùng khám phá sơ hở của đối phương, tự nhiên chuyển bại thành thắng, đuổi theo ngươi chạy khắp nơi, đánh không chết 100 lần cũng là chuyện lạ. Tục thì khác, gã này giảo quyệt. Đánh không lại thì nhận thua, chịu thua. Mất mặt ư? Mặt mũi là gì? Bao nhiêu tiền? Ngươi trả tiền không? Gã này mặt dày vô sỉ, lại đầy rẫy xảo trá, còn gì ngon mà ăn? Ngươi đi ngủ à? Đi ngủ là được. Hắn dùng na di, đưa ngươi đến khu vực nữ giới, thế là không thua ở tay tục, lại bị một nữ ma đầu cầm đao rượt đuổi khắp nơi, còn bị vô số nữ nhân phòng bị, thậm chí có người chỉ trỏ sau lưng, cảm giác thật chua xót. Đây là thủ đoạn đơn giản nhất. Ngươi ăn cơm không? Ăn là được. Hắn trộn thêm chút đồ vào, tục sở trường nhất việc này. Ăn xong thì xì hơi khắp nơi, toàn mùi xú uế, bị toàn bộ sinh linh ngăn cản, thậm chí trực tiếp tấn công. Đó là công kích liều mạng đấy, chết rồi, được, phục sinh đi. Phục sinh rồi vẫn tiếp tục xì hơi, mông bốc khói đen, cảnh tượng đó là ác mộng cả đời. Trong Bảo Châu, hai sát tinh này tuyệt đối không thể trêu chọc. Gặp mặt cười tươi, đông đảo sinh linh đều nể mặt. Cả hai không có địch thủ, tự nhiên dẫn đến việc không ai coi ai ra gì. Tục cho rằng trùng là kẻ lỗ mãng, không biết dùng kế mưu, còn trùng cho rằng tục là tiểu nhân, dùng mọi thủ đoạn, không cần mặt mũi, giảo quyệt, hèn hà, không đáng làm bạn. Hai người họ trong Bảo Châu như kim châm trên ngọn cỏ, đối đầu triệt để. Nếu không phải Trùng rời đi trước, nhập chủ bàn cổ thế giới, có lẽ đấu tranh của hai người họ sẽ không dừng lại, chiến đấu không ngừng trở thành việc vui mỗi ngày của Bảo Châu. Thông đến một vùng biển sao? Không gian? Hay thời gian? Thời gian. Với hoàn cảnh hiện tại, Ngụy Ương không thèm giấu giếm. Dù sao đối phương cố ý giải thích, nếu còn che đậy thì đơn giản là sai lầm. Thời gian à? Ừ, không sai biệt lắm, may không phải không gian, nếu không ngươi phải ngưng tụ phân đạo, trải khắp bốn phương tám hướng, nếu không căn bản không cách nào phù hợp hư không. Lần này, Tục trầm tư một chút rồi nói, hệ vũ trụ có 9 quy tắc lớn, nhưng mỗi quy tắc khác biệt, và mỗi vũ trụ không nhất định có đủ 9 quy tắc. Như bí cảnh của ta, chỉ có một quy tắc, độc. Mưu kế độc, trùng rắn độc, thậm chí lòng người độc, chúng sinh độc, đều nằm trong đó. Đây chính là quy tắc của bí cảnh này. Hắn trực tiếp xuất thủ, một đạo đại đạo lấp lánh ánh lục u ám trải khắp bí cảnh. Trên đại đạo này có vô số đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu, không biết thông đến đâu. Hiển nhiên đây là cách đối phương che giấu, nhưng không phải ngăn cản Ngụy Ương lĩnh ngộ chân lý đại đạo, mà là để che lá bài tẩy của hắn. Còn những đường nhỏ kia có gì huyền diệu, Ngụy Ương cũng lờ mờ hiểu được. Những đường nhỏ này là căn nguyên ngưng tụ đại đạo, như nhật nguyệt tinh thần của hắn, như bản nguyên chi pháp, như khí huyết chi thân, đều là quá khứ là đường nhỏ, và đường nhỏ cuối cùng thông đến mục đích cuối cùng, chính là đại đạo sau khi ba ngưng tụ. Dù là đạo pháp, hay bản nguyên, hoặc khí huyết, đều có một bản nguyên, đó là căn bản chi lực của ngươi. Căn bản của ngươi là sư đạo, là công đức giải hoặc cho người. Căn nguyên đại đạo của ta là sự giải quyết trong nội tâm chúng sinh. Ai không có dục vọng? Ai không có âm mưu? Ai không có cừu hận? Độc là một loại cảm xúc bẩm sinh trong nội tâm chúng sinh, trời sinh đã có mầm mống. Đó là đại đạo của ta. Nói rất hay, và việc Tục giảng giải kỹ càng căn nguyên đại đạo khiến ba cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết lão già này có ý gì, càng thêm không nhìn thấu Tục. Nhưng điểm cuối cùng của đại đạo ở đâu? Ầm ầm. Đại đạo lục u ám kéo dài mãi, nối thẳng đến hư không, không, chính xác hơn là đã liên tiếp đến hư không ngoại giới, xuyên qua vô số tinh thể, lướt qua vô số hung thú vũ trụ. Đại đạo vẫn tiếp tục trải về phía trước, dường như không có cuối cùng. Ngươi đã hiểu làm thế nào để phù hợp hư không chưa? Người khác không biết, nhưng Ngụy Ương vẫn nhìn thấu. Nhìn như đại đạo thẳng tắp, nhưng mỗi khi đi qua một tinh thể, muốn kéo dài đến tinh thể xa hơn, đều có chút cải biến. Nếu lơ lửng trên đại đạo, sẽ thấy đại đạo thẳng tắp này thực chất là quanh co khúc khuỷu tiến lên, như rồng rắn hành tẩu. Ý ngươi là phù hợp tinh thể? Không sai. Những tinh thể hoang vu, hủy diệt kia vẫn có một tia năng lượng. Chỉ cần có năng lực, đó là tiếp tế cho chúng ta, là có thể cưỡng ép đánh lên nhãn hiệu phân nhánh đường. Chỉ có liên tục phù hợp tinh thể như vậy mới có thể đi đến cuối cùng của hư không. Về phần cuối cùng là gì, ta không nói nhiều với ngươi, còn phải xem ngươi tiến lên thế nào. Nếu ngươi đạt đến ngày đó, sẽ hiểu sứ mệnh của chúng ta, hoặc là tính toán của chiếu sáng và u huỳnh. Nếu không đạt được, ngươi chỉ là một quân cờ nhỏ bé, biết cũng vô dụng. Lời này khiến ba cúi đầu trầm tư. Ngụy Ương dù lĩnh ngộ con đường tiến lên của đại đạo, nhưng trong lòng vẫn còn mê hoặc, không rõ đối phương vì sao ấp úng, chẳng lẽ vẫn là do thực lực không đủ. Đúng vậy, đạo đại đạo của Tục không phải là thứ hắn có thể địch lại. Thực lực của hắn kém xa đối phương. Quy 1A chương 1446A là địch hay bạn? 4. Bất kể Tục này ngoan độc ra sao, tu luyện quy tắc chân đạo gì, dường như vẫn có chỗ che giấu với hắn, thậm chí có chút lợi dụng, nhưng Ngụy Ương vẫn cảm kích trong lòng. Có thể nói, đối phương đã mở ra cho hắn một cánh cửa, chỉ ra phương pháp tu luyện cảnh giới nguyên thủy. Vị trí người dẫn đường này, dù không bằng tình thầy trò, cũng là ân thụ nghiệp. Tục có lẽ không để ý, nhưng sự thật không thể phủ nhận. Ngụy Ương tự nhiên khắc ghi trong lòng. Tu luyện nguyên thủy chi cảnh, đơn giản là ngưng thực đại đạo. Đại đạo của Ngụy Ương đã ngưng thực, thiếu sót chính là phương hướng. Tục đã nói rõ ràng như vậy, nếu Ngụy Ương không thể lĩnh ngộ, làm sao phù hợp hư không ngưng tụ thần niệm, thì nên đi ngủ một giấc, hoặc về nhà bồi vợ con, an phận sống qua ngày. Ngụy Ương đứng thẳng trong bí cảnh, không hề che giấu. Ba đạo đại đạo giao hòa, trực tiếp hiển lộ trước mặt mọi người. Chân đạo rộng lớn vô song, không thể so sánh với đạo lục u ám mà Tục vừa hiển lộ. Thấy đạo này hiển lộ, mắt Tục bộc phát tinh quang, ngưng thần nhìn đạo đại đạo của Ngụy Ương, coi như đã hiểu vì sao cảnh giới khác biệt, nhưng vẫn mang đến cho hắn một tia áp lực, thậm chí là cảm giác nguy cơ. Kẻ này quả nhiên thiên tư thông minh, lại thêm khí vận, thật là con cưng của trời. Hừ, lão già ngươi cũng nói được một câu thật lòng. Trùng liếc nhìn Tục bên cạnh, buộc miệng nói một câu. Không phải cố ý châm chọc, chỉ là thói quen lâu ngày. Trong Bảo Châu, cả hai nếu không đấu khẩu vài câu thì một ngày đều thấy không quen. Ha ha, Trùng à, ngươi càng sống càng thụt lùi. Giờ vẫn chỉ là chí cao thần ma, không biết những năm này ngươi làm gì. Ngu ngốc hết thuốc chữa. Mắc mớ gì đến ngươi? Dù thực lực không bằng đối phương, Trùng vẫn thẳng thắn cương nghị. Đánh không lại ngươi, lão tử cắn ngươi cũng phải cắn được miếng thịt. Tục, những năm này. Ai, ngươi nghĩ sao vậy? cây ở trong bí cảnh, có thể tự cung tự cấp. Không có ngươi, người ta sống rất thoải mái. Ngươi một chân đạp vào, chẳng phải cố ý liên lụy người ta à? Ngu ngốc, thật không biết nói sao cho phải, sau này đừng nhắc với ai rằng ngươi và ta cùng là song sát sáng tạo, mất mặt lắm, mặt mo ta không biết giấu vào đâu. Không để cây nói hết lời, Tục đã mắng cho một trận, khiến cây há hốc mồm, nhìn Trùng bên cạnh, không biết nên an ủi đối phương ra sao. Ngươi! Lần này Trùng thua trận triệt để. Đến bí cảnh của Tục, Trùng mới hiểu rõ, nhìn như cứu vớt cây, thực chất là cây liên lụy. Nếu không phải bận tâm an toàn của hắn, có lẽ cây đã sớm đặt chân vào cảnh giới nguyên thủy như Tục. May mà có Ngụy Ương tương trợ, mới không chậm trễ cơ duyên chứng đạo. Nếu không, hắn hậu tri hậu giác, chỉ sợ hối hận sanh ruột, hận mình không nhìn rõ thời cuộc. Những lời Tục nói đều là thật. Trùng lấy gì phản bác? Chỉ có thể tức tối nhìn đối phương, hận không thể đánh cho một trận. Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, hắn đã tự giễu cười một tiếng. Ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Với thực lực của đối phương hiện tại, không đánh cho hắn một trận, để hắn mất mặt, đó đã là kết quả tốt nhất. Cũng không để ý đến Tục đang đắc ý, sợ chọc giận đối phương, đến lúc đó làm hắn mất hết mặt mũi. Trùng nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương, dùng hết tâm thần vào chân đạo của đối phương. Hiện tại hắn vẫn là chí cao chi cảnh, chưa từng đặt chân nguyên thủy chi cảnh. Dù không biết pháp ngưng tụ chân đạo, nhưng tu hành của Ngụy Ương chính là con đường tham khảo cho hắn, vừa vặn giúp hắn thể ngộ chân đạo. Đâu có thời gian đấu võ mồm với đối phương. Thấy Trùng không để ý đến mình, Tục nói hồi lâu, miệng đắng lưỡi khô, đành lắc đầu, gọi ra một chén trà nóng, nghĩ lại cũng cho cây một chén. Còn Trùng. Thôi đi, mình không có cái mặt dày đó, lại đi dán mông lạnh của đối phương. Chân đạo ngưng tụ, ba đạo đại đạo hội tụ một chỗ, thẳng đến hư không tiến lên. Căn nguyên của Ngụy Ương là Tân Vũ. Dù hắn chưa từng phù hợp quy tắc Tân Vũ, nhưng Tân Vũ và Ngụy Ương cùng nhịp thở, không thể cắt đứt nhân quả. Trong Tân Vũ đang hối cải, một đạo đại đạo rộng lớn vô song, nháy mắt bao phủ các tinh thần xung quanh. Đúng, chính là bao phủ. Chân đạo của người ta tiến lên, đều là phù hợp từng tinh thể, sau đó lợi dụng hấp thu năng lượng tinh thể, rồi từ từ trải về phía trước. Nhưng Ngụy Ương lại làm tốt hơn. Trực tiếp bao phủ một mảng lớn tinh thể. Những tinh thể đó điên cuồng chuyển vận năng lượng, cung cấp cho chân đạo của Ngụy Ương. Khiến cho chân đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hề suy yếu, vẫn giữ tốc độ như trước, như một dải tơ lụa vàng, nhanh chóng trải về phía trước, càng xa xôi. Ngay sau đó, kim quang diễn biến thành lam cầu vồng chuyển thành thanh mang chuyển thành màu đất chuyển thành ánh lửa. Đại đạo thất thải bỗng nhiên tản mát ra hào quang chói sáng. Giờ phút này Tục cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng dậy khỏi chiếc xe lăn đặc biệt của mình, mắt như trung đồng nhìn chằm chằm vào đại đạo của Ngụy Ương, lẩm bẩm, về cái gì? Toàn năng chi đạo? Sao lại thế? Sao lại là? Không biết Tục nói cái chuyện gì xảy ra, thì hay sao lại là, y thấy hắn kinh ngạc như vậy, Trùng khẽ nhíu mày, trong lòng dù nghi hoặc, vẫn ngượng ngùng hỏi thăm, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía đại đạo của Ngụy Ương. Hiện tại, hắn đã không thấy rõ đại đạo của Ngụy Ương đã trải đến khu vực nào bên ngoài bí cảnh. Nhìn chân đạo tản mát lưu quang thất thải, lỗ sâu đục bên trong cũng lấp lóe điểm điểm quang mang, như có ý lĩnh ngộ, lại như mười phần mê hoặc. Đủ loại nỗi lòng biến hóa, chỉ có hắn mới biết được, người ngoài làm sao biết. Lúc này cây, cùng với Tục kinh ngạc, đã dồn hết chú ý vào chân đạo của Ngụy Ương, dọc theo đại đạo của đối phương, không ngừng kéo dài, muốn xem Ngụy Ương rốt cuộc có thể đi đến đâu. Cùng lúc đó, hư không rung động, Tân Vũ tản mát ra một đạo thần niệm. Cùng với một vài nơi hư không khác, đều ẩn ẩn truyền đến từng đạo thần niệm, đều chú ý đến chân đạo của Ngụy Ương. Giờ khắc này, Ngụy Ương đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Có người sợ hãi, có người chửi ầm lên, có người thì trầm mặc không nói, có người thì âm thầm trầm tư. Đủ loại thái độ, Ngụy Ương tự nhiên không biết. Lúc này, toàn bộ tâm thần của hắn đã đắm chìm trong chân đạo, không ngừng phù hợp tinh thể, không ngừng kéo dài chân đạo. Thần niệm không ngừng tăng trưởng, khiến cho thần niệm của hắn có thể phóng xạ đến khu vực xa hơn. Đủ loại minh ngộ từ đáy lòng diễn sinh. Đối với nguyên thủy chi cảnh, hoặc là tu luyện chân đạo, Ngụy Ương đã có cảm ngộ sâu sắc. Chân đạo tiến lên, chính là thần niệm tăng trưởng, chân đạo ngưng mà không tiến, chính là thần niệm trú lư. Vốn chân đạo của hắn đã ngưng thực, nhưng không hiểu phù hợp tinh thể, không hiểu kéo dài chân đạo, làm sao có thể tương khế với hư không? Lần này thật sự là nhờ có Tục. Nếu không có Tục làm người dẫn đường, chỉ sợ Ngụy Ương vẫn trú lưu tại chỗ, vĩnh viễn ở vào cảnh giới nguyên thủy trung kỳ, không cách nào tiến lên. Quy 1A chương 1447A là địch hay bạn? Năm từng mảnh tinh thể, không ngừng bị Ngụy Ương dung hợp. Cảnh tượng vần quanh bên cạnh hắn càng khiến Tục kinh ngạc, thậm chí dâng lên một cổ đắng chát, không khỏi nhìn Ngụy Ương với ánh mắt phức tạp. Mẹ kiếp, đám lão bất tử này, là muốn thúc đẩy ván cờ nhanh hơn, hay thực sự muốn tạo ra một thần vương nguyên thủy có thể đạp lên vai bọn họ? Phải nói rằng, Tục giờ phút này hối hận. Hối hận đã nghe theo ý kiến của đám lão già kia, xung phong làm người dẫn đường cho Ngụy Ương. giúp người không công còn rước họa vào thân, thật sự là hối hận không thôi. Nếu Ngụy Ương có thể tiếp tục phát triển thì tốt, nếu không thể đặt chân lên đỉnh phong chi cảnh, không, phải là thần vương chi cảnh, có thể sánh ngang Chiếu Sáng hoặc U Huỳnh, thì hai vị kia chắc chắn sẽ ra tay, diệt trừ mối họa Ngụy Ương. Đến lúc đó, người dẫn đường như hắn còn có kết cục tốt đẹp nào để nói. Những chủ nhân bí cảnh này, lần lượt đặt chân lên đỉnh phong nguyên thủy, nhìn như 17 vị, không, thêm cây là 18, có thể so sánh với hai vị thần vương nguyên thủy, nhưng thực sự có thể đối địch được sao? Không thể. 18 chủ nhân bí cảnh, nếu khởi động tỏa thần đại trận thì còn đỡ. Khi đó hai vị đã bị giam cầm, Chiếu Sáng và U Huỳnh đã đặt chân thần vương, tự nhiên sẽ bị nhốt trong đó, không thể gây tổn thương cho bọn họ. Nhưng liệu 18 chủ nhân bí cảnh thực sự có thể liên thủ? Không nhất định. Trong bọn họ đã xuất hiện kẻ phản bội, đã có xu hướng hợp tác với hai vị thần vương, để thoát khỏi hư không này, Ngao Du bên ngoài, có được tự do. Khi đó còn quan tâm gì đến sứ mệnh Thái Nguyên? Còn quan tâm gì đến giả tâm của Chiếu Sáng và U Huỳnh? Còn quan tâm gì đến sinh linh các vũ trụ? Đối với bọn họ, trăm triệu năm tuế nguyệt, nên trả đều đã trả, nên báo đáp đều đã báo đáp, sớm đã thanh toán xong ân tình với Thái Nguyên. Vậy thì vì sao còn phải lâm vào nguy hiểm? Không cam lòng, thực sự không cam lòng. Ai nguyện ý thủ tại nơi này trăm triệu năm? Trăm triệu năm, cho dù là di mệnh của cha mẹ, ân tái tạo, chẳng lẽ cũng chưa trả hết sao? Chính là thời gian trôi qua, khiến bọn họ không cam lòng khuất phục hiện tại, cũng tràn ngập hy vọng vào tiền đồ. Hy vọng có thể đi ra khỏi hư không này, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Lại thêm Thái Nguyên trăm triệu năm chưa từng trở về. Ngươi có thể Ngao Du bên ngoài, vì sao chúng ta không thể? Ngươi cũng phải cho chúng ta một con đường chứ. Vì vậy, 18 chủ nhân bí cảnh, không hề đoàn kết như vậy. Điều này cũng khiến Chiếu Sáng và U Huỳnh lần lượt thoát khốn. Nếu không, làm gì có chuyện Tân Vũ? Có thể nói, Tân Vũ sinh ra từ kế hoạch của Thái Nguyên. Nhưng đủ loại chi tiết bên trong, là do Chiếu Sáng và U Huỳnh, thậm chí vài vị trưởng khống trong 18 bí cảnh âm thầm thúc đẩy, sớm đã thoát ly kế hoạch ban đầu của Thái Nguyên. Ngụy Ương luôn cảm thấy có chút không đúng. Có những con đường căn bản không thông, có những kế hoạch càng tương hỗ vi phạm. Đó chính là do bọn họ tranh giành lợi ích. Mà Ngụy Ương, quân cờ của bọn họ, một trong những quân cờ chủ yếu đúc thành Tân Vũ, bây giờ lại muốn thoát ly ván cờ. Bọn họ có thể đồng ý sao? Tuyệt đối không thể. Bọn họ vốn bị Thái Nguyên điều khiển, dẫn đến cục diện bị nhốt ngày hôm nay. Nếu Thái Nguyên vẫn ở cảnh giới thần vương nguyên thủy, đứng giữa hư không này, bọn họ chắc chắn sẽ liên thủ với người khác, bạo diệt linh hồn Thái Nguyên, khiến nàng triệt để hủy diệt trong hư không này. Còn Ngụy Ương, khi biết được con đường mình đi đều do những người này thiết lập, thậm chí vì bọn họ tranh giành lợi ích mà chút nữa dẫn đến cái chết, khiến hắn trở thành một quân cờ bị bỏ rơi. Nếu hai phe thực lực tương đương, có cơ hội trảm sát bọn họ, Ngụy Ương có ra tay không? Là địch hay bạn, trong lòng bọn họ tự có chừng mực. Muốn Ngụy Ương chết có cả đống, mặc kệ người cũng có vài vị, muốn bảo vệ Ngụy Ương cũng có một ít. 18 chủ nhân bí cảnh, lại thêm hai vị thần vương nguyên thủy, ai biết trong lòng họ nghĩ gì? Ai vui vẻ trông thấy Ngụy Ương trưởng thành, thực lực tăng cường? Tục nghĩ đến những điều này, trong lòng sợ hãi. Sợ hãi vì sao chỉ điểm Ngụy Ương vài câu, lại khiến Ngụy Ương hướng đến đỉnh phong chi cảnh, thậm chí có khả năng siêu việt đỉnh phong, đặt chân thần vương nguyên thủy. Kết quả này đã vượt quá tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể nói là vượt quá rất nhiều. Bọn họ ngoài dự liệu, cục diện này khiến hắn khổ không thể tả, không biết nên xử trí thế nào. Không lâu sau, đứng trước lại là loại cục diện nào? Tục, đánh gãy hắn chứng đạo đỉnh phong. Không, tục, để hắn chứng đạo đỉnh phong, nhưng không thể để hắn chứng đạo thần vương. Tục, ngăn cản hắn. Trong lúc tục không biết làm sao, trong đầu vang lên những tiếng nói. Đừng ồn nào. Để hắn chứng đạo đỉnh phong, để hắn đột phá thần vương chi cảnh. Nhưng khi hắn chứng đạo đỉnh phong, tục, để trùng thôn phệ đại đạo của hắn, phân hóa thực lực của hắn. Đến lúc đó trùng cũng có thể chứng đạo đỉnh phong, hắn cũng không đủ để thành mối đe dọa, tự nhiên giải quyết được cục diện hiện tại. Âm thanh cuối cùng truyền đến, mọi người đang rối bời truyền âm, lập tức hóa thành bình tĩnh. Trùng, sau khi Ngụy Ương chứng đạo đỉnh phong, nếu hắn tiếp tục muốn xông quan thần vương chi cảnh, ngươi hãy thôn phệ đại đạo của hắn, tranh thủ chứng đạo thần linh nguyên thủy. Vì sao? Trùng nhìn tục với vẻ ngưng trọng, mặt đầy giận dữ, trong lòng không muốn, nhưng vẫn muốn nghe tục nói, rốt cuộc có ý gì? Là muốn đối địch với Ngụy Ương, hay giúp đỡ Ngụy Ương, hoặc có âm mưu gì? Trùng muốn hỏi cho rõ ràng. 18 bí cảnh cũng có người phản bội. Đại trận ước thúc Chiếu Sáng và U Huỳnh không đủ để thành mối đe dọa. Chiếu Sáng và U Huỳnh đã đặt chân thần vương, không phải chúng ta liên thủ có thể địch. Bọn họ tuyệt đối không muốn thấy Ngụy Ương cấu thành uy hiếp. Những kẻ phản bội cũng không muốn thấy Ngụy Ương chứng đạo thần vương, thành kẻ không thể ước thúc, không biết địch bạn. Nói đến đây, tục nhìn thoáng qua hư không, chậm rãi nói, để cho nên, hắn không thể chứng đạo thần vương. Nếu chứng đạo thần vương, ta và Tam Phương nhất định đại chiến. Đến lúc đó Chiếu Sáng và U Huỳnh có lẽ sẽ liên thủ, những kẻ phản bội cũng sẽ cản tay chúng ta. Ngụy Ương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, đó là chuyện của các ngươi. Ai nói Ngụy Ương nhất định sẽ đứng về phía các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ, Ngụy Ương có thể phá vỡ hư không này, đi ra bên ngoài? Khóe miệng Trùng hiện lên một tia trào phúng, nhìn Tục Đan đần độn, lắc đầu. Không biết ai cho những người này lòng tin, nhận định Ngụy Ương sẽ trở thành minh hữu của bọn họ, mà không phải địch nhân. Ngụy Ương thực sự sẽ thủ hộ hư không này, thà chém giết Chiếu Sáng và U Huỳnh, cũng phải hoàn thành sứ mệnh Thái Nguyên sao? Không. Khi hóa thân Tiểu Thiên, Trùng biết Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ ai ảnh hưởng. Cho dù Thái Nguyên chủ đạo hết thảy, tiễn hắn đến không gian này, Ngụy Ương cũng sẽ không cảm kích nàng, chỉ sợ cừu hận còn nhiều hơn. Quy 1A chương 1448A là địch hay bạn? 6 âm. Nhất thời, Tục trợn tròn mắt nhìn Trùng trước mặt, ngay cả những thần niệm trong hư không cũng thoáng chấn động. Đúng vậy, ai nói Ngụy Ương nhất định sẽ trở thành người bảo vệ, giữ cho quy tắc của hư không này không đổi? Lẽ nào Ngụy Ương sẽ không phá toái hư không, đi theo con đường cũ của Thái Nguyên, ngao du bên ngoài hư không sao? Dường như tất cả mọi người đã đi vào một sai lầm, đó là nhận định Ngụy Ương chính là do Thái Nguyên sắp đặt, đến không gian này là để ước thúc bọn họ, là quân cờ ngăn cản bước tiến của họ. Nhưng họ chưa từng nghĩ tới tâm tư của chính Ngụy Ương. Đặt mình vào vị trí của hắn, liệu hắn có tuân theo di mệnh của Thái Nguyên, cô độc bảo vệ hư không này không? Có trải qua ngàn khó vạn hiểm, đối địch với vô số thần linh nguyên thủy, hay hai vị thần vương không? Có trở thành chướng ngại vật của bọn họ không? Trong phút chốc, lòng mọi người mơ hồ, không ai biết Ngụy Ương nghĩ gì. Đặt mình vào vị trí đó, câu trả lời của họ chắc chắn là không. Nhìn lại cả đời Ngụy Ương, đây không phải là kẻ an phận. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ dung hợp Tân Vũ, đối địch với U Huỳnh ẩn trong Tân Vũ, thử giết U Huỳnh trước, đó mới là con đường tốt nhất để hoàn thành sứ mệnh của Thái Nguyên. Vốn đã đầy nghi hoặc về Ngụy Ương, bây giờ lời nói của Trùng càng khiến họ thêm hoang mang. Phe coi Ngụy Ương là tử địch, phe ra tay ngăn cản Ngụy Ương, trong lòng đều hoàn toàn mờ mịt, thật không biết hành động ngăn cản đối phương của họ rốt cuộc là đúng hay sai. Mà phe ngầm bảo vệ Ngụy Ương cũng không biết hành động của mình rốt cuộc là đang giúp đỡ một kẻ địch mạnh mẽ, hay lôi kéo một cường địch có thể gia nhập phe bọn họ. Thú vị. Giữa hư không, uy thế cường đại lập tức tan biến, rõ ràng Chiếu Sáng đã từ bỏ việc ngăn cản Ngụy Ương. Hừ, bất kể thế nào, Ngụy Ương không thể chứng đạo thần vương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong Tân Vũ vang lên một giọng nói hùng hậu, uy nghiêm, truyền vào tâm trí tất cả thần linh nguyên thủy. Hiển nhiên U Huỳnh vẫn lựa chọn đứng ở phe đối địch với Ngụy Ương. Đương nhiên, nàng không ra tay, không có nghĩa là người khác sẽ không ra tay. Giờ đây, tất cả mọi người đều chờ đợi Ngụy Ương chứng đạo. Chỉ cần sau khi hắn chứng đạo đỉnh phong, muốn đặt chân lên cảnh giới thần vương, sẽ có người xuất thủ, sẽ có người ngăn cản. Mà lời nói của Trùng khiến Tục và phe thần linh nguyên thủy bảo vệ hư không cũng sinh lòng do dự, không dám tùy tiện ra tay giúp đỡ Ngụy Ương, ngăn cản những cường địch kia. Đương nhiên, tất cả thần linh nguyên thủy, bao gồm cả hai vị thần vương nguyên thủy, đều không muốn thấy Ngụy Ương chứng đạo thần vương. Đó đối với họ đều là một biến số không biết trước, không thể kiểm soát, không ai muốn thấy kết quả như vậy. Tiền đồ của Ngụy Ương đã được định sẵn, không thể trở thành thần vương nguyên thủy, ít nhất là hiện tại không thể. Nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch của họ, khiến ván cờ họ bày ra phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến họ không thể kiểm soát cục diện hiện tại. Trùng ngu xuẩn sao? Lựa chọn lúc này bán đứng Ngụy Ương hay cản trở Ngụy Ương? Không phải. Ngay khi Ngụy Ương khai mở đại đạo chân thật, Trùng có chút lĩnh ngộ về con đường ấy, Ngụy Ương đã nhìn thấu cục diện này. Hắn không cần phân biệt địch bạn. Đối với những thần linh nguyên thủy này, căn bản không có phân biệt địch ta. Làm sao phân biệt? Đều là một đám kẻ chỉ biết tư lợi. Dù là phe bảo vệ hư không này, nhìn như hành động theo sứ mệnh của Thái Nguyên, cũng pha trộn rất nhiều ý đồ cá nhân, căn bản đã khác xa lúc trước, nếu không cũng sẽ không để Tân Vũ được đúc lại, thay đổi quy tắc hư không. Đối với phe bảo vệ đã từng giúp đỡ hắn, Ngụy Ương sẽ báo đáp ân tình của họ. Nhưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn giống như họ, vì bảo vệ hư không này, thay đổi quy tắc hư không, tăng cường thực lực bản thân, từ đó chặn đứng con đường tiến lên của chính hắn. Đối với những kẻ địch cản trở hắn, Ngụy Ương cũng lựa chọn nhẫn nhịn lúc này. Thực lực không đủ, can thiệp vào rõ ràng là muốn chết. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, Ngụy Ương sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Ván cờ ư? Ai mà không biết bày bố? Đánh cờ ư? Chính là đi một bước nhìn ba bước. Khi Tục chỉ dẫn hắn tu luyện, Ngụy Ương đã âm thầm suy đoán, những chủ nhân bí cảnh do Thái Nguyên định ra này không hề đoàn kết vững chắc. Vậy thì có hai loại ý nghĩ, một là vì bản thân cường đại, trở thành chủ nhân của hư không này, kiểm soát một phương hư không, mục đích cũng là tranh giành lợi ích, tranh giành quyền lực. Một loại khác là phản bội sứ mệnh Thái Nguyên, muốn phá vỡ thế cục. Nhưng muốn phá cục? Ha ha, Tân Vũ đã đúc thành, quy tắc hư không đã thay đổi, bọn họ còn cần phá ván thế nào nữa? Ngụy Ương không biết rõ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến suy đoán của hắn. Bất kể là phe nào, thực ra đều là vì cường đại, tự thân cường đại. Mà họ làm bản thân lớn mạnh, Vì cái gì? Đáp án chỉ có hai loại, một là vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn, một là vì bảo vệ trật tự cũ của hư không này, muốn tiếp tục duy trì sự cân bằng đó. Chém giết kẻ đối địch, thậm chí giữa bọn họ với nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại một người, trở thành chủ nhân của hư không này, trở thành nhân vật chính. Nhưng bất kể là kết quả nào trong hai loại đó, đều chỉ là tranh giành lợi ích. Lợi ích nói trắng ra, chính là kết quả tạo ra từ tư dục. Thần linh thì không có tư dục sao? Không có thì tại sao họ lại tu hành? Cho nên ai cũng có tư dục. Bây giờ, hắn muốn chứng đạo cảnh giới đỉnh phong nguyên thủy, thậm chí muốn đặt chân lên cảnh giới cao hơn, vậy thì sẽ đụng chạm đến lợi ích của mọi người. Ai nguyện ý nhìn thấy? Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không vui lòng trông thấy. Một kẻ mới xuất hiện không rõ mục đích. Không biết lựa chọn ra sao. Không biết là địch hay bạn. Đột nhiên chứng đạo cảnh giới cao hơn, đứng trên đầu bọn họ, tạo thành cục diện không thể kiểm soát. Chính vì có nhận thức rõ ràng như vậy, Ngụy Ương đã sớm bí mật truyền âm cho Trùng, bảo nó nói ra những lời đó. Về phần làm đối phương hoang mang cũng tốt, hay khiến hắn bị cô lập cũng được, Ngụy Ương đối với bất kỳ kết quả nào đều tràn ngập vẻ khinh thường. Đợi thời cơ chín mùi, chúng ta lại đến ngày thu hoạch tính sổ, có ân báo ân, có cừu báo cừu, xem ai thực lực mạnh, xem ai bày bố thế cục lớn hơn. Oanh! Thần niệm bao trùm khắp hư không tứ phương, cứ như vậy dễ dàng đặt chân lên cảnh giới đỉnh phong. Và đúng lúc này, Trùng lập tức hóa thành thân thể côn trùng, xông ra khỏi bí cảnh nơi tục đang ở, lơ lửng giữa hư không. Thân thể côn trùng vô cùng dữ tợn đó lập tức lao về phía đại đạo chân thật của Ngụy Ương để thôn phệ. Nhất thời, các thần linh nguyên thủy đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, hoặc chuẩn bị ngăn cản, đều nhìn thân thể côn trùng khổng lồ với ánh mắt hoang mang, thật không biết Trùng làm vậy là ý gì. Lẽ nào Trùng thật sự nghe theo lời của phe thủ hộ, lựa chọn lúc này phản bội Ngụy Ương? Hay là lựa chọn bảo vệ Ngụy Ương? Không ai hiểu Trùng rốt cuộc nghĩ thế nào, lại đưa ra lựa chọn như vậy. Tại sao còn phải nói ra những lời kia, chẳng phải là khiến Ngụy Ương hoàn toàn bị cô lập sao? Bọn họ không hiểu, nhưng Trùng không hề do dự chút nào. Thân thể côn trùng trực tiếp há miệng, bắt đầu chặn ngang đại đạo chân thật của Ngụy Ương, khiến đại đạo chân thật của Ngụy Ương hoàn toàn gián đoạn, từ đó chia làm hai đoạn. Quy 1A chương 1449A diễn kịch. Ai không biết một. Chết tiệt. Giờ khắc này, tất cả các thần linh nguyên thủy đều cho rằng Trùng đang muốn triệt để đoạn tuyệt tiền đồ của Ngụy Ương, muốn tiêu diệt hắn. Đoạn mất đại đạo chân thật của Ngụy Ương, chẳng phải là khiến hắn tuyệt đường tại đây. Thậm chí vĩnh viễn bị kẹt ở cảnh giới đỉnh phong nguyên thủy. Không còn hy vọng nào nữa, đây là thù hận lớn đến mức nào, mới khiến Trùng lựa chọn ra tay như vậy. Ngay khi mọi người còn đang hoang mang, khóe miệng Ngụy Ương lại hơi nhếch lên. Khoảnh khắc đại đạo bị Trùng cắt đứt, không ai biết chính viên tinh thể đã hóa thành lưu quang biến mất trong hư không, tạo thành một bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh, những tinh thể đó lóe ra từng đạo tinh huy, dần dần hóa thành một vùng biển sao. Nếu ai biết rõ về tứ đại đạo pháp thần thông của Ngụy Ương, tự nhiên sẽ nhận ra những tinh thể kia đang dần thay đổi quỹ đạo, hóa thành một vùng biển sao giống hệt thần quốc của Ngụy Ương. Đáng tiếc, lúc này mọi sự chú ý đều bị hành động của Trùng làm cho chấn động, thần niệm đại loạn, càng ngộ nhận rằng tinh huy kia là do đại đạo chân thật của Ngụy Ương vỡ vụn, dẫn đến những tinh thể kia bị ảnh hưởng, mới phát ra tinh mang, cấu thành một vùng biển sao mà thôi. Lúc này, Ngụy Ương mới chỉ chạm đến bờ vực của cảnh giới đỉnh phong, so với cảnh giới ngưng thực mạnh hơn một chút mà thôi. Ngụy Ương nhìn Trùng đang thôn phệ đại đạo của mình, cũng trừng mắt lạnh lùng nhìn lại. Nếu không phải kịp thời thu hồi chân đạo, e rằng Trùng đã nuốt trọn hơn nửa đại đạo của hắn. Dù vậy, đại đạo của Ngụy Ương cũng hao tổn không ít. Lại thêm một nửa đại đạo bị vỡ vụn, thực lực tổng hợp của Ngụy Ương vẫn không hề giảm sút, có thể thấy được đại đạo của hắn rộng lớn đến mức nào, cũng khó trách các cường giả nguyên thủy sẽ nhận định hắn có thể đặt chân lên cảnh giới thần vương. Nhưng đúng vào lúc này, Tục và Cây cũng rời khỏi bí cảnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mày đều hơi nhíu lại. Trùng tuy đối lập với Tục, nhưng giữa hai bên có một tình nghĩa rất vi diệu, xem như kiểu đối thủ không đánh không quen, cả hai đều rất kính nể đối phương, đương nhiên cũng không phục đối phương, nhưng nếu thật đến lúc nguy nan, hai người có lẽ sẽ liên thủ kháng địch, thậm chí khi đối phương gặp nguy hiểm, còn sẽ ra tay giúp đỡ. Tục tuy dung hợp với bí cảnh, không thể rời khỏi quá lâu, nhưng ở gần bí cảnh, hắn vẫn có thể ở lại một thời gian. Giờ thấy Ngụy Ương trừng mắt nhìn Trùng, cũng trực tiếp đứng cạnh Trùng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào. Còn Cây càng trực tiếp xông lên, đứng giữa hai người, ngưng tụ năng lượng, bộc lộ rõ ý định của mình. Chỉ cần Ngụy Ương dám ra tay với Trùng, chắc chắn Cây sẽ mặc kệ Ngụy Ương là địch hay bạn, ngăn cản đối phương, thậm chí còn muốn chém giết. Nhìn từ việc Cây rời khỏi bí cảnh, Cây chắc chắn sẽ làm như vậy. Trong không gian này, không ai quan trọng hơn sự an toàn của Trùng. Cái gì mà sứ mệnh vớ vẩn, đều không liên quan gì đến nàng. Trong mắt nàng chỉ có Trùng, Trùng là toàn bộ của nàng, là sinh mệnh của nàng. Không có Trùng, nàng sao có thể sống một mình? Tại sao? Lúc này, Ngụy Ương trừng mắt nhìn Trùng, cũng không ngăn cản Trùng hấp thu, thông phệ đại đạo của hắn, từ đó đúc thành đại đạo của đối phương, đặt chân lên cảnh giới thần linh nguyên thủy. Vì sự an toàn của ngươi. Nhảm nhí, ngươi đây là tuyệt đường tiến của ta, vì sự an toàn của ta. Ta thấy đây là vì tư dục của ngươi, vì ngươi có thể trở thành thần linh nguyên thủy. Lời nói mang theo sự phẫn nộ nồng đậm, hai mắt Ngụy Ương cũng hóa thành huyết hồng. Để làm được điều này, Ngụy Ương cũng rất vất vả. Diễn kịch ư? Đơn giản thôi, nhưng muốn lừa gạt tất cả mọi người, mà lại còn có hai vị thần vương ẩn nấp trong bóng tối, thì nhất định phải lừa được chính mình, đó mới là cảnh giới khó khăn nhất. Nhìn Ngụy Ương mặt mũi dữ tợn, tràn đầy huyết hồng, Trùng cũng thoáng thất thần. Nếu không phải trước đó cả hai đã truyền âm, âm thầm lập kế hoạch, Trùng đã cho rằng Ngụy Ương đã đến giới hạn, sắp bộc phát lửa giận trong lòng, triệt để tiêu diệt hắn. Ngụy Ương, ngươi bình tĩnh lại đi. Đừng nói ngươi chỉ là quân cờ bí mật của Thái Nguyên, coi như Thái Nguyên đích thân giáng lâm, chỉ cần ngươi dám đặt chân lên cảnh giới thần vương, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó ngươi lấy gì để đối địch với bọn họ? Trùng vẫn tận tình khuyên bảo, hy vọng Ngụy Ương có thể giữ được bình tĩnh. Hành động như vậy, ngược lại khiến mọi người ẩn mình trong bóng tối nhao nhao gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Trùng vẫn không mất đi sự khôn ngoan, hành động như vậy là để đảm bảo an toàn cho Ngụy Ương. Bất quá có phải là hơi tàn nhẫn rồi không? Rốt cuộc là Trùng muốn giành lấy năng lượng lớn hơn, từ đó đúc thành đại đạo của mình, hay là thật sự vì Ngụy Ương? Điều đó phải xem nội tâm của Trùng nghĩ gì, bọn họ ngược lại có chút nhìn không thấu. Ha ha, vớ vẩn, tuyệt đường tiến của ta, vậy mà nói là vì tốt cho ta. Trùng, ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay đại đạo của ta vỡ vụn, cũng coi như báo đáp ân ban thưởng đạo pháp năm xưa của ngươi. Hôm nay, hai ta cắt đứt quan hệ, ngày sau nếu gặp lại, chỉ có địch mà thôi. Đến lúc đó ngươi không chết thì ta vong, nhớ kỹ đừng nhắc đến tình nghĩa với ta. Tình nghĩa ư? Đều là lời nói dối lừa người thôi. Xoẹt xoẹt. Ngụy Ương đưa tay hóa chưởng, trực tiếp chặt đứt vạt áo, quay người bước đi trong hư không, ngược lại hoàn toàn với đại đạo của hắn, tự hồ muốn trở về Tân Vũ, hóa thành người dưng với Trùng. Ngụy Ương, ngươi. Trùng, người ta không để ý đến tình nghĩa của ngươi, ngươi làm gì còn bận tâm đến sự an toàn của đối phương? Chết rồi, là số hắn ngắn, còn sống, là cơ duyên của hắn, mặc kệ hắn đi, chúng ta về nhà. Bị người mình yêu chỉ vào mặt mắng to, cây không ra tay chém giết đối phương, đó cũng là vì bận tâm đến tình nghĩa ngày xưa. Lúc này thấy Trùng muốn ngăn Ngụy Ương lại, liền đưa tay nắm chặt cánh tay Trùng, không để hắn đuổi theo Ngụy Ương. Ai, cây, hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Cây, mau buông tay ra, ta khuyên hắn một chút, hy vọng hắn có thể thấy rõ hoàn cảnh hiện tại, nếu không ngày sau ắt có tai họa. Trùng, nếu ngươi muốn đi, vậy thì đừng tìm ta nữa. Đến lúc đó ta sẽ điều khiển bí cảnh rời khỏi vị trí cũ, ẩn mình trong một góc hư không này, không còn liên hệ gì với thế giới bên ngoài nữa, hừ. Cây thấy Trùng giãy giụa khỏi tay nàng, cất bước muốn đuổi theo Ngụy Ương, tức giận quay người về phía bí cảnh của mình. Cây, ai, thôi thôi, sinh tử do trời định, không phải sức người có thể thay đổi. Ngụy Ương, bảo trọng. Thấy cây bỏ đi, Trùng liếc nhìn hướng Ngụy Ương rời đi, cuối cùng chọn đi cùng cây. Cả hai sánh vai, không lâu sau liền ẩn vào trong bí cảnh của cây, ầm ầm cách ly tất cả với thế giới bên ngoài. Mọi người càng thêm kinh ngạc, không ngờ cây thật sự điều khiển bí cảnh, triệt để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Kể từ đó, cục diện hiện tại vẫn không thay đổi, ván cờ dường như không có bất kỳ biến hóa nào, khiến họ cây đắng cười một tiếng, thầm nói, thêm chút biến cố, hoa nở hoa tàn, tạm coi như xem một tuần kịch thôi. Mà khi cây phong bế hoàn toàn bí cảnh, không khỏi kinh ngạc nhìn Trùng bên cạnh, nghi ngờ hỏi, cây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi, ta luyện hóa đại đạo của hắn trước, còn chút sức sáng tạo dư lại, đủ để ta đặt chân lên cảnh giới ngưng thực. Cái gì? Nhìn Trùng đã bắt đầu tu luyện, cây cũng không ngờ Trùng lại tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ thật sự vì Trùng mà Ngụy Ương mất đi con đường tiến lên? Như vậy thật sự không đúng, Trùng sao có thể làm như vậy? Quy 1A chương 1450A diễn kịch. Ai không biết hai. Chân đạo ngưng tụ chỉ mới có vẻ ngoài vật chất, như Phật hay Trùng, đại đạo hiển hiện là một con côn trùng khổng lồ. Không giống Ngụy Ương, thực sự hóa thành một đại đạo hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu của đại đạo. Lúc này, con côn trùng lớn cỡ ngón tay cái không ngừng co duỗi, dường như có thứ gì đó muốn phá kén chui ra. Thân trùng dường như cũng đang vỡ tan, dị tượng quỷ dị khiến cây tràn ngập lo lắng. Trong chốc lát, cây quên bản chuyện của Ngụy Ương, trong mắt nàng chỉ có một người duy nhất, đó chính là Trùng. Về việc Trùng ngưng tụ chân đạo, cây thực sự không biết nguyên do. Dù sao, nàng khác với Trùng hay Ngụy Ương, đã dung hợp với bí cảnh, chỉ cần nắm giữ quy tắc chi lực của bí cảnh này, liền có thể diễn sinh ra một đạo sức mạnh sáng tạo. Sau đó, trải qua dung hợp, bí cảnh này chính là đại đạo của nàng, trực tiếp giúp nàng đặt chân lên cảnh giới đỉnh phong. Còn Ngụy Ương và những người khác cần phải dung hợp trước, mới có thể ngưng tụ chân đạo, khiến chân đạo diễn sinh thành vật chất hiển hiện. Đến khi vật chất hiển hiện hóa kén thành bướm, mới có thể diễn sinh ra một đạo chân đạo. Lúc này, Trùng đang đi theo con đường mà Ngụy Ương đã từng đi, muốn biến vật chất hiển hiện của hắn thành một đạo chân đạo, đồng thời ngưng thực đạo chân đạo này, khiến nó trải rộng hơn. Phá! Một tiếng hét lớn phát ra từ miệng Trùng, chỉ thấy thân Trùng nổ tung, khí tức tử vong tràn ngập trời đất nhanh chóng dung nhập vào vật chất hiển hiện kia, khiến vật chất hiển hiện hóa thành thân Trùng chậm rãi nổ tung, một đạo chân đạo dài chưa đến 1 mét, rộng 1 mét từ từ xuất hiện trong bí cảnh, không ngừng kéo dài về phía hư không. chứng đạo, lại còn là chứng đạo lên cảnh giới đỉnh phong nguyên thủy, giờ khắc này, trùng đủ sức khiến tất cả các thần linh nguyên thủy kinh ngạc, thậm chí không ít người trong lòng đều cảm thấy giả dối. Ngay trước khi Ngụy Ương rời đi, trùng còn muốn khuyên nhủ đau khổ, nhưng chỉ trong chớp mắt, trùng đã chứng đạo lên cảnh giới đỉnh phong nguyên thủy. Cần bao nhiêu chân đạo chi lực mới có thể giúp hắn đạt đến cảnh giới như vậy? Đừng nói là các thần linh nguyên thủy khác tràn ngập sự coi thường với trùng, ngay cả Kê nhìn trùng cũng không biết nên nói gì cho thỏa đáng. Sao lại không nhận ra ta rồi? Sau khi chậm rãi thu hồi chân đạo, trùng lắc đầu trong lòng. Hắn tuy ngưng thực chân đạo, thậm chí một bước lên đến cảnh giới đỉnh phong, nhưng so với Ngụy Ương, chân đạo của hắn chỉ dài 1m89m, chưa bằng một phần vạn của Ngụy Ương. Chân đạo như vậy chỉ như một con dung nhỏ, căn bản không thể so sánh với Ngụy Ương. Nghĩ đến đạo chân đạo của Ngụy Ương, nếu có thể chứng đạo thần vương, không, cảnh giới đỉnh phong, e rằng cũng có khả năng chiến một trận với thần vương. Đại đạo của Ngụy Ương đến tột cùng ở cảnh giới nào? Sở hữu thực lực như thế nào, trùng cũng không thể đoán ra. Lúc này, trùng quay đầu nhìn cây bên cạnh, thấy nàng dường như muốn mở miệng nhưng lại có chút khó khăn. Trùng mỉm cười, nhìn về phía đối phương nói. Đúng vậy, thật có chút không biết ngươi. Trùng ngày xưa tuyệt đối sẽ không ra tay với bạn bè, dù là tục hay ngươi làm khó, ngươi cũng chỉ trừng mắt. Nhưng ta biết giữa ngươi và tục đã tâm tâm tương ý, xem nhau là đối thủ, là chiến hữu, càng coi nhau là bạn bè, vì vậy các ngươi tuyệt đối sẽ không đối địch. Nhưng hôm nay, bây giờ, ngươi lại. Cây không thể nói nên lời, thật không biết nên đánh giá trùng như thế nào. Thật cho rằng ta vì bản thân, liền sẽ chiếm đoạt cơ duyên của Ngụy Ương. Không phải sao? Ta thấy chính là kết quả này mà. Ha ha, nếu ta nói đây là Ngụy Ương bảo ta làm như vậy, ngươi tin không? Lúc này, trùng cũng thầm mắng trong lòng. Ngụy Ương này thật sự để lại cho hắn một nan đề. Nếu giải quyết không tốt, e rằng cây sẽ rời bỏ hắn mà đi. Chết tiệt, thật là một tên chết tiệt. Từ khi ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta đã biết ngày sau sẽ không có ngày nào tốt lành, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, lập tức giáng xuống đầu ta. Thời khắc này, trùng không khỏi chửi ầm lên Ngụy Ương. Nhưng phải nói rằng Ngụy Ương diễn quá thật, đến nỗi ngay cả cây đã trải qua hàng tỷ năm cũng ngộ nhận hắn là một kẻ tiểu nhân, đánh cắp chân đạo chi lực của Ngụy Ương để cầu tăng lên thực lực hèn hạ của mình. Nhưng vì sao hắn ngay cả cảnh giới đỉnh phong cũng không có? Ai biết tên kia có để mắt đến ai không? Hừ, bất quá dù thế nào, e rằng hai đại thần vương gặp nạn rồi. Chỉ sợ không lâu sau, bọn họ sẽ hối hận vì không chém giết Ngụy Ương lúc này, vô duyên vô cớ để lại cho đối phương càng nhiều không gian trưởng thành. Trùng thấy ánh mắt do dự của cây, khẽ cười khổ mắng một câu. Nhưng hai mắt trùng cũng lấp lánh tinh quang, khóe miệng ngậm một tia chế giễu, âm thầm suy đoán, hành động lần này của Ngụy Ương là nhắm vào ai? Sẽ không phải là U Huỳnh chứ? Sợ là nàng. Hả? Trùng hơi sững sờ, nhưng nghĩ đến cây cũng không phải hạng người ngu ngốc, chỉ là có hắn ở bên cạnh che khuất hào quang của nàng. Nếu không, sự khôn khéo và cơ trí của cây cũng không kém bất kỳ thần linh nguyên thủy nào, thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý, đều có thể thiết kế một ván cờ khiến kẻ địch phải chết, chỉ cần kẻ địch đặt chân vào đó, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Vậy chúng ta phong bế đi, nhưng vị trí không nên dời đi. Ta cũng không biết tên kia có tìm đến đây không, lúc nào cần chúng ta giúp đỡ. Bất quá nghĩ đến chúng ta cũng không phải không có sức đánh một trận. Lời này nói thế nào? U Huỳnh dù sao cũng là cảnh giới thần vương, không phải ba người chúng ta có thể địch lại. Ngươi quên, Ngụy Ương đi ra từ Tân Vũ. Trong Tân Vũ không phải đều là người của U Huỳnh sao? Còn có những ám thủ mà tên kia bố trí. Nếu trước khi rời đi, hắn thật không thiết hạ quân cờ nào, vậy hắn không phải là Ngụy Ương. Gã này từ trước đến nay đi một bước nhìn ba bước, chẳng lẽ thật không biết âm thầm còn có địch nhân? Nếu biết, hắn há có thể không có một chút phòng bị. Cứ xem đi, trò hay sắp bắt đầu rồi. Nói đến đây, trong mắt trùng vẫn lấp lánh vẻ bội phục. Tiểu thiên hư ảo phân thân đi theo Ngụy Ương, trùng coi như đã nhìn thấu Ngụy Ương. Tên kia nhìn như sơ ý chủ quan, nhưng đối với kẻ địch của hắn, tuyệt đối sẽ không có một chút phòng bị nào, thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của người ngoài. Mà lần này Ngụy Ương trở về Tân Vũ, hiển nhiên là muốn trừ bỏ kẻ địch của hắn trước. Dù sao, khi chứng đạo trong hư không, U Huỳnh đã bộc lộ ra, hơn nữa muốn tiêu diệt Ngụy Ương, có thể nói là mưu đồ của Tư Mã Chiêu ai cũng biết. Tấm bia ngắm sáng chói như vậy, Ngụy Ương không rút đầu tiên mới là chuyện lạ. Nhưng vào lúc này, Ngụy Ương giận dữ đùng đùng đi tới bên ngoài hư không Tân Vũ, nhìn màn sáng lấp lánh thất thải quang mang, Ngụy Ương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dung hợp mấy đạo phân thân còn lại, giáng lâm vào cửu trùng. Ngụy Ương, ngươi. Phật nhìn thấy Ngụy Ương xuất hiện trước mặt, cũng tràn đầy kinh ngạc, trong mắt cũng lấp lánh kinh hỉ. Nhưng trong chớp mắt, lại biến thành sự nghi hoặc nồng đậm. Không biết Ngụy Ương đã thu hoạch được thân tự do, có thể ngao du bên ngoài hư không, vì sao còn muốn trở về Tân Vũ, dung hợp quy tắc chi lực, dẫn đến hắn bị nhốt ở đây. Đây là cớ gì? Dù không biết Ngụy Ương đã trải qua chuyện gì, nhưng Phật có thể đoán được, đối phương nhất định đã gặp phải nguy hiểm gì đó, hơn nữa là một nan đề khó giải quyết. Quy 1A chương 1451A mới vũ cướp rơi 1. Tuân theo quy tắc vũ trụ, Ngụy Ương lưu lại chính đạo ý chí thể. Phật và chí đã dung hợp mỗi người một đạo, La Thanh cũng vậy. Bá Cơ tiêu diệt một đạo còn lại sáu đạo. Năm đạo ý chí thể cuối cùng tức khắc trở về cơ thể Ngụy Ương. Chân đạo tàn tạ của Ngụy Ương vang dội hiển hiện trong cửu trùng thiên, hóa thành một con thần long thất thải, chớp mắt ẩn vào bên ngoài Tân Vũ, bao bọc lấy màn ánh sáng bảy màu của Tân Vũ. Cửu trùng rung chuyển ầm ầm. Phật, chí và La Thanh lần lượt hiện thân trước mặt Ngụy Ương. Chưa kịp họ kinh ngạc lên tiếng, Ngụy Ương đã phất tay ngăn cản. Hãy ngưng thực chân đạo của các ngươi, ngay lúc này, phóng thích vật hiển hiện của chân đạo để dung hợp với chân đạo của ta. Nếu các thần linh nguyên thủy khác ở ngoại giới nhìn thấy chân đạo bị trùng cắt đứt của Ngụy Ương tái hiện trong Tân Vũ, thậm chí vẫn giữ nguyên độ dài như trước, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Họ sẽ không hiểu tại sao Ngụy Ương không hề bị hao tổn, vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong, thậm chí sánh ngang với thần vương. Nhưng Ngụy Ương chắc chắn chưa chứng đạo thần vương, nếu không hư không nhất định sẽ sinh ra dị tượng, và họ sẽ biết được điều đó. Lúc này, Phật và những người khác không hiểu chuyện gì, nhưng nghe Ngụy Ương nói vậy, họ tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa, họ thuộc về dòng chính của Ngụy Ương, đương nhiên tin tưởng lời nói của Ngụy Ương. Ba người không nói hai lời. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, họ đã trực tiếp phóng thích vật hiển hiện, thúc đẩy chân đạo của mình liên kết với chân đạo của Ngụy Ương hóa thành thần long thất thải, vốn thậm chí không bằng chân đạo của trùng. Ầm ầm. Tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ cửu trùng. Nhưng âm thanh này chỉ vang vọng trong cửu trùng, không ai khác biết được, ngay cả Bá Cơ canh giữ chính đại môn hộ của cửu trùng cũng không hề hay biết, huống chi là U Huỳnh ẩn nấp ở đâu đó. Ba vật hiển hiện và chân đạo không ngừng được mở rộng, từng đạo chân đạo càng thêm ngưng thực, chậm rãi lan tỏa. Vật hiển hiện của Phật là pho tượng Phật Đà lớn bằng bàn tay. Lúc này, nó nổ tung, hóa thành một đạo đại đạo màu vàng kim, tỏa ra khí tức hòa ái, chậm rãi men theo màn ánh sáng bảy màu mà đi. Vật hiển hiện của chí là một thanh trường kiếm. Nó cũng nổ tung, hóa thành một đạo đại đạo đen như mực, tỏa ra khí tức uy nghiêm, không ngừng xoay quanh dọc theo màn ánh sáng bảy màu. Vật hiển hiện của La Thanh lại càng kỳ lạ, như một bánh xe tròn. Giống như hai người trước, nó nổ tung, tỏa ra khí tức băng lãnh tuyệt tình, không ngừng trèo lên dọc theo màn ánh sáng bảy màu. Khác với chân đạo của người khác, ba đạo chân đạo này đều tiến lên theo hình tam giác phức tạp, tự hồ là những con đường phân nhánh của các thần linh nguyên thủy, khiến người ta cảm thấy huyền diệu. Ngụy Ương hiểu rõ điều này trong lòng. Việc hình thành nên chân đạo quỷ dị như vậy là do hắn âm thầm ra tay. Ba người có thể chứng đạo cảnh giới trung kỳ nguyên thủy, chỉ cần chưa đặt chân đến đỉnh phong, sẽ không bị các thần linh nguyên thủy khác biết được. Và tất cả những điều này chính là át chủ bài bí mật của hắn, đòn sát thủ để chém giết U Huỳnh. Ai có thể ngờ rằng, họ căn bản chưa từng đặt chân bên ngoài hư không, nhưng đã có thể đạt đến cảnh giới trung kỳ nguyên thủy, thậm chí chỉ còn cách cảnh giới đỉnh phong một bước ngắn. Trong chớp mắt, gần như ngay lập tức, ba người từ cảnh giới sơ kỳ nguyên thủy đã đạt đến giai đoạn trung kỳ. Thậm chí, nếu Ngụy Ương không thu hồi chân đạo và không cung cấp năng lượng, họ chắc chắn sẽ dễ dàng đặt chân đến cảnh giới đỉnh phong. Đa tạ, thiếu chủ. Phật vẫn khom người hành lễ. Dù chưa từng đạt đến cảnh giới cao hơn, trong lòng cảm thấy có chút lo được lo mất, nhưng nội tâm ông vẫn tràn ngập lòng cảm kích. Những nghi ngờ, chất vấn và thậm chí là những cảm xúc bất mãn nhỏ nhặt trước đây đối với Ngụy Ương đều tan biến trong khoảnh khắc này. Chúng sinh tự có mệnh của chúng sinh, không phải ngươi cưỡng cầu có thể thực hiện, không phải quả ngọt ngươi hy vọng, không phải vùng đất ngươi mộng tưởng, cho nên hãy thuận theo tự nhiên. Tựa như các ngươi đạt được thành quả ngày hôm nay, ta vẫn chưa âm thầm chăm sóc các ngươi, chẳng phải các ngươi đang đứng ở vị trí đỉnh phong sao? Vâng, chúng ta đã hiểu. Khi ba người chứng đạo cảnh giới nguyên thủy, phù hợp với quy tắc chi lực trở thành thần linh nguyên thủy, họ đã hiểu quy tắc của Tân Vũ và càng hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng Ngụy Ương. Tự nhiên cũng không sinh ra bất mãn. Chỉ có một chút oán trách nhỏ nhặt, cho rằng Ngụy Ương đã rời rạc bên ngoài Tân Vũ, được tự do ngao du trong hư không, còn họ thì trở thành người thay thế hắn, vì vậy trong lòng mới có chút oán niệm. Bây giờ, Ngụy Ương đã trở về, trực tiếp đưa họ đến cảnh giới không bằng đỉnh phong trung kỳ, chỉ còn cách cảnh giới đỉnh phong một bước. Dù họ không biết tu luyện cảnh giới đỉnh phong nguyên thủy, nhưng họ biết Ngụy Ương chắc chắn có thể là người dẫn đường của họ, dẫn dắt họ từng bước tiến về phía trước, chứ không phải như trong lòng họ nghĩ, Ngụy Ương muốn coi họ là người thay thế. Hiểu được điều này là đã đủ. Biết Ngụy Ương không bỏ rơi họ, trong lòng sớm đã tràn ngập sự thỏa mãn. Tự hồ không biết từ khi nào, họ đã coi Ngụy Ương là chủ tâm cốt. Tự hồ không có Ngụy Ương, họ cũng không biết mục đích của mình ở đâu. Không biết nên tu hành như thế nào. Giờ thì cũng nên kết thúc rồi. Ngụy Ương quét mắt tam giới của Tân Vũ. Trừ cửu trùng vẫn chưa viên mãn, cuộc giết chóc ở thiên giới đã lên đến đỉnh điểm. Hàng Linh và những người khác đặt chân đến thiên giới, sau khi thực lực được khôi phục, cũng không nói hai lời, trực tiếp tham gia vào cuộc tranh hùng của Ngũ Đế, giúp Ngũ Đế giành lại vị trí đế vương, củng cố quyền lực của Ngũ Phương Thiên Đình trong việc chưởng khống thiên giới. Bây giờ, Hàng Linh và những người khác thậm chí còn tổ kiến Yêu Sư Đình, tách biệt khỏi Ngũ Phương Thiên Đình, hưởng thụ địa vị tương đối cao, không lẫn vào cuộc tranh giành quyền lực ở thiên giới. Tự hồ Hàng Linh cũng đã khám phá ra hồng trần, chỉ muốn nâng cao tu luyện bản thân, không còn tranh đoạt khí vận với mọi người. Mất đi khí vận thế gian của tam giới, họ đã không thể ngưng tụ khí vận tam giới, hội tụ vào thân. Hiện tại, họ chỉ có thể đề phòng với ô, không muốn để Ô Tiến vào thiên giới, giành lấy khí vận của thiên giới, trở thành Ngụy Ương chí cao vô thượng, đây đã là sự phòng bị cuối cùng của họ. Trong bóng tối, những cường giả chứng đạo chí cao sau này, kẻ nên chết thì chết, kẻ nên đầu hàng thì đầu hàng. Nhưng cho dù may mắn sống sót trong kiếp nạn, những cường giả chí cao và cường giả thần ma cũng hóa thành hai bộ phận. Một bộ phận khuất phục dưới trướng thiên đình, trở thành thuộc thần của thiên đình. Một số ít đã đầu nhập vào Tang, hóa thân trở thành ma đồ, coi chúng sinh thiên hạ làm thức ăn, muốn đồ sát chúng sinh, giúp Tang thành liền vị trí tối cao, đến lúc đó họ cũng sẽ được hưởng lợi. Lúc này cục diện của Tang cũng không tốt. Với sự quan trọng của Ngũ Đế, họ thậm chí bỏ qua cuộc tranh hùng với những cường giả khác để liên thủ chèn ép hắn, khiến cho thời gian của hắn ở thiên giới cũng không dễ vượt qua. Hiện tại, hắn bị khốn ở một góc thiên giới, không thể chém giết đại lượng sinh linh, bổ sung cho đại quân hung thú vệ đạo của mình. Quy 1A chương 1452A mới vũ cướp rơi 2. Tang nên xử trí ra sao? Phật vội vàng hỏi, nếu tai kiếp nạn sắp được dẹp yên, với một kẻ như Tang thì nên định đoạt thế nào? Cho hắn thống trị một phương thiên giới, hay là diệt trừ hoàn toàn? Đây là một vấn đề khó. Nếu không trừ khử được Tang, e rằng sẽ có người bất mãn. Nhưng việc trừ khử Tang lại trái với quy tắc Tân Vũ, họ không thể tùy tiện ra tay. Ma là khởi đầu của kiếp nạn, nơi nào có ánh sáng thì có bóng tối. Tang hiện tại có vẻ như chưa đến lúc hắc ám kết thúc, thật không biết nên xử trí hắn thế nào. Chính vì nỗi lo này, Phật mới lên tiếng nhắc nhở Ngụy Ương, không nên vì nóng lòng kết thúc kiếp nạn mà coi nhẹ cảm xúc của mọi người. Tang ư? Hừ, chỉ là quân cờ. Nếu chủ nhân sau lưng hắn không khôn ngoan, muốn ra tay cứu hắn, e rằng dù đặt chân vào Tân Vũ cũng chỉ uổng công vô ích. Phật không hiểu ý Ngụy Ương, nhưng Ngụy Ương biết rõ, kẻ có thể dung hợp với hung thú vệ đạo chắc chắn là quân cờ của Chiếu Sáng, nếu không Tang làm sao có thể đi đến ngày hôm nay. Về phần quân cờ U Huỳnh, Ngụy Ương cũng lờ mờ đoán ra, thậm chí có đến 80% chắc chắn. Đáng tiếc vì nhiều lý do, Ngụy Ương lại không thể ra tay. Tuy nhiên, chém giết vài quân cờ không quá quan trọng, nếu có thể bức U Huỳnh lộ diện thì cũng không chừng. Chiếu Sáng ẩn mình trong hư không, là thần trưởng khống hư không. Hơn nữa, Chiếu Sáng đã đạt đến cảnh giới thần vương, thực lực và cảnh giới hiện tại đã vượt xa tất cả các thần linh nguyên thủy. Thấy ba người càng thêm hoang mang, Ngụy Ương liền chia cảnh giới thần linh nguyên thủy thành sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong để giải thích cho họ. Khi nghe Chiếu Sáng đã vượt qua cảnh giới đỉnh phong, đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng thần vương, ba người kinh hồn bạc vía. Họ không ngờ rằng Chiếu Sáng, kẻ mà họ chỉ coi là thần linh nguyên thủy, vẫn bỏ xa họ. Trong mắt đối phương, họ có lẽ vẫn chỉ là con sâu cái kiến, thực lực chẳng hơn con sâu kiến là bao. Bá cơ, sinh trong miệng các ngươi, rất có thể là quân cờ của U Huỳnh. Thiếu chủ, vậy có nên? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Có một cái đinh cắm vào trung tâm Tân Vũ, nếu không nhổ nó đi, e rằng ba người sẽ ăn ngủ không yên. Vì vậy, họ vẫn hy vọng Ngụy Ương có thể ra tay trừ khử ả. Chưa đến lúc. Có lẽ, thật sự không nhổ được. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, ả tuyệt đối sẽ không làm hại đến tính mạng của các ngươi. Thấy Phật và Chí vẫn muốn nói gì đó, Ngụy Ương biết họ lo lắng cho việc ả trưởng khống Tân Vũ này và tranh đấu với họ. Hắn xua tay ngăn họ tiếp tục, chậm rãi nói, ở ngày xưa khác biệt. Ả nếu không phù hợp với Tân Vũ, e rằng sẽ bị diệt trừ trong hư không. Hai người các ngươi ra tay ngăn cản, tự nhiên bị ả coi là kẻ thù. Nói đến đây, Ngụy Ương không khỏi mỉm cười, nói với hai người đang ngơ ngác, ngày ban đầu ta cố ý để chí thể cho ả, há không biết việc các ngươi ngăn cản chỉ là vô ích thôi sao? Nhưng trời xui đất khiến, ngược lại để ả hóa thân thành ma, không được Tân Vũ chấp nhận, lại vừa đúng ý ta. Ách! Phật và Chí nhìn nhau, từ trong mắt nhau thấy được sự bất đắc dĩ. Họ không ngờ rằng mình lại làm uổng công, người ta đã sớm được Ngụy Ương biết đến, thậm chí muốn chưởng khống cửu trùng, tối cao nhất trọng thiên. Ngược lại, họ lại ra tay ngăn cản cơ duyên của đối phương, phá hỏng kế hoạch của Ngụy Ương. Thiếu chủ, ả có đáng tin không? Đáng tin ư? Đương nhiên là không. Còn cần ta phải chăm sóc ả ai, chuyện này các ngươi không cần để ý đến, càng không cần lẫn vào chuyện của ả, cứ coi ả là không khí, muốn làm gì thì làm. Khỏi phải chú ý đến ả. Vâng. Thấy Ngụy Ương đã có chủ trương, Phật biết chuyện này có liên hệ lớn lao với Ngụy Ương, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ lĩnh mệnh. Ngoài ra, trong hư không có 18 chỗ bí cảnh. Chủ nhân của các bí cảnh đều là thần linh cảnh giới đỉnh phong nguyên thủy, đều xuất thân từ Tây Thái Nguyên. Nhưng hiện tại cũng chia làm hai phái, đều có lòng tranh giành lợi ích. Sau này các ngươi thoát khỏi Tân Vũ, đến hư không, phải cẩn thận đề phòng họ, chớ có loạn đứng đội. Thiếu chủ, chúng ta không cần nói rõ lòng trung thành của các ngươi. Trong thời gian ngắn, ta sẽ không xuất hiện bên ngoài hư không, thực lực vẫn là đỉnh phong. Các ngươi muốn đứng vững gót chân trong hư không, e rằng sẽ có tiếp xúc với họ. Chuyện này các ngươi biết là được, không cần vì ta mà khiến các ngươi đứng ở thế đối lập với họ, sợ ảnh hưởng đến việc tu hành của các ngươi. Nói đến đây, Ngụy Ương nhìn xuống phía dưới, xuyên qua tầng tầng mây xanh, nhìn lên chúng sinh tranh hùng ở thiên giới, Khóe miệng khẽ nhếch lên, vì vô luận các ngươi gia nhập bí cảnh nào, chỉ cần nhớ kỹ giữ vững bản tâm. Chờ ta lại một lần nữa đăng lâm hư không, e rằng sẽ có một trận ác chiến. Đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể tham dự vào đó, chứ không phải chỉ đứng nhìn mà thôi. Chúng ta nhất định cố gắng tu hành, trở thành phụ tá đắc lực của thiếu chủ. Sắc mặt Phật và Chí căng thẳng, vội vàng không người lĩnh mệnh, biểu thị lòng trung thành. Về phần có bao nhiêu thành thật, Ngụy Ương dù không biết, vẫn tràn ngập tin tưởng vào họ, chỉ hy vọng đến lúc đó, họ thật sự có một chút thực lực, có thể giúp hắn một tay là tốt rồi. Đứng lên đi. Đều là thần linh nguyên thủy, chớ câu nệ những hư lễ kia. Người như ta, không lạy trời đất, không quỳ thần ma. Dù là thần vương cao cao tại thượng, muốn chúng ta khuất phục dưới trướng, cũng phải đưa ra lợi ích của chúng ta. Nếu không, chúng ta vì sao phải đầu nhập vào hắn? Nói đến đây, Ngụy Ương trực tiếp phóng thích thần niệm, truyền cho ba người phương pháp tu luyện mà hắn lĩnh ngộ. Trong chốc lát, ba người tinh quang liên tục. Dù biết cảnh giới chân đạo, nhưng lại thiếu phương pháp tu luyện. Bây giờ Ngụy Ương đem những gì hắn học được và lĩnh ngộ được cho họ biết, hiển nhiên sẽ giúp họ đi đường tắt. Đa tạ thiếu chủ ban pháp. Hãy ngưng thực chân đạo của các ngươi cho tốt. Chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ ra khỏi cái lồng này. Đến lúc đó là mãnh hổ xuống núi, hay là rồng bay lên hư không, hãy xem bản lĩnh của các ngươi thế nào. Thấy ba người hoang mang, hiển nhiên không ngờ rằng Ngụy Ương vừa mới giúp họ ngưng thực chân đạo, lại muốn đưa họ ra khỏi cái lồng Tân Vũ này. Thiếu chủ, chúng ta hay là cứ ở lại, hoặc có thể trở thành. U Huỳnh có thể ẩn mình trong Tân Vũ, nhưng lại không dám bại lộ thực lực thần vương. Muốn chém giết ta? Không có thực lực thần vương, e rằng thật sự không đủ dùng. Mà các ngươi muốn tiến đến đỉnh cao hơn, Tân Vũ căn bản không thể đáp ứng việc tu luyện của các ngươi. Cho nên, các ngươi nhất định phải ra ngoài, không cần lo lắng cho ta. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nói thẳng ra sự thật, khiến ba người khổ sở. Không ngờ rằng đạt đến cảnh giới thần linh nguyên thủy, vẫn không thể giúp Ngụy Ương chia sẻ áp lực, thực lực vẫn là chưa đủ. Biết được tình hình thực tế, ba người không nói gì thêm, trực tiếp ngưng thần lĩnh hội phương pháp tu luyện mà Ngụy Ương truyền lại, chỉ cùng Ngụy Ương đưa họ rời đi, đề cao thực lực, mới có cơ hội báo đáp ơn nghĩa này. Quy 1A chương 1453, mới vũ cướp rơi 3. Ba chìm vào tu luyện, Ngụy Ương liền biến mất, đi thẳng đến bên cạnh Sinh, cánh cổng cửu trùng. Thấy Ngụy Ương đột ngột xuất hiện, Sinh chỉ nhếch mép, không thèm để ý đến Ngụy Ương, nhưng trên mặt nàng thoáng hiện một tia khác lạ, rõ ràng nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Ta đều biết cả rồi. Hồi lâu sau, Ngụy Ương mới ngồi xuống trước cánh cổng, chân đạp mây trắng nhìn về phương xa, dường như phía trước màn sương mù mờ ảo có điều gì đó hấp dẫn hắn. Vậy ngươi định đối đãi ta thế nào? Không phải ta, mà là ngươi. Cầm Nhi, An Ni, các nàng cùng ngươi đồng điệu, ta không muốn thấy các nàng bị hủy diệt. Nhưng nếu các nàng không sao, sao ta có thể mạnh mẽ lên được? Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi cũng nên báo đáp ta chứ. Lúc này, Sinh tỏ vẻ giận dữ, dường như vì đã hứa với Ngụy Ương mà phải nhượng bộ đối phương, cảm thấy vô cùng tức giận. Sinh, ngươi dù có mạnh mẽ, dù có chứng đạo đến đỉnh phong nguyên thủy, thì có thể thoát khỏi khốn cảnh, rời khỏi hư không này sao? Ngụy Ương mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương, khiến thân thể nàng rung lên, trên mặt ửng hồng, vẻ thẹn thùng ấy khiến Ngụy Ương tâm thần rung động, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Chẳng lẽ không phải? Nửa ngày sau, Sinh mới lên tiếng, không còn vẻ thẹn thùng hay giận dữ như trước. Ngươi chỉ là quân cờ ám mà U Huỳnh cài vào, thật sự cho rằng tiến vào hư không là có thể thoát khỏi sự khống chế của ả. E rằng khi đó, ngươi chỉ là quân cờ để ả bày binh bố trận mà thôi. Ý gì? Sinh biết mình xuất thân từ U Huỳnh, dù chưa từng gặp chân thân U Huỳnh, nhưng quả thực đối phương đã giúp nàng thành tựu ngày hôm nay. Đáng tiếc, nếu không có Ngụy Ương, một biến số, có lẽ giờ này nàng đã trưởng khống Tân Vũ, hoặc có thể đạt được hoàn cảnh như đối phương. Nhưng nghe Ngụy Ương nói, dường như dù nàng có trưởng khống Tân Vũ, cũng sẽ rơi vào thế trận đánh cờ của đối phương. Chẳng lẽ ra khỏi Tân Vũ, chứng đạo cảnh giới thần linh nguyên thủy, vẫn phải chịu sự trưởng khống của đối phương? Vẫn phải chém giết với địch nhân? Ai? Chẳng lẽ là Phật bọn họ sao? Dù Sinh là quân cờ của U Huỳnh, nhưng chưa đạt đến cảnh giới thần linh nguyên thủy, làm sao biết được những bí mật ấy? Ngụy Ương khẽ lắc đầu, đem tất cả những gì hắn biết kể cho Sinh nghe. Đối với nàng, hắn không hề giấu giếm, dù có những điều không thể nói với Phật, Ngụy Ương cũng kể hết cho Sinh, dường như tìm được một người lắng nghe trung thành, Ngụy Ương cũng muốn giải tỏa những nỗi phiền muộn trong lòng. Nghe Ngụy Ương nói xong, Sinh cũng chìm vào trầm tư, nội tâm nàng vô cùng xao động. Không ngờ rằng bên ngoài hư không, thần linh nguyên thủy không phải là điểm cuối cùng, phía sau còn có cảnh giới thần vương. Nếu theo suy đoán của ngươi, e rằng khi ta đặt chân vào hư không, chính là lúc các phương thần linh nguyên thủy đánh cờ. Hiển nhiên, dù là Chiếu Sáng hay U Huỳnh, đều muốn trừ bỏ triệt để 18 chủ nhân bí cảnh, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng 18 chủ nhân bí cảnh muốn lôi kéo tân binh để thay thế những kẻ phản bội. Trầm tư hồi lâu, Sinh mới chậm rãi nói, đưa ra một vài ý kiến của mình, dường như đang bày mưu tính kế cho Ngụy Ương. Nếu chuyện này rơi vào tai Phật, có lẽ họ sẽ không tin Sinh lại có thể nghĩ đến những điều này. Ngươi nói chủ nhân bí cảnh có phải đã sớm thẩm thấu Tân Vũ? Ngụy Ương thầm gật đầu, dù Sinh không nói, hắn cũng đã phỏng đoán như vậy, chỉ là chưa thể xác định. Bây giờ, Sinh đã lên tiếng, xác định suy đoán trong lòng hắn. Hơn nữa, việc Sinh đưa ra những lời này, hiển nhiên là hy vọng nàng có thể cho hắn một vài lời khuyên, hoặc là người có thể giải đáp những thắc mắc trong lòng hắn, không ai khác chính là Sinh. Nghĩ đến là vậy. Mộng Giao cầm dường như đã bị một loại năng lượng khống chế từ bên trong, nếu không sao lại sinh ra những suy nghĩ ngang ngược, đầy chán ghét với ngươi. Ban đầu ta còn tưởng là do ta nhập ma ảnh hưởng đến nàng, nghe ngươi nói vậy, xem ra có người đã âm thầm ra tay, không biết là vị chủ nhân bí cảnh nào. Hoặc là U Huỳnh ẩn mình trong bóng tối. Quả nhiên suy đoán của ta không sai, Cầm Nhi và Ani đều là phân thân của ngươi, ai? Dù trong lòng đã sớm rõ, nhưng tự mình nghe được những lời này, Ngụy Ương vẫn có chút cảm thán. Thán cái gì mà thán? Hừ, ngươi chẳng phải cũng có phân thân sao? Chẳng lẽ phân thân của ngươi có quan hệ với người khác, bản thể sẽ không gánh chịu sao? Đương nhiên, chỉ cần trong lòng ta không muốn, mãi mãi cũng sẽ không thu hồi phân thân, các nàng dĩ nhiên là những cá thể độc lập, cùng ta chỉ có một tia liên hệ mà thôi. Hơn nữa, khi cần thiết, ta cũng có thể chặt đứt sợi liên hệ này, trả lại cho các nàng tự do. Sinh liếc mắt, trông giống như đang làm nũng, khiến Ngụy Ương càng thêm cười khổ. Ai có thể ngờ rằng Mộng Giao Cầm và Ani lại là hai phân thân của Sinh. Dù các nàng có được cá thể độc lập, trí tuệ độc lập, tính cách độc lập, nhưng chỉ cần Sinh động niệm, cả hai sẽ quay về bản thể, đến lúc đó sẽ không còn tồn tại. Đây cũng là lý do mà Ngụy Ương không ra tay với Bá Cơ khi phát hiện ra thân phận của nàng, mà còn âm thầm tương trợ nàng dung hợp với Tân Vũ. Lời này không cần nói nữa, trừ phi ngươi thoát khỏi khốn cảnh, cắt đứt liên hệ với các nàng, nếu không trong lòng ngươi, tuyệt đối không được sinh ra ý niệm này. Nhìn Sinh có vẻ hướng tới bình tĩnh, Ngụy Ương cũng thầm lắc đầu, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Sinh nói vậy thôi, nhưng một khi chém bỏ phân thân, tổn hao chính là thực lực bản thể. Với việc Sinh muốn thoát khỏi ván cờ, thoát khỏi sự khống chế của U Huỳnh, nếu thật sự làm như vậy, có thể sẽ không còn cơ hội xoay sở, tuyệt đối không thể thoát khỏi khốn cảnh, nàng sẽ làm vậy sao? Dù nàng có biết, Ngụy Ương cũng không muốn thấy kết quả như vậy. Chỉ sợ vì vậy, Mộng Giao Cầm và Ani sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn, thật sự khiến các nàng thân ở hiểm địa, thậm chí chỉ cần U Huỳnh muốn, hắn cũng sẽ bị áp chế, rơi vào kết cục bị đối phương chưởng khống. Nhưng cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy ngươi có biện pháp gì giúp ta thoát khỏi ván cờ? Ta không muốn trở thành quân cờ, cuối cùng đối đầu với ngươi. Lúc này, Sinh vô cùng tức giận. Sớm biết có ngày hôm nay, ngày đó đã không lưu lại một đường sinh cơ, diễn hóa cái gì phân thân. Ngụy Ương hiểu tâm trạng của đối phương, thấy Sinh tràn đầy lửa giận nhìn mình, cũng có thể hiểu được vì sao nàng lại tức giận như vậy. Đây cũng là lý do hắn không dám để phân thân độc lập khi ngưng tụ phân thân. Dù là Ngụy Ương ở thế giới bàn cổ, cũng thường xuyên triệu hồi thiện ác nhị thân, mục đích chính là không muốn có ràng buộc tình cảm, đến lúc đó có quan hệ với những nữ tử khác, rốt cuộc nên xử trí ra sao? Ngụy Ương chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó xử. Mà Thành Xác Thực cũng có ý nghĩ này, đáng tiếc vì nàng lâm vào nguy hiểm dưới tay U Huỳnh, thêm vào đó có những thần linh nguyên thủy khác bày binh bố trận, âm thầm khiến nàng không thể chưởng khống phân thân, điều này mới tạo thành cục diện lúng túng như bây giờ. Nhưng trong nội tâm nàng đã sớm chấp nhận Ngụy Ương, cũng không ngại Ngụy Ương trở thành đạo lữ của nàng, nếu không sao lại để Ngụy Ương nắm lấy tay nàng. Thấy đối phương tức giận, Ngụy Ương lại một lần nữa nắm chặt bàn tay mềm mại của Sinh, ra hiệu đối phương an tâm chớ vội, ngược lại khiến lửa giận của Sinh lại một lần nữa dịu lại. Quy 1A chương 1454A mới vũ cướp rơi 4. Không cần lo lắng cho ta và ngươi. Thời cơ chưa đến, một khi đến, e rằng không ai có thể khống chế được chúng ta. Dù U Huỳnh đích thân tới, ta cũng có cách giúp ngươi thoát khốn. Chúng ta hãy nói về Cầm Nhi trước đi. Chẳng lẽ không phải thụ, cây, sao? Không phải. Khi ta đặt chân vào bí cảnh, thụ mới vừa chứng đạo nguyên thủy thần linh, nên không phải nàng chủ đạo thần một nhất mạch. Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Hiện tại, Mộng Giao Cầm và Ani không phải vấn đề khó khăn lớn nhất. Điều khiến hắn băn khoăn là không biết ai đang âm thầm khống chế Mộng Giao Cầm. Không phải thụ. Vậy là ai? Chẳng lẽ thật sự là U Huỳnh? Sinh thoáng chút hoang mang. Vốn dĩ 18 thánh địa đối ứng với 18 bí cảnh, nhưng nghe Ngụy Ương nói, Sinh lập tức cảm thấy bất ổn. E rằng người âm thầm khống chế Mộng Giao Cầm có mưu đồ với Ngụy Ương, thậm chí muốn biến Ngụy Ương thành quân cờ bị áp chế. Hay là ta thu hồi? Không ổn. Nếu ngươi thu hồi phân thân, chỉ sợ sẽ rơi vào ván cờ của đối phương, trở thành quân cờ của Ả Sinh, đối phương không nhất định chỉ nhắm vào ta, mục đích chính của Ả là ngươi. Ngụy Ương nhìn Sinh, rồi lại nhìn về phía trước, chậm rãi nói, "Ê là U Huỳnh." Cũng không phải là U Huỳnh. Đối phương đã khống chế bản tôn của ngươi, thì việc gì phải quan tâm đến thân phận của ngươi? Có lẽ là chiếu sáng, có lẽ là chủ nhân bí cảnh khác. Nhưng không cần quá lo lắng. Ta đã nói rõ với Trùng. Thụ sẽ chưởng khống thần một chi thân khi cần thiết, giáng lâm vào bí cảnh, lật tung ván cờ của bọn họ. Lời nói của Ngụy Ương khiến Sinh thầm gật đầu. Bản tôn của nàng đã bị U Huỳnh khống chế, U Huỳnh không đáng phải làm trò, nên người ra tay với Mộng Giao Cầm không thể nào là U Huỳnh, vậy chỉ có thể là Chiếu Sáng hoặc chủ nhân bí cảnh khác. Nhưng rốt cuộc là ai? Hiện tại thật khó mà nói. Cả hai đều không đoán ra được, dứt khoát không nghĩ nữa, đợi đến thời khắc cuối cùng sẽ biết kết quả. Ngươi muốn thoát khỏi U Huỳnh ở đây? Chẳng lẽ không được sao? Ngụy Ương mỉm cười, sinh chợt bừng tỉnh, hiểu được vì sao Ngụy Ương diễn kịch với Trùng, chọn trở về Tân Vũ. Ở hư không, Thần Vương có thể không hề cố kỵ xuất thủ, nhưng Tân Vũ thì khác. Nếu Thần Vương thi triển toàn lực, Tân Vũ chắc chắn sụp đổ, đây không phải là kết quả họ mong muốn. Nếu U Huỳnh làm vậy, e rằng Chiếu Sáng sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ lôi kéo đối phương ra khỏi Tân Vũ trước khi ả kịp xuất thủ. Đương nhiên, U Huỳnh cũng sẽ không chọn làm như vậy. Tân Vũ là căn nguyên dẫn đến sự thay đổi quy tắc hư không. Nếu Tân Vũ sụp đổ, toàn bộ hư không chắc chắn biến thành tử địa, chúng sinh khó thoát khỏi cái chết, Thần Vương cũng sẽ tan thành mây khói. Đây tuyệt đối là kết quả họ không thể chấp nhận, cũng không muốn thấy. Nếu Ngụy Ương thật sự quyết đoán như vậy, chỉ cần tìm được nơi U Huỳnh ẩn thân, chắc chắn sẽ khiến ả rời khỏi Tân Vũ. Đến lúc đó, thụ giáng lâm thần một bí cảnh, chắc chắn sẽ chưởng khống bản nguyên của Mộng Giao Cầm. Khi đó, dù là Thần Vương hay nguyên thủy thần linh khác, tự nhiên khó mà chống lại Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm sẽ thoát khỏi sự khống chế của người khác. Nếu thật sự có thể thực hiện, Ngụy Ương xem như đã gỡ bàn cờ Tân Vũ. Chỉ cần nàng không đi ra ngoài hư không, hoặc U Huỳnh không thể tiến vào Tân Vũ, sinh cũng thoát khỏi sự khống chế ngắn ngủi của U Huỳnh, những nan đề mà họ gặp phải có thể được giải quyết hiệu quả. Trong thiên giới, Tôn Ngộ Không ngồi trên yêu đế bảo tọa, bên cạnh có Tử Hà, giúp hắn bớt đi phần nào sự phiền não bất an trong lòng. Hầu tử, có phải có gì phiền muộn? Có thể nói với ta. Đi theo Tôn Ngộ Không lâu ngày, Tử Hà sao có thể không nhìn ra sự phiền muộn trong lòng hắn? Lập tức nhẹ giọng thì thầm muốn an ủi đối phương. Tử Hà, ngươi nói sư mẫu có phải là đã thay đổi? Trầm tư hồi lâu, Tôn Ngộ Không quyết định đem nỗi phiền muộn trong lòng nói với người thân mật nhất của mình. Từ khi Hàn Linh, Tam Hoàng và mọi người tiến vào thiên giới, 18 vị thánh chủ cũng nhao nhao trở về thánh địa. Nhìn như không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng trong mơ hồ, 18 người dường như có điều gì đó bí mật đang âm thầm trù tính, khiến Tôn Ngộ Không và mọi người cảm thấy khó hiểu, không biết họ rốt cuộc dự định như thế nào. Trong 18 vị thánh chủ, Mộng Giao Cầm là đạo lữ của Ngụy Ương. Thân phận và địa vị này khiến nhiều người choáng váng. Hàn Linh càng tỏ vẻ đối địch, mâu thuẫn giữa hai bên khiến những đệ tử ngoại môn này, hoặc những tùy tùng trước đây, khó xử, không biết nên đứng về bên nào, hoặc giúp đỡ ai. Hầu tử, vô luận là sư mẫu hay Hàn Linh, tranh giành lợi ích giữa hai bên, nhìn như vì sư tôn, nhưng bản chất lại khác. Về việc này, Tử Hà cũng biết, trong lòng cũng đoán ra vì sao Tôn Ngộ Không phiền não, chính là không biết ủng hộ Hàn Linh hay sư mẫu Mộng Giao Cầm. Nói thế nào? Tử Hà xưa nay thông minh, nhìn như thực lực không mạnh, ngày thường cũng chưa từng thể hiện ra, nhưng Tôn Ngộ Không biết Tử Hà xưa nay không để ý đến mà thôi, nhưng một khi liên quan đến sự an toàn và lợi ích của hắn, Tử Hà chắc chắn nhìn chung toàn cục, giúp hắn chiếm cứ vị thế có lợi nhất. Hàn Linh muốn tiếp tục sáng lập Yêu Sư Tông ở thiên giới, mục đích của ả là cướp đoạt một đạo khí vận. Nhìn như là vì chính ả cường đại, kỳ thật cũng là vì sư tôn tranh lợi. Thấy Tôn Ngộ Không nhíu mày, Tử Hà biết nhất thời bán hội, chỉ sợ Tôn Ngộ Không cũng không ngờ đến tranh giành khí vận. Dù Tôn Ngộ Không xưa nay thông minh, nhưng đôi khi lại nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tử Hà khẽ lắc đầu, không chờ đối phương mở miệng, liền mở miệng lần nữa giải thích. Căn nguyên của Yêu Sư Tông chính là sư tôn. Yêu Sư Tông càng cường thịnh, sư tôn càng được lợi. Cho nên Hàn Linh tranh lợi không chỉ vì chính ả, mà còn vì sư tôn. Ngươi nói không sai. Tôn Ngộ Không nghe Tử Hà nói, mới thấy rõ bản chất sự việc, minh bạch vì sao Tam Hoàng, Ngũ Đế chưa từng để ý đến Yêu Sư Tông, lại âm thầm tương trợ Yêu Sư Tông cường thịnh. Xem ra hành động lần này là để báo đáp sư tôn năm xưa đã từng cho ân huệ. 18 thánh địa, hay yêu giới, địa phủ U Minh, thậm chí thế lực của Tam Hoàng Ngũ Đế cũng cùng sư tôn đồng điệu. Bất quá ngoại môn chung quy là ngoại môn, tùy tùng cuối cùng cũng là tùy tùng, thuộc thần cũng vĩnh viễn là thuộc thần. Chúng ta dù trung thành với sư tôn đến đâu, cũng không thể lấy khí vận thêm vào, giúp sư tôn một chút sức lực. Nhưng chúng ta có thể tương trợ sư tôn, chém giết những kẻ đối địch với sư tôn mà. Tôn Ngộ Không lại có chút không hiểu. Dù sư tôn không còn thu hoạch khí vận, cũng có thể thu hoạch không ít trợ lực, chẳng lẽ chỉ coi trọng lực lượng một người, mà có thể đối kháng hai vị nguyên thủy thần linh kia? Ai, chẳng lẽ ngươi thật sự ngây thơ như vậy, cho rằng ngươi không phản bội sư tôn, thì người khác cũng sẽ không? Còn có ngươi có thể đảm bảo, ngươi nhất định sẽ trung thành với sư tôn. Dù đối mặt với bất kỳ địch nhân nào, ngươi cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Chuyện này tất nhiên là đương nhiên. Tôn Ngộ Không nhíu mày nhìn Tử Hà, không biết trong vấn đề này, đối phương sẽ đối với hắn đáp lại chất vấn. Quy 1A chương 1455A mới vũ cướp rơi năm. Không, Ngộ Không, ngươi sai rồi. Nếu môn đồ hoặc hậu thế của ngươi ủng hộ phe đối địch với sư tôn, ngươi sẽ chọn thế nào? Ví như ta đầu quân vào một phe, mà phe đó lại trở mặt với sư tôn, ta cũng sẽ đứng về phía đối lập. Đến lúc đó, ngươi xử trí ra sao? T. Tôn Ngộ Không bừng tỉnh. Hóa ra Tam Hoàng, Ngũ Đế cũng có suy nghĩ này. 18 vị thánh chủ ác hẳn cũng vậy. Thậm chí Thập Điện Diêm Vương, Địa Tạng cũng cân nhắc điều này. Rốt cuộc, ai mà không có đệ tử? Dù Tôn Ngộ Không quen độc lai độc vãng, cũng có nữ quyến là Tử Hà. Ai dám chắc Tử Hà không phản bội, trở mặt với sư tôn? Nếu biến cố xảy ra, họ sẽ chọn thế nào? Rõ ràng, Tam Hoàng hay Ngũ Đế âm thầm đỡ Hàng Linh là để báo đáp ân huệ Ngụy Ương năm xưa, để khi cần thiết, họ không cần cố kỵ ra tay. Còn việc Mộng Giao Cầm lúc lạnh lúc nóng, ngoài mặt là nể nang, nhưng thực chất không toàn lực ủng hộ, thậm chí còn ước thúc, bởi Mộng Giao Cầm nắm thực lực, căn bản không thể giúp Ngụy Ương mạnh lên, không thể giúp Ngụy Ương thu hoạch lợi ích. Giờ ngươi hiểu rõ nên làm gì rồi chứ? Thấy Tô Ngộ Không trầm tư hồi lâu, hiển nhiên đã nhìn thấu cục diện, Tử Hà mỉm cười, đánh thức hắn khỏi trầm tư. Ta sẽ phái Ngưu Ma Vương và những người khác đầu nhập Yêu Sư Tông, giúp. Không, không phải điều động, mà là để họ tự do lựa chọn. Ai biết Sư Tôn ở đâu? Còn có thể trở về không? Hiện tại, ai cũng có mục đích riêng, đều muốn nhập chủ cửu trùng, chưởng khống Tân Vũ, trở thành nguyên thủy thần linh chí cao vô thượng. Ta không thể chủ đạo lựa chọn của họ. Đây là chuyện liên quan đến tiền đồ, thậm chí sinh tử của họ. Ngươi chỉ có thể thành thật khuyên bảo, mặc họ tự quyết. Bằng không, nhân quả sẽ giáng lên ngươi, ân nghĩa khó báo. Tử Hà nói đúng. Dù là Ngưu Ma Vương hay Bằng Ma Vương, họ đều có cơ hội đặt chân chí cao thần ma. Nếu vì quyết sách của Tôn Ngộ Không mà họ tan biến, nhân quả sẽ giáng lên hắn. Dù không có nhân quả, Tôn Ngộ Không cũng không muốn thấy họ vô cớ chết. 10 triệu năm đã qua, bạn cũ ngày càng ít. Nếu vì hắn mà họ mất mạng, lương tâm hắn sẽ không yên. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không gật đầu, hỏi, vì vậy, về chuyện của Tang thì sao? Ta nên ứng xử thế nào? Mặc kệ là được. Chuyện của Tang là việc của Tam Hoàng Ngũ Đế. Nếu hắn vào yêu giới, ta sẽ ra tay chém giết. Nhưng Tang vẫn ở thiên giới, giáp giới với yêu giới, không phải phận sự của ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Yêu giới và thiên giới đã tách biệt, ta không cần nhúng tay. Thậm chí, không được phép nhúng tay vào chuyện của thiên giới. Nếu không, đây là tranh quyền. Ngươi muốn tranh quyền thiên giới à? Đương nhiên không. Giữ cái yêu giới này thôi ta đã thấy nhức đầu rồi, còn hơi đâu mà lo chuyện phiền phức khác. Tôn Ngộ Không vội lắc đầu. Chưởng khống yêu giới đã khiến hắn đau đầu. May nhờ Hiền Nội trợ giúp hắn gánh vác phần lớn quyết sách, nếu không hắn đã trốn khỏi yêu giới, mặc lũ yêu tự sinh tự diệt. Vậy thì đừng nhúng tay vào chuyện này, tốt cho cả ngươi và họ. Tử Hà khẽ lắc đầu, nở nụ cười khổ. Biết Tôn Ngộ không có lòng tranh quyền đoạt lợi, chỉ có lòng chính trực hùng dũng. Với hắn, xử lý việc yêu giới không bằng tìm cường giả đánh một trận thống khoái. Vì vậy, nàng chỉ có thể thuận theo ý hắn, giúp hắn chưởng khống yêu giới. Vậy cứ quyết định vậy đi. Thấy Tử Hà gật đầu, Tôn Ngộ Không bật cười. Cuối cùng cũng không phải nghe những chuyện tranh hùng nữa, đỡ nhức đầu. Không, còn một chuyện ngươi cần lựa chọn. Chuyện gì? Thấy Tử Hà vẫn trịnh trọng, Tôn Ngộ Không cũng nghiêm mặt hỏi. Dù Ngưu Ma Vương và những người khác quyết định thế nào, sau khi họ lựa chọn, ngươi phải phong tỏa yêu giới, phòng ngừa Tang hoặc người khác xâm nhập. Phong bế triệt để à? Đúng vậy. Ta không muốn tranh hùng, nhưng có người không muốn thấy ta bàng quan, sợ ta làm ngư ông đắc lợi, nên sẽ dẫn kiếp nạn vào yêu giới. Nếu ngươi không muốn yêu chúng lúng vào kiếp nạn, hãy phong bế triệt để yêu giới, không liên hệ với thiên giới, không dính dáng đến kiếp nạn này. Nếu có kiếp nạn, đó là chuyện nội bộ yêu giới, ngươi có thể bình định, không hỗn loạn như phàm trần. Được, việc này nghe theo lời ngươi. Tôn Ngộ Không âm thầm gật đầu, nhìn đám mây phía dưới, yêu tộc hạnh phúc, lòng tuy không muốn thoái thác, nhưng không thể không cân nhắc cho yêu chúng. Nghĩ đến lời Tử Hà trước đó, hắn càng thở dài. Có những việc dù không muốn, nhưng liên quan đến lợi ích của yêu chúng, hắn cũng sẽ đứng ở phía đối diện sư tôn, không thể làm chủ, tuân theo lựa chọn của con tim. Trong thiên giới, Tam Hoàng và Ngũ Đế ngồi cùng nhau, giữ im lặng. Họ sớm có ý tranh hùng, nếu không vì nợ Ngụy Ương ân tình, họ đã không cho Hàng Linh khai tông lập nghiệp, lập Yêu Sư Tông. Hiện tại, chủ mẫu có vẻ. Ngọc Đế khẽ nhíu mày, lo lắng cho cục diện hiện tại. Mộng Giao Cầm hoạt động ở thiên giới, khiến họ không dám ngăn cản, càng không thể ra tay chém giết. Nhưng tùy ý để ả thành thế, họ không muốn thấy. Vì vậy, Ngọc Đế thay mặt Tứ Đế, muốn mượn miệng Tam Hoàng thống nhất phương hướng. Không cần để ý, Hàng Linh là đại đệ tử của ân chủ, ta phải chiếu cố. Dù sao, Yêu Sư Tông là căn nguyên của ân chủ, không thể bị đoạn. Dù bị đứt đoạn truyền thừa, cũng không thể xuất phát từ tay ta. Về chuyện của chủ mẫu. Kệ ả đi. Hàng Linh hẳn xem ả phản bội ân chủ, giao cho Hàng Linh là được. Cũng phải. Mọi người gật đầu, hiểu ý của Phục Hy. Đúng là họ không thể ra tay, nhưng có thể âm thầm ủng hộ Hàng Linh thành thế. Dù cuối cùng phe nào thất bại, họ cũng coi như báo đáp ân tình Ngụy Ương năm xưa. Đến lúc đó, ai sống ai chết, liên quan gì đến họ? Tang đâu? Nên xử trí thế nào? Tang, chỉ cần ta phong bế không gian, toàn lực xuất thủ, tự nhiên có thể chém giết. Nhưng ta lo lắng về Ô. Ô? Ừm, ta sợ Ô thừa cơ xuất thủ, tranh đoạt khí vận với ta. Dù sao, hắn đã một mình độc chiếm khí vận thế gian, khí vận thiên giới này nhất định phải tranh đoạt. Thời gian tranh đoạt tốt nhất là kiếp nạn này. Nếu ta chém giết Tang, kết thúc kiếp nạn Tân Vũ, hắn có thể không thừa cơ xuất thủ à? Mắt Phục Hy lóe sáng, lo lắng cho Ô. Quy 1A chương 1456A mới vũ cướp rơi 6. Mọi người đồng tình gật đầu. Lời Phục Hy chí lý, nếu đổi vào vị trí của Ô, họ cũng sẽ chọn thời điểm này để ra tay. Đây là cơ hội ngàn năm có một để chiếm lĩnh khí vận tam giới, sánh vai Ngụy Ương, trở thành nguyên thủy thần linh, chưởng khống toàn bộ quy tắc của Tân Vũ. Vậy rốt cuộc giết hay không giết? Ngọc Đế cao mày, cảm thấy tâm lực hao tổn quá độ. Đây không phải bàn cổ thế giới mà là Tân Vũ tạo thành từ hàng trăm, thậm chí hàng triệu thế giới. Chỉ riêng lãnh thổ thiên đình cũng rộng lớn hơn tam giới bàn cổ nhiều lần. Chưởng quản chúng sinh đã khiến ông đau đầu, nay còn thêm Tang Lâm Lê vị trí đế vương. Rốt cuộc có nên giết không? Xin các vị nói thẳng một lời. Đừng xoắn suýt nữa, nếu không Ngọc Đế chỉ muốn thoái vị, nhường người khác đau đầu cho xong. Nghĩ vậy, Ngọc Đế lắc đầu, thầm than, có lẽ ta nên thành thật tu luyện, chứng đạo nguyên thủy thần linh mới là điều đáng mong chờ nhất. Nhưng có thể sao? Không có khí vận thiên giới gia trì, thực lực của ông không bằng một cường giả chí cao chứng đạo sau này. Nếu không nhờ khí vận, sao ông có thể chiếm cứ thiên đình, sở hữu vô số tài nguyên tu luyện? Ý tưởng này chỉ có thể là mơ tưởng. Bảo ông từ bỏ đế vị thiên đình, có lẽ ông sẽ lập tức cự tuyệt, không giết đối phương mới lạ. Giết. Nhất định phải giết. Tang là căn nguyên kiếp nạn, chỉ có đoạn tận gốc rễ, ta mới có thể bình định thiên giới, giành cơ duyên, chứng đạo cao hơn, phải không? Ánh mắt Hiên Viên lóe hàn quang, phá tan sự do dự của mọi người. Đúng vậy, dù Ô có xuất thủ, cũng không thể thay đổi mục tiêu chém giết Tang. Tang bất tử, chính là bọn họ chết. Dù chỉ có một tia cơ hội, họ cũng phải toàn lực ứng phó, chứ không thể để kẻ địch tiếp tục lớn mạnh. Hơn nữa, không phải không ai ngăn được Ô. Hả? Ai có thể ngăn Ô? Lời Hiên Viên khiến Phục Hy khó hiểu. Coi như 18 vị thánh chủ xuất thủ, cũng khó chống lại Ô thời kỳ toàn thịnh. Thêm thập điện Diêm Vương, Địa Tạng, thậm chí Tam giáo giáo chủ Triệu Công Minh ra tay, cũng không chắc chắn 7 phần. Vậy còn ai có thể ngăn Ô? Phía trên kia, nếu ân chủ trưởng khống quy tắc, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc người thay thế vị trí của mình. Đây là đánh bạc, không, là cược mạng. Cược. Ta tán thành. Không đợi Ngọc Hoàng nói xong, Câu Trần đã lên tiếng. Cục diện hỗn loạn này nên kết thúc rồi. Không phải địch chết thì ta vong, ngày đó rồi cũng đến. Thà sớm còn hơn, kéo dài chỉ khiến họ không còn cơ hội sống sót. Vậy sao không đánh cược một ván? Thắng còn có hy vọng, thua cũng chẳng khác gì tiếp tục trì hoãn. Đến lúc đó, ai nấy cam chịu. Cược. Ta cược. Mọi người nhao nhao đồng ý với quyết định của Hiên Viên. Mọi việc đã định, sẽ có người âm thầm liên lạc 12 vị thánh chủ, Địa Tạng, thêm Hàng Linh, Triệu Công Minh, thậm chí cả con khỉ Nga ngược kia, cũng có sức đánh một trận với Ô, chỉ mong họ toàn lực xuất thủ, trước khi đối phương đăng lâm thiên giới, có thể triệt để chém giết Tang là tốt nhất. Trong một góc khuất của thiên giới, Tang cảm giác nguy cơ tứ phía, sự bực bội không thể kìm nén. Ta bị Ngũ Đế giam cầm, nếu không thể thoát khỏi tử địa này, ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhìn những cường giả chí cao chứng đạo sau này, những thần ma đầu nhập vào mình, mắt Tang lóe lên vẻ ngoan lệ, vung tay chém giết một cường giả chí cao. Tang, ngươi làm gì vậy? Hừ, các ngươi đầu nhập vào ta, nhưng không giúp được gì, thậm chí đẩy ta vào tuyệt cảnh. Nói, ai là mật thám của Ngũ Đế? Ai làm gian tế bên cạnh ta? Hả? Mọi người nhìn nhau, có chút hiểu ra hành động của Tang. Họ cảnh giác với người xung quanh, nhưng chưa từng nghĩ Tang không quan tâm ai là gian tế, ai là mật thám, mà muốn giết họ để phệ nói hung thú sinh sôi. Không nói phải không? Vậy thì chết đi. Oanh. Lần này, mười mấy thần ma ngã xuống. Mọi người cau mày nhìn ta ngày càng điên cuồng, vội quỳ xuống dập đầu, thể hiện sự thần phục. Hừ, các ngươi nói đi, ai là gian tế? Hôm nay không nói rõ, ta giết từng người. Đến Diêm Vương chớ trách ta, mà hãy trách các ngươi biết gian tế mà không báo, gieo gió gặt bão. Oanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đợi ai lên tiếng, hai cường giả chí cao nữa lại ngã xuống. Lúc này, họ mới tràn ngập nguy cơ, nhận ra ta muốn đuổi tận giết tuyệt, tru diệt tất cả. Vì sao? Hừ, ngu xuẩn, vì sao ư? Vì thực lực của ta thôi. Họ chưa từng nghĩ Tang không quan tâm họ giúp được bao nhiêu, mà chỉ quan tâm thực lực bản thân. Họ chỉ là quân cờ, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. vì không nhìn rõ bản chất, họ còn ngây thơ cho rằng Tang chỉ tìm gian tế. Họ không hề hay biết họ không có chút địa vị nào trong mắt Tang, chỉ là công cụ để phệ nói hung thú sinh sôi. Oanh! Chỉ còn lại chưa đến ba cường giả chí cao, chưa kịp bỏ chạy đã bị Tang đánh giết. Những thần ma đã đầu nhập vào hắn bị bầy phệ nói hung thú bất ngờ xuất hiện chém giết tại chỗ. Nếu không sợ cường giả chí cao trốn thoát, bại lộ nơi ẩn thân, Tang đã ra tay trực tiếp, cần gì phải phiền phức như vậy. Gần vạn con phệ nói hung thú phủ phục trên đất, vây quanh ta như một vị đế vương, lạnh lùng canh gác, chờ đợi lệnh của chủ nhân. Các ngươi cũng nên ra rồi chứ. Hồi lâu không ai đáp lời, sự tĩnh lặng khiến ta nghi hoặc. Chẳng lẽ nguy cơ chưa giáng lâm? Chỉ là hắn nhạy cảm quá thôi. Phải nói, suy đoán của Tang là chính xác. Sau khi Tam Hoàng Ngũ Đế hạ quyết định, họ chưa lập tức đến không gian này ra tay với Tang. Tam Hoàng Ngũ Đế, tám cường giả chí cao, không thể địch lại Tang. Dù Tang bị Phật gây thương tích, họ vẫn biết mình cần trợ lực. Muốn chém giết Tang, triệt để tiêu diệt hắn, chỉ có hợp sức Tam Giáo giáo chủ Triệu Công Minh, tông chủ Yêu Sư Tông Hàng Linh, thêm 18 vị thánh chủ, cùng địa tạng mới có chút hy vọng sống. Quy 1A chương 1457A mới vũ cướp rơi 7. Mọi người đều muốn liên thủ, kết thúc kiếp nạn này. Đến lúc đó, họ có thể dựa vào thực lực để tranh đoạt khí vận tam giới. Ai thắng ai bại không quan trọng, miễn là có cơ hội sống sót sau kiếp nạn, chuyển sinh vào lục đạo luân hồi, chứ không phải hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng khi họ liên lạc với Tô Ngộ Không, lại phát hiện Tô Ngộ Không đã phong bế yêu giới. Họ tìm kiếm lối vào yêu giới mãi không được. Việc này khiến họ chậm trễ thời gian, không thể đến chỗ Tang để triển khai trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng có người không biết điều này, chính là Ô. Thiên địa cách biệt, không gian và thời gian của tam giới khác nhau. Nhiều cường giả chí cao và thần ma rời đi, khiến thế gian bị Ô độc chiếm. Điều này ứng với kế hoạch trước đó của Ngụy Ương. Thế gian bị phong bế, dù có con đường thành tiên, nhưng không gian đã bị khóa kín, chỉ còn lại thiên lộ và minh đạo thông suốt đến hai không gian khác. Trên trời một ngày, dưới đất trăm năm. Thế gian đã qua mấy chục năm, đó chính là sự khác biệt về thời gian và không gian. Vì thế, Ô ở thế gian thấy Vu tộc cường thịnh, thống trị toàn bộ tính dự đại lục, khiến Vu thuật trở thành phương pháp tu luyện chủ yếu, từ đó mới hài lòng đặt chân vào thiên giới. Nhưng Ô không biết sự chênh lệch thời gian. Khi hắn dò xét thì Tam Hoàng Ngũ Đế đang liên hợp các cường giả tứ phương, muốn tru sát Tang, và nghĩ rằng kiếp nạn sắp kết thúc. Đối với hắn, mấy chục năm đã qua, đã làm hắn bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, mất đi quá nhiều cơ hội tăng cường thực lực. Lúc này, vừa biết Tam Hoàng và Ngũ Đế muốn liên thủ tru sát Tang, hắn liền nghĩ đến cơ hội liên thủ tru sát Hạo như trước đây, có thể đoạt lấy khí vận thiên giới. Ô mang theo mấy vị đại vu đã đặt chân vào thần ma cảnh, vội vàng đến không gian này. Nhưng hắn không ngờ rằng Tam Hoàng Ngũ Đế và những người khác chậm trễ vì sự việc phong bế yêu giới. Sự chậm trễ đó khiến Ô đến đây một mình, đối mặt với Tang. Lúc này, Tang tung tinh thần lực bao phủ không gian. Không ai có thể ẩn thân ở đây. Khi tinh thần lực của Tang lướt qua thân thể hắn, hắn đã bị đối phương phát hiện. Đồng thời, hơn 10 vị đại vu đã đặt chân vào thần ma cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến chí cao, ầm vang hóa thành huyết vụ, rõ ràng bị Tang đánh chết. Tang, ngươi thật to gan. Ta vốn muốn giúp ngươi một tay, cùng ngươi chống đỡ Tam Hoàng Ngũ Đế và những người khác, để Hồng Hoang thần ma của ta có thể có truyền thừa. Nhưng ngươi dám chém giết môn đồ của ta, chẳng lẽ ngươi muốn sinh tử với ta sao? Ô không thể không lộ diện, mắt lạnh nhìn Tang đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ha ha ha, Tang, ngươi nghĩ ta không biết chuyện của Hạo sao? Với tính tình hèn hạ của ngươi, chẳng lẽ không phải muốn thừa cơ cướp đoạt khí vận thiên giới sao? Ha ha, tốt lắm, ngươi đến đây vừa vặn. Ta vốn định thu nạp khí vận tam giới, hội tụ vào một thân, để tranh đoạt vị trí nguyên thủy thần linh với Ngụy Ương. Nếu ngươi trốn ở phàm trần, ta không thể đánh với ngươi một trận, mưu đoạt khí vận trên người ngươi. Bây giờ đến thiên giới, khí vận hỗn tạp, ngươi không thể chưởng khống khí vận thiên giới, làm sao đối địch với ta? Chết đi. Thấy Ô xuất hiện, mắt Tang đầy kinh hỉ. Dù nghe nói Tam Hoàng Ngũ Đế muốn liên thủ đánh với hắn, Tang cũng không quá lo lắng. Đối phương tranh đấu với hắn đã lâu, ai cũng không chiếm được lợi. Nếu không hắn đã bị tiêu diệt ở đây, cần gì đợi đến hôm nay? Nhưng khoảnh khắc Ô xuất hiện, Tang đột nhiên hiểu ra, hóa ra nguy cơ trong lòng hắn đến từ Ô, nếu Ô liên thủ với đối phương, hắn sẽ rơi vào hiểm địa, đây mới là căn nguyên nguy cơ trong lòng hắn. Lúc này, hiểu rõ nguồn gốc nguy cơ, Tang không còn lo lắng nữa, làm sao có thể bỏ qua tính mạng đối phương? Để hắn có cơ hội liên thủ với Tam Hoàng và những người khác. Nhìn Tang xuất thủ, Ô cũng biết mình bất lợi ở đâu. Nếu ở thế gian, 10 tên Tang cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vì ở phàm trần, hắn là thần chí cao vô thượng, là người duy nhất được khí vận gia trì, ai có thể đối địch với hắn? Nhưng khi rơi vào thiên giới, khí vận đã trở nên hỗn tạp, lại không có khí vận thế gian gia trì, hắn còn bản lĩnh gì để đánh với Tang? Thực lực hiện tại của hắn tương đương với một phần của Tam Hoàng, một phần của Ngũ Đế. Một mình hắn không thể đánh với Tang. Tang đã thôn phệ một chút khí vận, sinh sôi ra phệ nói hung thú thuộc về thiên giới, thực lực hiện tại của Tang không thể so sánh với khi ở thế gian. Sai lầm rồi. Ô nhíu mày không thôi, thầm mắng Tam Hoàng Ngũ Đế và những người khác, cho rằng đây là âm mưu quỷ kế của đối phương, muốn mượn tay hắn để suy yếu Tang, cuối cùng bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi, chém giết Tang, kết thúc kiếp nạn Tân Vũ, thu lợi về mình. Oanh. Ô nháy mắt hóa thành cự nhân, ngưng tụ phàm trần, sáng tạo vu thuật, khiến vu tộc trở thành chủ nhân thế gian. Đây là công đức lớn lao, phù hợp với khí vận thế gian, khiến cơ thể hắn càng cường hãn. Dù tiến vào thiên giới, không có lực chưởng khống quy tắc, Ô vẫn rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, thực lực hiện tại của Ô vẫn còn quá kém so với Tang. Ngay cả Tam Hoàng và những người khác cũng không ngờ sự khác biệt giữa thế gian và thiên giới. Hai không gian căn bản không ảnh hưởng lẫn nhau, tự thành một phương quy tắc. Hai quyền đấm nhau, thân thể Ô bị Tang đánh tan. Đúng, chính là đánh tan. Thịt xương nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ còn lại bộ xương cao lớn vĩ ngạn, bay xa về phía sau. Nhìn bộ dạng kinh hãi, linh hồn sợ hãi của Ô, Tang cũng phải trợn tròn mắt. Quá yếu rồi. Trước kết quả này, đừng nói Ô kinh ngạc và hoảng sợ, ngay cả Tang cũng không thể tin được. Hắn thậm chí còn thầm suy đoán liệu đây có phải là quỷ kế của Ô, muốn dụ hắn vào bẫy hay không. Nhưng Tang dù lo lắng cũng không chậm trễ, thúc đẩy đại lượng phệ nói hung thú nhanh chóng dết về phía Ô. Dù biết những phệ nói hung thú này khó mà đối địch với Ô, thậm chí còn hao tổn hơn phân nữa, nhưng việc thăm dò đối phương, hoặc đảm bảo an toàn của mình, vẫn đáng giá. Ầm ầm ầm. Chỉ còn lại linh hồn và bộ xương, Ô biết mình chỉ có một tia hy vọng sống. Chỉ cần hắn có thể chạy trốn đến biên giới không gian này, tự nhiên có thể thoát ra, bảo toàn tính mạng. Không gian này dù giam cầm Tang, nhưng không giam cầm hắn. Tam Hoàng Ngũ Đế phong tỏa không gian, thanh thiên giới toàn bộ khí vận thêm chú nó thân, điều khiển quy tắc thiên giới, biến nơi đây thành cấm địa. Chúng sinh và cường giả bình thường ai dám đến đây, rơi vào miệng Tang, hoặc hóa thành đồ ăn, hoặc hóa thành thủ hạ của hắn. Chính vì vậy, Ô tự nhiên có thể thông dong ra vào, chỉ cần hắn có thể chạy trốn đến biên giới, với việc Tam Hoàng Ngũ Đế điều khiển quy tắc, chắc chắn sẽ ước thúc Tang, không cho hắn tấn công nữa. Bây giờ, Ô đã hoàn toàn sợ hãi, biết lực lượng của hắn dù là thần ở phàm gian, nhưng ở thiên giới hắn chỉ là cường giả bình thường, không thể đánh với Tang. Quy 1A chương 1458A mới vũ cướp rơi 8. Lúc này, Tam Hoàng Ngũ Đế không thể liên lạc với Tôn Ngộ Không, chỉ còn cách cùng các cường giả chí cao tiến vào không gian này, quyết tâm tiêu diệt Tang, kết thúc kiếp nạn Tân Vũ. Nhưng khi họ vừa vào không gian, đã thấy một bộ xương người khổng lồ điên cuồng chém giết đám phệ nói hung thú, nhanh chóng lao về phía họ. Ách! Là Ô! Nếu không phải linh hồn của Ô hiển hiện, có lẽ họ đã không nhận ra đây chính là Ô Thần, người thống nhất Tân Vũ Đại Lục, chiếm trọn khí vận. Chư vị liên thủ đi! Tang quá mạnh! Ô thấy mọi người đến, trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng hoang mang. Mừng vì có chút hy vọng sống, hoang mang vì đã làm quá tuyệt trong Tân Vũ, cưỡng ép trục xuất họ. Liệu họ còn ra tay cứu giúp không, thật khó nói. Ha ha, ta hiểu rồi, ngươi đúng là kẻ mưu lợi. Một tiếng hừ lạnh vang vọng tứ phương. Những người có thể đến được ngày hôm nay, ai lại không đoán ra Ô xuất hiện ở đây là để bắt chước chuyện cũ, muốn lợi dụng lúc mọi người và Tang giao chiến để làm ngư ông. Nghe Hàn Linh nói vậy, lòng Ô lập tức lạnh lẽo. Đối phương rõ ràng không muốn ra tay, thậm chí việc hắn có thể thoát khỏi không gian này cũng trở nên vô vọng. Hàn Linh, chớ. Hừ, ngươi tránh đường cho ta. Nếu dám cản ta, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Lời Phục Hy chưa kịp nói hết, Ô đã hóa thành bộ dạng dữ tợn, linh hồn tỏa ra sát khí nồng đậm, khiến Phục Hy im bặt. Vốn muốn khuyên mọi người ra tay cứu đối phương, tăng thêm phần thắng khi chém giết Tang, ai ngờ Ô lại đáng ghét đến vậy. Chẳng còn chút lòng thương hại nào. Lúc này nghĩ đến câu ngạn ngữ ấy đáng thương người ắt có chỗ đáng hận, Ô đáng bị diệt vong lần nữa. Hỗn trướng. Đừng nói Hàn Linh phẫn nộ, Tam Hoàng chán ghét, ngay cả những người khác cũng vô cùng tức giận. Ô giảo hoạt, muốn tìm chết còn uy hiếp mọi người, thật coi họ là bùn đất sao? Đất còn có ba phần lửa giận, huống chi họ là cường giả chí cao. Vừa thốt ra lời đó, Ô đã hối hận vô cùng. Lúc này chọc giận những cường giả chí cao này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Xem ra hắn thật sự nóng vội, nếu không sao lại mất lý trí như vậy. Thấy Triệu Công Minh vung thanh bình kiếm, Ô liền thả người về sau, một lần nữa rơi vào bầy phệ nói hung thú. Thế là hết đường tự bạo, bị Tang hóa thành phệ nói hung thú khổng lồ nuốt chửng. Đừng để hắn luyện hóa. Lúc này là cơ hội chém giết hắn. Thấy vậy, các cường giả chí cao đều căng thẳng. Tam Hoàng Ngũ Đế liên tục ra tay, đánh thẳng vào Tang đang thôn phệ Ô. Vốn lo lắng Ô liên thủ với họ, nhưng khi ta nghe được lời của Ô, dù còn nghi ngờ nhưng biết không thể bỏ qua cơ hội này. May mắn Ô rơi vào hiểm địa, mọi người không ra tay cứu giúp, Triệu Công Minh còn chặn đường lui của hắn. Tang yên tâm, trực tiếp rời đi, nhanh chóng luyện hóa linh hồn của Ô trong bụng. Trong khoảnh khắc, các cường giả chí cao cùng xuất thủ, từng mảng lớn vệ nói hung thú bị tiêu diệt trong không gian này. Sau vô số lần đối kháng, mọi người đã tìm ra cách hạn chế linh hồn của phệ nói hung thú. Họ trực tiếp thi triển thần khí, cưỡng ép thu nhập linh hồn của những phệ nói hung thú đã tan xác vào thần khí của mình. Chỉ cần thôi động một chút, khí linh của thần khí có thể luyện hóa đám hung thú này, khiến thực lực tăng trưởng. đương nhiên, cũng có tỷ lệ phản vệ nhất định. Không phải khí linh thần khí nào cũng có thể luyện hóa vệ nói hung thú. Vì vậy, mọi người không dám dùng chứng đạo chi khí để luyện hóa. Họ đang thao túng thần khí thu thập thiên tài địa bảo thiên giới, chém giết hung thú rồi luyện chế lại. Dù có thần khí sụp đổ, cũng cùng với vệ nói hung thú bị tiêu diệt trong thần khí, không tổn hại thực lực của họ. Mà một khi thần khí có thể thôn phệ linh hồn vệ nói hung thú, phẩm giai tự nhiên tăng trưởng, giúp họ tăng thêm một bậc thực lực. Tang không quan tâm điều này, toàn lực luyện hóa linh hồn của Ô trong bụng. Với hắn, dù tất cả vệ nói hung thú bị tiêu diệt cũng không bằng năng lượng linh hồn của Ô, nếu hắn có thể luyện hóa hoàn toàn linh hồn Ô, dù không thể đạt đến cảnh giới nguyên thủy thần linh, cũng có thể khôi phục thực lực ban đầu. Đến lúc đó, chư vị cường giả chí cao há là đối thủ của hắn. Một bên cùng truy kích, một bên điên cuồng chạy trốn, lại có đại lượng vệ nói hung thú không màng tính mạng ngăn cản, khiến Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhanh chóng đánh giết chướng ngại vật, trước khi Tang Dung luyện hóa linh hồn Ô. Cả hai bên đều tranh thủ thời gian, tăng cường thực lực, hạn chế đối phương, giảm bớt áp lực cho mình. Trên Cửu Trùng Thiên, Ngụy Ưa ngồi trước cửa đại đạo Cửu Trùng Thiên, ngưng thần nhìn mọi chuyện, khóe miệng khẽ nhếch lên, kỳ ám kỳ xuất động. Ám kỳ gì? Ô làm sao vậy? Hai người ngồi đây đương nhiên phải tìm chuyện để làm. Đáng tiếc cả hai dù chấp nhận đối phương, nhưng không thể đi đến chuyện vợ chồng, chỉ có thể tìm việc khác để chuyển dời sự chú ý, trận quyết chiến ở thiên giới đương nhiên thu hút ánh mắt của họ. Sinh, ngươi nói Ô là ai? Ô, Thái Nguyên. Không, hẳn không phải. Người này cùng hòa hợp địch, ngươi lại đoán Tang là quân cờ, chẳng lẽ hắn cùng ta, đều là U Huỳnh ám tử? Sinh nhìn Tang đang lao về phía trước, lại thật sự nghi ngờ Ô giống như nàng, đều là quân cờ trong tay U Huỳnh. Ha ha, vì sao không thể là chiếu sáng cuộc cờ của mình? Ngụy Ương mỉm cười. Lời này càng khiến Sinh thêm mê hoặc, không biết Ngụy Ương khám phá điều gì. Vậy vì sao tự giết lẫn nhau? Cái này không thông a. Cuối cùng Sinh vẫn lắc đầu, không thể tin kết quả này. Nếu hai người cùng thuộc một phe, sao lại tự giết lẫn nhau? Chiếu sáng chắc chắn không vui khi thấy con cờ của mình có kết cục như vậy. Vì sao không phải từ từ xâm chiếm? Từ từ xâm chiếm? Ông! Sinh cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Ngụy Ương thật biết tưởng tượng. Nhưng chuyện này có thật sự không thể xảy ra không? Sẽ xảy ra. Tuyệt đối sẽ. Để một quân cờ cường đại, chiếu sáng hay U Huỳnh đều chọn bỏ đi những quân cờ yếu. Giống như cung, phạt, khôi, đấu và những người khác. Lại như Tang, Huỳnh, Ám, Mị, còn không phải muốn bỏ là bỏ. Nếu họ không bị bỏ rơi, hai vị nguyên thủy hiện thân, họ tuyệt đối sẽ không nội đấu, tuyệt đối sẽ cúi đầu trước hai vị thần vương, vui vẻ nghe theo điều khiển. Nhưng kết quả thì sao? Ngay cả cơ hội hiệu trung hai vị thần vương, họ cũng chưa từng thấy, đã bị tiêu diệt trong Tân Vũ, trở thành chất dinh dưỡng cho người khác, trở thành tro tàn trước Tân Vũ, hoàn toàn biến mất trong dòng chảy lịch sử. Quy 1A chương 1459A mới vũ cướp rơi chính. Không sai, chỉ là từng bước xâm chiếm, hoặc nói là bỏ đi một con chó không nghe lời mà thôi. Lại đang làm gì vậy? Ô! Chẳng lẽ là vì tranh đoạt khí vận thế gian? Nghĩ đến việc Ô bị bỏ rơi, Sinh lập tức suy đoán rằng có lẽ Ô liên quan đến khí vận thế gian. Phải biết rằng, khí vận Tân Vũ vô cùng quan trọng, không chỉ các cường giả chí cao coi trọng, mà ngay cả Ngụy Ương cũng không biến mất, hai vị thần vương kia cũng đặc biệt coi trọng nó. Đúng vậy, khí vận. Nếu mọi người chia nhau một ít, ngươi một phần, ta một phần. Đến lúc đó, người của ngươi chết một người của ta sẽ nuốt nhiều hơn một chút, người của ta chết một chút, người của ngươi sẽ nuốt nhiều hơn. Vô luận ai sống ai chết, chỉ cần có thể cân bằng là được. Khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên, nhìn linh hồn Ô đang vùng vẫy trong bụng Tang, cố gắng thoát khỏi cửa tử, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng sâu sắc. Ô đã làm tức giận chủ nhân của hắn, hoặc nói là hắn đã làm tức giận tất cả mọi người. Dù hắn là quân cờ của chiếu sáng, chủ nhân của hắn cũng không muốn thấy kết quả này, bởi vì nó sẽ đe dọa đến chủ nhân. Đe dọa? Sao lại nói vậy? Sinh thật sự khó hiểu. Hiện tại nàng chỉ ở cảnh giới nguyên thủy thần linh sơ kỳ, thậm chí còn thiếu một chút nữa mới đạt đến nguyên thủy thần linh chân chính. Dù nàng thông về ý chí thể âm thuộc tính của Ngụy Ương, có được thực lực sánh ngang nguyên thủy thần linh, nhưng vẫn chưa thực sự đặt chân vào cảnh giới đó. Hơn nữa, nàng chưa từng bước vào vòng tròn nguyên thủy thần linh, nên không biết những chuyện bên ngoài, tất cả chỉ có thể dựa vào thông tin do Ngụy Ương cung cấp để biết một chút bí mật về nguyên thủy thần linh. Chính vì vậy, nàng hoàn toàn không biết khí vận có ích lợi lớn đến mức nào đối với họ, hay đối với Ngụy Ương và những người khác. Nếu hội tụ khí vận tam giới, sẽ trở thành người chưởng quản Tân Vũ, chưởng khống quy tắc chi lực của Tân Vũ. Đến lúc đó, dù không thể đặt chân hư không, cũng có sức chiến đấu ngang với U Huỳnh và chiếu sáng. Ngụy Ương liếc nhìn Ô, khóe miệng vẫn lộ ra vẻ khinh thường. Vậy còn ngươi? Vì sao không muốn? Sinh không ngờ việc tụ tập khí vận tam giới lại có thể mang đến sức mạnh ngang với hai đại thần vương, điều này khiến nàng có chút tò mò về khí vận tam giới, nghĩ xem có nên đến thế gia một chuyến, bắt chước hành động của Ô, hội tụ một chút khí vận tam giới hay không. Nhưng ý tưởng này vừa mới nảy sinh đã bị nàng dẹp bỏ. đừng nói kết quả như vậy có được hai đại thần vương và những chủ nhân bí cảnh khác chấp nhận hay không, riêng việc Ngụy Ương không ra tay tranh đoạt đã là một vấn đề lớn. Nếu không, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến việc có thể cùng hai đại thần vương tranh đấu. Ta. Ha ha, không thể, cũng không muốn. Ngụy Ương nhìn Sinh, thấy đối phương mặt đầy vẻ khó hiểu, khẽ lắc đầu rồi nói tiếp, thì không thể, bởi vì quy tắc tam giới do ta định, ta cũng tính là người đặt nền móng cho tam giới, đã trưởng khống quy tắc chi lực cửu trùng, nên căn bản không thể hội tụ khí vận tam giới. Tiếp theo, không muốn, là vì ta không muốn bị giam cầm ở Tân Vũ. Dù phương thiên địa này bị ta trưởng khống, chẳng phải cũng giống như chiếu sáng, u huỳnh, bị trói buộc ở một nơi, hưởng thụ sự cô độc và tuyệt vọng. Thật sự không thể thoát khốn. Thậm chí ta nghi ngờ, đây chính là kế hoạch cuối cùng của Thái Nguyên, dùng Tân Vũ để tạo ra một vị nguyên thủy thần vương, khiến cho u huỳnh, chiếu sáng và Tân Vương tạo thành thế chân vạc. Người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng khiến cho hư không này mãi mãi an ổn. Sinh cũng nhíu mày. Lời Ngụy Ương nói rất có khả năng, tạo thành thế chân vạc, ai cũng sẽ không ngồi nhìn ai đi đầu chém giết đối phương, sau đó khiến cho một người đơn độc trở nên cường đại, cuối cùng trở thành thần vương duy nhất, hoặc thậm chí là một tồn tại cao hơn thần vương. Vì vậy, họ nhất định liên minh với nhau, chiến đấu vì nhau, ai cũng không dám tin tưởng ai. Nếu thật sự hình thành thế chân vạc, hư không này vĩnh viễn sẽ là hư không này, căn bản sẽ không có thay đổi, trừ phi ba vị tân vương xuất hiện biến cố, trong đó có một người đột nhiên suy yếu và bị người khác hấp thu năng lượng, có được thực lực chém giết người cuối cùng. Nếu không, cục diện như vậy vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chiếu sáng sẽ vui lòng nhìn thấy cục diện như vậy sao? Chắc chắn không. Nếu thật sự sinh ra một vị tân vương, kế hoạch của họ sẽ thất bại. Cho nên ai muốn đi con đường tụ lại khí vận, ai muốn ngồi lên bảo tọa thần vương Tân Vũ, ai sẽ chết. Ô không khôn ngoan. Hắn hoàn toàn có thể giữ lại Hàng Linh, hoặc Tam Hoàng, cùng họ chia sẻ khí vận thế gian. Đến lúc đó, sau khi hắn rời đi, chắc hẳn Tam Hoàng cũng tốt, hay Hàng Linh cũng được, đều sẽ cùng hắn đặt chân vào thiên giới. Khi đó, nếu Vu tộc có thể chiếm giữ chủ đạo, phần lớn khí vận sẽ hội tụ vào hắn, tự nhiên có thể đi xa hơn. Đáng tiếc là vì hắn không khôn ngoan, hắn tham lam, khiến cho chủ nhân của hắn giận dữ. Nếu ngươi là chiếu sáng, dù địa vị của Tang đang vô cùng nguy hiểm, ngươi sẽ chọn từ bỏ ai? Từ bỏ một con chó trung thành, hay bảo vệ một con sói ác? Tự nhiên sẽ không. Nhưng còn Tang? Ai nói Tang nhất định sẽ chết? Nếu dung đủ thôn phệ ô, ngươi cứ nhìn xem, khí vận thế gian tự nhiên sụp đổ, chẳng phải sẽ bị Tang một mình độc chiếm sao? Đến lúc đó, Tang có sức đánh một trận với chư vị cường giả chí cao, cũng có cơ hội thoát khỏi không gian kia, tự nhiên sẽ không bị tiêu diệt ở đây. Chỉ cần không ôm tâm tư tụ lại khí vận, những chủ nhân bí cảnh kia cũng tốt, hay u huỳnh cũng được, ai cũng sẽ không chú ý đến Tang nữa. Tang tự nhiên có thể thông dong chiếm cứ một góc, cùng họ tranh hùng ở thiên giới. Vậy kế hoạch của ngươi chẳng phải sẽ thất bại? Đúng vậy, ta muốn kết thúc kiếp nạn, nhưng họ muốn lấy thiên giới làm đấu trường, tranh đấu giữa những quân cờ tinh nhuệ nhất trong tay họ, sau đó đào thải những quân cờ yếu. Nói đến đây, trong mắt Ngụy Ương lóe lên một tia hàn quang, nhìn lên giới bên trong, ô chỉ còn lại một chút hy vọng sống, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng ta có thể để họ toại nguyện sao? Không thể. Oanh. Một đạo thất thải quang mang hội tụ ở đầu ngón tay Ngụy Ương, theo một chỉ của Ngụy Ương, lập tức hóa thành lưu quang, xuyên qua tầng tầng mây, trực tiếp giáng xuống trong miệng Tang, thẳng vào bụng hắn, dung hợp với linh hồn yếu ớt của ô. A, ta hiểu rồi, ha ha, ta ngộ đạo, thì ra là thế, thì ra là thế. Khí vận là cái gì? Giằng co, ta vậy mà tự quyết tiền đồ. Oanh. Qua. Trong nháy mắt, ô trực tiếp sụp đổ linh hồn, trong khoảnh khắc đó, năng lượng cuồng bạo khổng lồ khiến Tang lập tức bị thương nặng. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tang điên cuồng hấp thu phệ nói hung thú tứ phương. Nhìn thân thể hung thú của Tang chậm rãi sụp đổ, tất cả mọi người không tự chủ được ngước nhìn cửu trùng, muốn xuyên thủng tầng tầng mê chướng, nhìn cho rõ người phương nào đã ra tay. Là Ngụy Ương sao? Nhưng Ngụy Ương vì sao lại chọn lúc này ra tay? Chẳng lẽ không sợ bị quy tắc Tân Vũ trừng phạt sao? Không phải Ngụy Ương. Vậy là người phương nào? Hay nói rằng ô đã xúc phạm quy tắc Tân Vũ, khiến quy tắc nổi giận, trực tiếp giáng lâm thiên phạt. Không ai có thể hiểu, thậm chí Sinh đứng bên cạnh Ngụy Ương cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động đột ngột này của Ngụy Ương. Quy 1A chương 1460A mới vũ cướp rơi 10. Ngươi sao có thể trực tiếp ra tay? Ngươi không sợ sao? Sinh vốn rất lo lắng cho Ngụy Ương, thấy hắn lỗ mãng như vậy, lập tức chất vấn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Ngụy Ương liên thủ chống lại trừng phạt từ quy tắc Tân Vũ. Nhưng đợi mãi không thấy quy tắc ra tay. Sinh cũng không đoán ra được ý đồ của Ngụy Ương. Rốt cuộc, vì sao không xúc phạm quy tắc Tân Vũ? Chẳng lẽ nói Ngụy Ương ra tay như vậy vẫn nằm trong sự bảo hộ của quy tắc? Hay là Ngụy Ương đã vượt ra ngoài quy tắc, không còn bị nó khống chế? Đừng lo lắng, ta không hề vi phạm quy tắc. Thấy Sinh vận chuyển năng lượng quanh thân, hiển nhiên đã chuẩn bị cùng hắn chống lại quy tắc chi lực, Ngụy Ương cũng có chút dao động trong lòng, có cái nhìn mới về Sinh. Ngươi vừa mới ra tay mà. chẳng lẽ ta hoa mắt rồi? Sinh thật sự bối rối. Nếu không phải vừa tận mắt chứng kiến, có lẽ nàng đã nghi ngờ mình nhìn nhầm. Giống như Phật và chúng sinh, ta thúc đẩy quy tắc chi lực là để Ô phù hợp với một trong chính đại quy tắc, thành tựu vị trí nguyên thủy thần linh. Nhưng hắn. Nhưng hắn có thể đáp ứng sao? Không, cho nên Ô tự mình lựa chọn tự bạo, dùng sự hy sinh của bản thân để bảo tồn sự hưng thịnh của vu tộc trong 100 năm. Dương mưu. Đây chính là dương mưu trần trụi. Chắc hẳn Ngụy Ương đã nói cho Ô rằng hắn là quân cờ trong tay ai, và vì chuyện gì mà chủ nhân phía sau đã từ bỏ hắn. Hơn nữa, Ngụy Ương chắc chắn cũng nói cho hắn biết rằng có thể phù hợp với quy tắc chi lực, chứng đạo nguyên thủy chi cảnh, nhưng vu tộc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt cùng thế gian. Chiếu sáng cũng tốt, u huỳnh cũng được, ai sẽ để một vị nguyên thủy thần linh chứng đạo, còn trưởng khống khí vận phàm trần. Đây chẳng phải là có cơ hội mưu đoạt khí vận thiên giới. Đến lúc đó, khí vận tam giới sẽ dồn vào hắn. Bọn họ có thể bỏ qua cơ hội ảo diệu như vậy sao? Chắc chắn không. Cho nên, vu tộc lấy việc Ô tụ lại khí vận thế gian làm chất môi giới, nhất định sẽ bị các phương nguyên thủy thần linh tiêu diệt, chấm dứt việc Ô tụ lại khí vận chi lực. Đặt trước mặt Ô chỉ có hai con đường để chọn. Một là hắn không cần để ý đến sự hưng suy của vu tộc, phù hợp với quy tắc chi lực kia, xông phá vòng vây của Tang, đặt chân vào cảnh giới nguyên thủy thần linh. Hai là bỏ qua bản thân, hoàn toàn từ bỏ tính mạng, đổi lấy 100 năm hưng suy cho vu tộc. Trăm năm thời gian tuy không dài, nhưng cũng không ngắn. Khi hiểu rõ rằng hắn sẽ thành tựu cùng Tang, trở thành vật cấp dưỡng cho Tang, Ô vẫn lựa chọn vu tộc. Vu tộc chính là một cái gai trong lòng Ô, có thể áp chế tử huyệt của hắn. Khi chứng kiến vu tộc từ khốn khổ đi đến phú cường như ngày nay, trong lòng Ô dâng lên cảm giác thỏa mãn lớn lao. Cho nên, vu tộc chính là cội nguồn của hắn, không thể bỏ qua tình cảm đó. Việc Ô lựa chọn như vậy, trong mắt Sinh, không nghi ngờ gì là một quyết định ngu xuẩn. Nhưng trong mắt Ngụy Ương, chuyện này lại hết sức bình thường. Cho nên, Ngụy Ương mới xúi dục một đạo quy tắc chi lực, muốn cùng Ô phù hợp, thậm chí cho hắn biết người giật dây phía sau và âm mưu của chiếu sáng. Trước khi chết, Ô ầm vang tự bạo. Đó là sự bất mãn với chiếu sáng, cảm thấy bi ai lớn lao vì trở thành quân cờ, hối hận vì đã chưởng khống khí vận phàm trần, và đương nhiên cũng có sự không cam lòng sâu sắc, không cam lòng trở thành quân cờ của chiếu sáng, không cam lòng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị người trói buộc. Giờ phút này, Tang hoàn toàn phát điên. Hắn đâu ngờ rằng Ô lại đột ngột chọn tự bảo. Lẽ ra không nên như vậy. Đối mặt với sự vây công của chư vị cường giả chí cao, Tang biết rằng hôm nay khó mà thoát khỏi tử địa. Chúc thần, xin ngươi cứu ta, mau cứu ta. Oanh. Từng đạo công kích trí mạng rơi vào thân thể Tang, đã hoàn toàn phá hủy nhục thể của hắn. Linh hồn hung thú kia cũng khó mà ngăn cản. Chư vị cường giả chí cao thúc đẩy thần khí trong tay, liên thủ muốn trấn áp, không, phải nói là thôn phệ linh hồn chi lực của hắn. Bây giờ, Tang chỉ hy vọng chiếu sáng có thể ra tay. Chỉ có chiếu sáng ra tay, hắn mới có thể mưu cầu được một tia sinh cơ. Trong hư không, một đạo chân đạo khổng lồ ầm vang tiến thẳng đến Tân Vũ. Ở một góc phàm trần của Tân Vũ, U Huỳnh cũng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh mắt không rõ ý định, khẽ liếc nhìn cửu trùng, chính xác hơn là rơi vào thân thể Ngụy Ương. Không chỉ chiếu sáng cảm thấy phẫn nộ, U Huỳnh cũng cảm thấy nguy cơ. Dường như việc Ngụy Ương không chứng đạo thần vương chi cảnh lại là một nguy cơ lớn đối với nàng. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn ở cảnh giới đỉnh phong đã có thể chém giết nàng ở Tân Vũ? Với suy đoán đó, ngay cả U Huỳnh cũng có chút lắc đầu, không thể tin vào cảm giác trong lòng. Còn đối với việc Ngụy Ương dùng dương mưu như vậy, dẫn đến hai quân cờ của chiếu sáng mất hết, chiếu sáng càng thêm nổi giận, tiến thẳng đến Tân Vũ, hiển nhiên muốn tiêu diệt Ngụy Ương. U Huỳnh cảm thấy khinh thường sâu sắc với điều này. Chẳng lẽ gia hỏa này là một tên ngốc? Vậy mà dám gây ra chuyện lớn như vậy, có gan chọn thời điểm này trêu chọc chiếu sáng. Chẳng lẽ hắn không biết rằng không chỉ chiếu sáng, thậm chí những chủ nhân bí cảnh kia cũng muốn tiêu diệt hắn, triệt để chém dứt biến số này, để mọi thứ có thể trở về điểm ban đầu, từng bước tiến về phía trước theo thiết kế của họ. Ngụy Ương, ngươi thật can đảm. Chân đạo ầm vang rơi vào màn ánh sáng bảy màu, trực tiếp oanh thủng một lỗ, tiến thẳng đến Ngụy Ương. Cường đại, thật sự rất cường đại. Sinh không biết thực lực của thần vương ra sao, nhưng biết rằng màn ánh sáng bảy màu, với thực lực hiện tại của nàng, cũng chỉ tương đương với một phần ngàn mà thôi. Vậy mà đối phương tùy ý một kích lại khiến màn ánh sáng bảy màu hao tổn lớn như vậy. Nếu nó rơi vào người Ngụy Ương, liệu Ngụy Ương còn cơ hội sống sót? Hừ, ta luôn luôn gan lớn hơn các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không biết? Thủ đoạn nhỏ nhặt này có thể đánh giết ta. Chiếu sáng, ngươi thật sự là buồn cười đến cực điểm. Oanh. Không gian cửu trùng ầm vang oanh động. Một kích của chân đạo chiếu sáng vậy mà chỉ có thể khiến Ngụy Ương lùi về phía sau. Dù nó xuyên qua tầng tầng mây, rơi vào không gian thiên giới, rồi đến phàm trần, thậm chí đã rơi vào đại lục Tân Vũ, khiến đại lục Tân Vũ sụp đổ, nhưng Ngụy Ương vẫn còn sống sót, không bị chém giết bởi một kích này. Chiếu sáng, ngươi cái đồ điểu nhân, ngươi dám. Ngay khi tất cả cường giả chí cao tam giới nhau nhau dồn ánh mắt vào đại lục Tân Vũ, một tiếng gào thét phẫn nộ cực độ từ sâu trong lòng đất truyền vang tứ phương. Ai? Đây là người phương nào? Nhìn người phụ nữ mặc váy dài màu bạc, phất tay cùng Ngụy Ương giao chiến, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai ngờ rằng trong Đại Lục Tân Vũ lại còn ẩn tàng một cường giả như vậy, lại có thể cùng Ngụy Ương một trận chiến, thậm chí Ngụy Ương dường như không thể chém giết đối phương. Đối phương cùng Ngụy Ương một trận chiến, còn tỏ ra dư sức, ẩn tàng thực lực. Ách. Lúc này, Chiếu Sáng trong hư không cũng không ngờ tới kết quả như vậy. Ngay cả Sinh, người biết rõ Ngụy Ương muốn chém giết U Huỳnh, cũng không ngờ Ngụy Ương lại chuyển di lực công kích tất sát của Chiếu Sáng cho U Huỳnh. Người ngoài không biết, nhưng trong mắt Sinh, U Huỳnh đích xác bị thương. Trong tình huống không hề phòng bị, nàng đã bị thương bởi một kích kia của Chiếu Sáng. Giờ phút này, người ngoài nhìn vào thì thấy U Huỳnh hời hợt liền chặn đánh, Ngụy Ương thì điên cuồng tấn công, nhưng trong mắt Sinh, U Huỳnh cũng đáp ứng không xuể, thậm chí còn cẩn thận Chiếu Sáng, rất sợ đối phương sẽ thừa cơ xuất thủ, đến lúc đó U Huỳnh nhất định sẽ bị tiêu diệt ở đây. Đương nhiên, cả hai bên đều bảo tồn thực lực, rất sợ thi triển lực lượng quá mạnh dẫn đến Tân Vũ sụp đổ. Vì vậy, cả hai bên đều âm thầm cân nhắc xem có nên chọn thời điểm này quyết chiến hay không. Quy 1A chương 1461 A chưởng ván người 1. Lúc này, giữa hư không, một thân ảnh toàn thân tỏa kim quang, sau lưng mọc ra 8 đôi kim sí, lạnh lùng nhìn xuống Tân Vũ. Thật lòng mà nói, hắn không ngờ Ngụy Ương lại lợi dụng đòn tấn công của mình, khiến U Huỳnh trọng thương. Cục diện hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để chém giết U Huỳnh. Dù cho Tân Vũ có sụp đổ, hắn cũng có thể đặt chân vào cảnh giới mạnh mẽ hơn, thậm chí bắt chước Thái Nguyên, đạp nát hư không mà tiến tới cảnh giới cao hơn. Ngay khi hàng quang lóe lên trong mắt Chiếu Sáng, 17 vị chủ nhân bí cảnh cũng bước ra. 18 đạo năng lượng các loại từ bí cảnh điên cuồng trào ra, vần quanh thân thể bọn họ, chậm rãi tràn vào trong người, hiển nhiên là muốn tập trung toàn lực, ngăn cản hành động của Chiếu Sáng. Các ngươi muốn cản ta? Không sai, Chiếu Sáng, mặc kệ mục đích của chúng ta có khác nhau, nhưng lúc này U Huỳnh không đáng chết. Ngươi nên biết, một khi nàng chết đi, toàn bộ Tân Vũ sẽ sụp đổ, liên đới cả hư không cũng sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, dù ngươi có khả năng chứng đạo, cũng chỉ có một chút hy vọng sống. Chẳng lẽ vì chút hy vọng đó, ngươi lại mạo hiểm như vậy? Hừ, liên quan gì tới ta? Ta chỉ hỏi một câu, tổ, ngươi muốn ngăn ta? Chiếu Sáng lạnh lùng nhìn về phía thủ lĩnh của 17 vị bí cảnh. Người này tay nắm một thanh thanh phong kiếm dài 3 thước, khí tức quanh thân nồng đậm nhất, hiển nhiên là một trong 10 người mạnh nhất, thực lực cường hãn nhất. Nếu trùng và cây ở đây, chắc chắn sẽ hết sức kinh ngạc. Tổ này chính là vị thần ma thứ nhất được sinh ra sau bàn cổ, Chiếu Sáng, U Huỳnh, Thái Nguyên, trong thời kỳ Hồng Hoang. Không ngờ người này lại trà trộn trở thành chủ nhân bí cảnh, điều này tuyệt đối khiến người kinh ngạc. Kinh ngạc không phải vì thực lực của người này, mà là đối phương rốt cuộc đã hồi sinh như thế nào, xuất hiện trong Sáng Tạo Bảo Châu, lại còn trở thành chủ nhân bí cảnh, vui vẻ trở thành người hộ đạo của Thái Nguyên. Ban đầu ở thời kỳ Hồng Hoang, gia hỏa này và Thái Nguyên vốn là kẻ thù của nhau. Dù chưa từng đầu nhập vào bất kỳ phe nào, nhưng cũng lén lút không ít lần bôi nhọ Bàn Cổ và Thái Nguyên. Càng vì như thế, Bàn Cổ đã đích thân xuất thủ chém giết hắn. Bây giờ vậy mà lông tóc không tổn hao xuất hiện ở đây, điều này tuyệt đối khiến người cảm thấy kỳ quái. Đứng hai bên tổ là Đục và Độn. Hỗn Độn chính là nơi phát ra của hai người này. Hai người này cũng là những thần ma nổi tiếng trong Hồng Hoang, có thể lọt vào top 10 trong các thần ma hậu thiên. Đục mơ màng trừng trừng, tự hồ đang ngủ say, căn bản không để ý đến chuyện ngoại giới. Nhưng không ai dám có nửa điểm coi thường hắn. Tức đã đặt chân vào cảnh giới thần vương, Chiếu Sáng cũng không thể không sinh lòng phòng bị với gia hỏa này. Đục am hiểu điều khiển linh hồn. Ở đây, Tức đã đặt chân vào vị trí nguyên thủy thần linh, cũng khó lòng chống lại pháp điều khiển linh hồn của đối phương. Còn Độn, một thân kim quang vần quanh, như hộ pháp lực sĩ đồng dạng, đứng bên phải tổ, ôn hòa nhìn Chiếu Sáng, nhưng đáy mắt đều là chiến ý điên cuồng, tự hồ đang chờ Chiếu Sáng nổi giận, để có thể trực tiếp xuất thủ, cùng đối phương phân cao thấp. Ba vị chủ nhân bí cảnh cầm đầu khiến Chiếu Sáng cũng âm thầm phòng bị. Đương nhiên, nếu ba vị này liên thủ, cũng đủ sức đánh một trận với Chiếu Sáng. Nhưng việc Chiếu Sáng muốn chém giết bọn họ mà không tốn chút công sức nào cũng là chuyện không thể. Đồng thời chém giết đối phương, năng lượng tiêu hao cũng là một con số khổng lồ. Nói không chừng khi tái chiến với người khác, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Cho nên, ba vị chủ nhân bí cảnh này mới là những người mà Chiếu Sáng và U Huỳnh lo lắng nhất. Về phần những chủ nhân bí cảnh khác, có cũng được mà không có cũng không sao. Một chọi một, Chiếu Sáng và U Huỳnh chỉ cần giơ một ngón tay cũng có thể triệt để tiêu diệt bọn họ. Tổ, Đục, Độn ba vị thần ma là những nhân vật nổi tiếng từ thuở Hồng Hoang, bây giờ xuất hiện ở đây, hiển nhiên không cần phải nói thêm. Thấy ba người lạnh lùng đối đãi, sắc mặt Chiếu Sáng cũng không dễ nhìn. Dưới mắt, hai quân cờ quan trọng nhất của Chiếu Sáng đều bị Ngụy Ương xuất thủ tiêu diệt. Dù không phải do đối phương tự tay gây ra, nhưng cũng không thể thoát khỏi liên quan đến đối phương. Nếu Chiếu Sáng không thể phát tiết được cơn giận này, tôn nghiêm cũng không còn lại chút gì, đều bị Ngụy Ương giẫm đạp. Về phần ba vị chủ nhân bí cảnh đứng ra, hiển nhiên là ra sức bảo vệ Ngụy Ương. Cái gì mà vì U Huỳnh? Hừ, bọn họ ước gì Chiếu Sáng xuất thủ, cùng U Huỳnh đánh một trận túi bụi, thậm chí cả hai vẫn lạc một người, đó mới là chuyện tốt. Đến lúc đó, người may mắn còn sống sót, chắc hẳn thực lực cũng đại tổn, bọn họ không xuất thủ chém giết mới là lạ. Ai, Chiếu Sáng, Ngụy Ương tuy là biến số, nhưng cùng Thái Nguyên có cùng một nhịp thở. Ta cũng chỉ là tuân theo lệnh của Thái Nguyên, thủ hộ sự an nguy của phương này hư không, không phải vì ngăn cản các ngươi, cũng là vì tính mạng của các ngươi, tính mạng của chúng ta, tính mạng của chúng sinh này. Vẫn là câu nói kia, nếu ngươi tìm được phương pháp không tổn hại hư không, ta tự nhiên nhượng bộ, và nghe ngươi phân phó. Thấy Chiếu Sáng không chịu xuống nước, Tổ cũng khẽ lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ra những lời đã không biết nói bao nhiêu lần. Hừ, chỉ cần chém giết Ngụy Ương là được, chẳng lẽ con sâu kiến nhỏ bé này còn có thể dẫn động hư không sụp đổ sao? Cho dù hắn xuất từ tay Thái Nguyên, chẳng lẽ không thể chém giết? Thời cơ chưa đến. Hừ, Tổ, các ngươi rốt cuộc biết bí mật gì? Vì sao không nói hết cho chúng ta biết? Chẳng lẽ bọn họ và các ngươi chênh lệch rất nhiều, nên không có quyền biết những bí mật như vậy? Vậy còn chúng ta? Lấy thực lực của chúng ta, hẳn là có thể biết được chứ? Chiếu Sáng thấy đối phương không nhượng bộ, cũng chỉ có thể lùi một bước, muốn biết trước khi Thái Nguyên rời đi, rốt cuộc đã lưu lại bí mật gì? Đến nỗi khiến Tổ trong trăm triệu năm nguyện ý trấn thủ phương này hư không, trở thành hòn đá cản đường của bọn họ, trở thành người thủ hộ phương này hư không? Thì ra là thế, ta đã nói mà. Ngươi gia hỏa này, thì ra là vì quân cờ vẫn lạc, ầm vang xuất thủ vào biến số. Xem ra ngươi đang chờ chúng ta đây mà. U Huỳnh, ngươi cũng đừng đóng kịch, chờ lâu như vậy, chẳng phải là chờ hôm nay sao? Đến, đến, đến, để ta xem ngươi nhiều năm như vậy, ẩn tàng trong Tân Vũ, rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu thực lực. Tổ khẽ nhíu mày, còn Độn bên cạnh lại cười ha ha một tiếng, trực tiếp nhìn về phía U Huỳnh đang giao thủ với Ngụy Ương trong Tân Vũ. Đồng thời, một thần ma ẩn tàng trong động Thiên Phúc Địa của Tân Vũ lập tức hiển lộ thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới nơi cả hai giao chiến, một vệt kim quang trong tay hung hăng rơi vào trước ngực U Huỳnh. Ngươi, đi thôi, hôm nay rời khỏi Tân Vũ. Thần ma này chính là Độn mà Ngụy Ương đã từng gặp mặt, cũng là phân thân của Độn, một trong ba đại chủ nhân bí cảnh trong hư không. Một thần ma nhỏ bé ầm vang tự bạo, dù không làm tổn thương U Huỳnh mảy may, nhưng dưới sự điều khiển của bản thể Độn, một đạo dẫn dắt chi lực đã khiến U Huỳnh rời khỏi Tân Vũ, trực tiếp xuất hiện trong hư không. Tiểu tử, Thái Nguyên đưa ngươi đến phương này hư không, tự nhiên có đạo lý của nàng. Thời điểm còn chưa tới, ngươi đã vội vã tìm chết như vậy, đừng trách ta không ra tay cứu ngươi nữa. Tiểu tử, nhìn chút tính tình, ít ngày nữa, ván cờ sẽ triển lộ. Đừng là một con quỷ hồ đồ, hãy thành thành thật thật tu luyện, chứng đạo thần vương vẫn là tiền đồ của ngươi, con đường duy nhất, nhớ lấy, nhớ lấy. Lúc này, trước người Ngụy Ương xuất hiện một màn ánh sáng màu vàng óng, bên tai truyền đến lời của Độn, khiến hắn ngưng thần nhìn về phía hư không, không biết bọn gia hỏa này hôm nay rốt cuộc muốn gây ra chuyện gì, lại có tính toán gì. Quy 1A chương 1462A chưởng ván người 2. U Huỳnh bị Độn dẫn tới giữa đám người Chiếu Sáng. Với vẻ mặt phẫn nộ, U Huỳnh lạnh lùng nhìn Độn, khiến Tổ cũng âm thầm lắc đầu. Cái quái gì vậy? Ngươi còn ngại chuyện chưa đủ loạn sao? Muốn giải cứu Ngụy Ương thì cũng đâu cần làm ầm ĩ như vậy. Ngươi đây không phải tự tìm phiền phức à? Hắc hắc, hai vị đã lâu không gặp, hôm nay có thể trùng phùng, ngược lại phải cảm tạ một phen. Chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa, đi thôi, chư vị, chẳng lẽ còn muốn bày tiệc mời chúng ta ăn cơm mà? Nhìn Độn vênh váo rời đi, Tổ và mọi người dở khóc dở cười. Nhưng hành động này của Độn thực sự khiến mọi người há hốc mồm. Chứng kiến các chủ nhân bí cảnh ồn ào rời đi, biến mất vô tung vô ảnh, U Huỳnh giận dữ, đưa tay oanh kích vào bí cảnh của Độn, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Độn nhe răng nhếch mép, nhưng thấy U Huỳnh đầy mắt lửa giận, liền rụt cổ lại, phong bế bí cảnh, hoàn toàn không đối đầu với đối phương. Độn, ta nhất định sẽ lột da ngươi ra. Da lão tử già rồi, không được non như tiểu thịt tươi Chiếu Sáng kia. Ngươi xem hắn dáng dấp năm người sáu đạo, dạng chó hình người, ân, rõ ràng có vẻ như Phan An. Ngươi đừng để ý đến lão già này, lão tử không có cái phúc đó đâu. Nghe đối phương nói với giọng điệu kỳ lạ, U Huỳnh chỉ muốn oanh mở bí cảnh, lôi lão già kia ra đánh cho một trận. Đáng tiếc ý tưởng này chỉ có thể tưởng tượng. Đừng nói nàng có thể oanh mở bí cảnh hay không, mà dù có năng lực đó, các chủ nhân bí cảnh khác cũng sẽ xuất thủ ngăn cản nàng, há có thể để Độn chết dưới tay nàng. Hừ, Chiếu Sáng, hôm nay thế nào? Ngươi cùng ta tiến thẳng vào Tân Vũ, coi hắn là trận mẫn diệt, hay là khuất phục dưới những lão già này? Ngươi cho thống khoái lời nói. Biết Độn mồm mép lợi hại, U Huỳnh không chấp nhặt với đối phương, nhưng đầu nhìn Chiếu Sáng trước mắt, trực tiếp mở miệng. Bệnh tâm thần. Không ngờ Chiếu Sáng trực tiếp rời đi, tốc độ còn nhanh hơn cả chủ nhân bí cảnh kia. Ba chữ này lan truyền trong hư không càng khiến U Huỳnh phẫn nộ. Chiếu Sáng, ngươi nói rõ ràng, ai là bệnh tâm thần? Ta làm sao lại bệnh tâm thần? Ngươi cho lão nương dừng lại. Đến, hôm nay nếu không nói rõ ràng, lão nương không để yên cho ngươi. U Huỳnh hóa thành lưu quang, truy kích Chiếu Sáng. Thấy vậy, Tổ và mọi người nhếch miệng lên, âm thầm giơ ngón tay cái về phía Độn, bội phục không thôi. Hắc hắc, hai con cẩu vật này đều đi rồi, chắc hẳn lại chó cắn chó, đầy miệng lông. Chúng ta cũng nên xuất thủ rồi chứ. Không sai, khoảng cách đến thời gian kia càng ngày càng gần. Đáng tiếc Ngụy Ương kia rất giảo hoạt, lại sụp đổ chân đạo, không thể đặt chân đỉnh phong chi cảnh, mà lại có thực lực đỉnh phong chi cảnh. Tiểu tử này thật sự rất giảo hoạt. Đồn, ngươi phải gõ hắn thật kỹ, chớ để hỏng kế hoạch của chúng ta. Tổ nghe lời Đồn nói, khẽ gật đầu, nhìn Ngụy Ương trong Tân Vũ, lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi mở miệng với Đồn, tỏ vẻ càng thêm bất mãn với Ngụy Ương. Yên tâm, sẽ không trì hoãn. Đồn mỉm cười, nhìn Ngụy Ương, khẽ lắc đầu. Tiểu tử này lại chọn lúc này, quét sạch hai mầm họa lớn của Tân Vũ. Không biết đây là lớn mật đến cực điểm hay là lỗ mãng cuồng vọng. Tóm lại, tiểu tử này chọn thời cơ thật khéo, lại thừa dịp các quân cờ đều muốn mưu cầu nguyên thủy thần linh để thông suốt xuất thủ. Không thể không nói gia hỏa này quá lợi hại. Tang và Ô, hai quân cờ lớn dưới trướng Chiếu Sáng bị tiêu diệt, khiến Chiếu Sáng không đủ chưởng khống Tân Vũ. Quân cờ của U Huỳnh vẫn còn, nhưng quân cờ sinh lại bị tiểu tử kia làm lệch, không phù hợp với quy tắc của Tân Vũ, khiến U Huỳnh phải từ bỏ. Hiện tại, chỉ có những quân cờ chủ nhân bí cảnh của bọn họ là chưa hề bị tổn hại. Nhưng có thật vậy không? Chắc hẳn thời gian tiếp theo, hai phe sẽ tranh đấu không ngừng, những kẻ phản bội, không giữ trách nhiệm hộ đạo, cũng sẽ chọn xuất thủ vào thời điểm này. Chính vì cục diện như vậy, Ngụy Ương mới toàn thân trở ra, không vì lỗ mãng mà hao tổn thực lực, thậm chí còn có thể bồi dưỡng dòng chính của hắn, hoặc trở thành một người trưởng ván mới, cùng bọn họ tranh lợi. Đương nhiên, Ngụy Ương trưởng khống cục diện quá nhỏ, ngay cả các chủ nhân bí cảnh cũng không vừa mắt. Nếu không, Ngụy Ương đã có thể bị tiêu diệt, dù sao ai cũng không muốn thấy một sự tồn tại uy hiếp như vậy. Hư không khôi phục sự yên tĩnh ban đầu, dường như mọi thứ đều lặng lẽ rơi xuống. Nhưng ai cũng biết, sau sự bình tĩnh là một cơn bão càn quét toàn bộ hư không, không biết ai có thể sống sót trong cơn cuồng phong này. Ở trong Tân Vũ, Ngụy Ương không ngờ tới kết quả như vậy. Về việc Chiếu Sáng xuất thủ, hắn vẫn còn chút suy đoán, dù sao quân cờ của hắn bị chém giết, hắn cũng sẽ nổi giận mà đến, tru sát những kẻ dám mạo phạm mình. Việc này liên quan đến mặt mũi, càng liên quan đến tranh đấu lợi ích của hắn. Đương nhiên phải tru sát hết thảy kẻ địch, nếu không ai cũng muốn được đà lấn tới, coi hắn là quả hồng mềm mà bóp à. Chính vì suy tính như vậy, Chiếu Sáng nhất định sẽ xuất thủ, Ngụy Ương cũng sẽ chuyển di lực công kích của đối thủ, khiến U Huỳnh bị trọng thương. Đáng tiếc, dưới sự an bài của số phận, Chiếu Sáng không thể tiếp tục xuất thủ, Ngụy Ương cũng không có chỗ dựa. U Huỳnh tuy có tổn thương, nhưng không đủ để tổn thương căn bản, vết thương nhỏ có thể khôi phục trong nháy mắt. Nhưng cuối cùng, Tân Vũ kết thúc kiếp nạn vì sự vẫn lạc của Tang và Ô, trừ những quân cờ ẩn tàng, quân cờ của Chiếu Sáng và U Huỳnh đều cáo chung. Sinh ném Ngụy Ương xuống, trừ khi U Huỳnh lần nữa nhập chủ Tân Vũ, nếu không căn bản không thể uy hiếp sinh, bức bách đối phương làm theo kế hoạch của nàng. Mà U Huỳnh thật sự muốn nhập chủ Tân Vũ, đừng nói Ngụy Ương động thủ, các chủ nhân bí cảnh cũng sẽ ngăn cản nàng, tuyệt đối không để nàng lẫn vào chuyện Tân Vũ. Cho nên U Huỳnh không thể chưởng khống quân cờ của nàng, mặc cho bọn chúng tự hành trưởng thành. Về việc có thể hoàn thành kế hoạch của nàng hay không, không ai biết, trong lòng nàng cũng không có chút kỳ vọng nào. Về phần Trúc Dương, lại càng không cần phải nói, hai quân cờ chủ yếu bị hủy, đã không còn năng lực chưởng khống Tân Vũ. Hiện tại, đối với Ngụy Ương, hai ngọn núi lớn đã bị khu trừ khỏi Tân Vũ, đích thật là chuyện khiến hắn cảm thấy mừng rỡ. Nhưng cục diện dưới mắt cũng ngày càng rõ ràng, bày ra trước mặt Ngụy Ương ba con đường có thể chọn. Thứ nhất, Ngụy Ương đầu nhập phe người hộ đạo, thủ hộ phương này hư không, hoàn thành sứ mệnh của Thái Nguyên. Thứ hai, Ngụy Ương đầu nhập phe phản bội, âm thầm tìm cơ hội phá hư cục diện dưới mắt, đến lúc đó tìm cơ hội chém giết những kẻ trong lòng còn có ý định hộ đạo. Thứ ba, thành thành thật thật đợi ở Tân Vũ, không chứng đạo, cũng không đặt chân hư không, mài chết những lão gia hỏa kia. Nên lựa chọn con đường nào? Ngụy Ương chần chờ, không biết nên làm thế nào. Quy 1A chương 1463A trưởng ván người 3. Thiếu chủ, tình hình của chúng ta bây giờ thế nào? Sự rung chuyển này tự nhiên bị Phật và những người khác phát giác. Họ tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, vốn định ra tay viện trợ Ngụy Ương, nhưng không ngờ thần ma độn lại tự bạo trong chớp mắt, U Huỳnh trực tiếp biến mất khỏi Tân Vũ, còn Ngụy Ương chỉ một bước đã trở về cửu trùng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến họ bất ngờ, nhưng Phật và những người khác lại ngửi thấy mùi nguy cơ, trong lòng tràn ngập sự lo lắng. Chờ xem. Ban đầu, kế hoạch không phải như vậy. Cho dù không thể chém giết U Huỳnh, cũng sẽ khiến thực lực của U Huỳnh tổn hao lớn. Đến lúc đó, dù là Chiếu Sáng hay những chủ nhân bí cảnh kia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội, nhất định sẽ ra tay chém giết U Huỳnh. Nhưng vì Đồn ra tay, thúc đẩy U Huỳnh rời khỏi Tân Vũ, thoát khỏi kế hoạch của Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương không hề cảm kích Đồn, mà cảm thấy Đồn rất đáng ghét. Lúc này, trong bí cảnh của Đồn, Trùng và Cây kinh ngạc nhìn đối phương. Đồn cũng coi như quen biết họ, dù sao gia hỏa này năm xưa cũng bất an phận, là một hãn tướng dưới trướng Bàn Cổ, chém giết vô số thần ma dưới trướng U Huỳnh và Chiếu Sáng. Vì vậy, uy danh của Đồn khiến họ khó tránh khỏi cảm giác phòng bị. Nói đi, các ngươi rốt cuộc nghĩ gì? Tiểu tử kia tuổi không lớn, là một kẻ lỗ mãng, còn các ngươi? Các ngươi nói xem. Các ngươi biết nhiều hơn hắn, cũng đi nhiều hơn hắn, vậy mà cũng hồ nháo theo hắn. Thật sự cho rằng U Huỳnh đã đặt chân thần vương cảnh là tồn tại mà ba người các ngươi có thể chém giết? Hừ, không, phải là trọng thương mới đúng chứ. ngu xuẩn. Những lời này chính là từ miệng Độn thốt ra. Nếu là người khác, Trùng có lẽ đã giáng cho một bạt tai rồi, không thèm hỏi đối phương là ai. Sao, không phục? Nhìn thấy trong hốc mắt lóe lên tia giận dữ, Độn vung tay lên, một đạo năng lượng giáng xuống người Trùng, khiến Trùng thổ huyết. Mạnh, rất mạnh, thật sự rất mạnh. Thực lực của hai người không chênh lệch nhiều, hơn nữa Trùng cũng đã đặt chân đỉnh phong chi cảnh, nhưng vẫn không thể chống cự một kích của đối phương. Hơn nữa, đối phương rõ ràng còn che giấu thực lực. Cùng là đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng có mạnh yếu. Rõ ràng Trùng là kẻ yếu tuyệt đối, còn Độn đứng ở đỉnh cao nhất, tùy ý một kích cũng có thể khiến Trùng trọng thương. Độn, ngươi dám? Nữ nhân ngu ngốc, ngươi đừng có xen vào, ta nói chuyện với nam nhân của ngươi, ngươi chen mồm vào làm gì? Bột. Cây trực tiếp xuất thủ, nhưng chưa đến gần Độn đã bị đối phương tùy ý phất tay, tỏa ra một đạo năng lượng giam cầm, khiến cây giãy giụa không có kết quả, phẫn nộ nhìn Độn trước mắt. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Không, ngươi nói sai rồi, Trùng, ta muốn biết tiểu gia hỏa kia rốt cuộc muốn gì? Không chứng đạo là có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại sao? Thật sự cho rằng ngươi thôn phệ chân đạo của hắn, để chân đạo của hắn sụp đổ là có thể kéo dài thời gian. Đã đến thời khắc quyết chiến cuối cùng rồi, ngươi nói chúng ta có thể cùng nhau sao? Độn khinh thường nhìn Trùng, nhẹ nhàng vung tay lên, giải trừ năng lượng giam cầm cây, đồng thời khôi phục thương tích cho Trùng. Ý ngươi là gì? Trùng tuy đánh không lại đối phương, nhưng có thể bại lộ kế hoạch của Ngụy Ương sao? Hắn biết kế hoạch của Ngụy Ương là gì chứ? Ngụy Ương có nói với hắn sao? Không sai, tàn hồn của hắn từng hóa thành đồng tử Tiểu Thiên, là khí linh tiên phủ của Ngụy Ương, nhưng đó là Thái Nguyên âm thầm thao tác, Trùng biết cái quái gì? Hai người dựa vào mối quan hệ này để tin tưởng đối phương, nhưng có thể không phòng bị đối phương sao? Ngụy Ương tin hết vào Trùng. Có thể sao? Trùng tin hết vào Ngụy Ương. Không phải, chỉ là vì ôm nhau cho ấm thôi. Nếu Độn chịu nói cho họ biết kế hoạch của hắn, biết họ đóng vai gì trong đó, có lẽ Trùng và cây đã vui vẻ đầu nhập vào Độn rồi. Hừ, hai người các ngươi ngu xuẩn, dù xuất từ tay Thái Nguyên, chắc hẳn cũng không thể biết quá nhiều. Ta không biết Thái Nguyên làm sao lại chọn các ngươi, từng người cái gì cũng không biết, lại tự nhận là đang tiến phong hãm trận, không biết mình chỉ là những cây gậy khuấy phân heo. Khuấy động kế hoạch của chúng ta, kế hoạch của địch nhân thành một mớ hỗn độn. Ta không biết các ngươi trêu chọc mọi người chán ghét, cuối cùng sẽ có kết quả gì. Đến đây, Độn có chút phẫn hận, hận không thể trực tiếp chém giết cả hai. Không chỉ là kế hoạch của người ngoài bị phá vỡ, mà ngay cả tính toán âm thầm của hắn cũng bị Ngụy Ương phá hỏng không còn hình dạng. Đánh cờ ư? Bây giờ căn bản không thể đánh. Hai vị thần vương kia có lẽ cũng hận chết Ngụy Ương rồi, rõ ràng đã phá hỏng một ván cờ tốt thành một ván cờ dở, toàn bộ cục diện hỗn loạn không thể tả, còn đánh đấm gì nữa. Mọi người không biết phải hạ thủ như thế nào. Bây giờ, ai ra tay trước sẽ phải đối mặt với sự tấn công của tất cả mọi người. Vậy chẳng phải là sẽ khiến đối phương chiếm thế chủ động sao? Cũng chỉ có Ngụy Ương là tạm thời thoát ly khỏi ván cờ, còn có thể tiến thêm vài bước. Và Độn ở đây chính là vì vài bước này, mới câu giữ cây và Trùng ở đây. Hừ, tổ bị bàn cổ giam cầm, cuối cùng Thái Nguyên đã ra tay giúp hắn giải khốn phong ấn, đáp ứng trở thành người hộ đạo của hư không này. Tất cả người hộ đạo đứng đầu chính là tổ. Một lúc sau, thấy Trùng vẫn chưa mở miệng, rõ ràng muốn biết mưu đồ hoặc lập trường của hắn, Độn chỉ có thể hé lộ một chút, tránh cho bọn gia hỏa này tiếp tục phá hoại kế hoạch của hắn. Trùng nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Không ngờ Thái Nguyên lại dám thả tổ ra, cũng không ngờ tổ vẫn chưa bị bàn cổ tiêu diệt hoàn toàn. Những bí sử này tự nhiên không ai biết, chỉ có tổ mới rõ ràng, nên cũng không cần hiếu kỳ hỏi, có hỏi cũng vô ích, Độn cũng không thể biết được. Còn Đục trước đây được Thái Nguyên cứu, trước đó đã làm hộ vệ cho Thái Nguyên. Những năm gần đây, luôn đi theo Thái Nguyên, lập nhiều chiến công hiển hách. Có thể nói Thái Nguyên có thể đánh xuống hư không này, phần lớn công lao thuộc về Đục. Gia hỏa này là trung thần của Thái Nguyên, cũng là người được Thái Nguyên tin tưởng nhất. Dù không bằng thực lực của tổ, nhưng trong số những người hộ đạo, vì trung thành nhất với Thái Nguyên, cũng là người cố chấp nhất trong việc hoàn thành sứ mệnh của Thái Nguyên. Cố chấp. Độn chọn từ cố chấp y này, rõ ràng là có ý riêng. Trùng chăm chú nhìn Độn, trong lòng suy đoán liệu đối phương có phải là phản đồ trong số những người hộ đạo hay không. Hơn nữa, là thủ lĩnh của những phản đồ đó, dù sao thực lực của gia hỏa này cũng không hề tầm thường. Nếu ba thủ lĩnh không có ai dẫn đầu, các chủ nhân bí cảnh kia sao dám làm bậy? Sẽ bị bọn họ liên thủ chém giết ngay. Đừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Ta không phải phản đồ, đương nhiên cũng không hẳn là phản đồ. Trong ba người chúng ta, coi như ta ở vị trí trung dung. Tổ mới là người muốn phá vỡ hư không, bắt chước hành động của Thái Nguyên rời đi, cũng là thủ lĩnh phản đồ mà các chủ nhân bí cảnh kia thường nhắc đến. Quy 1A chương 1464A chưởng ván người 4. Oanh. Nghe Độn nói vậy, đầu Trùng như nổ tung. Tổ lại có lựa chọn như vậy, chẳng phải là cùng mục đích của chiếu sáng, U Huỳnh thống nhất sao? Vậy tại sao phải ngăn cản kế hoạch của hai vị thần vương? Có gì đó không ổn ở đây? Ta ư? Chỉ là một kẻ đánh cá. Đục cường đại, ta theo Đục, tốt nhất là hố chết cả ba người bọn hắn, sau đó ta sẽ là lão nhị của hư không này. Tổ ư? Nếu tổ thật có thể đạp phá hư không, tìm ra phương pháp rời khỏi hư không, vậy ta theo tổ, cũng xếp thứ hai, không vấn đề gì lớn. Vậy tại sao ta phải lựa chọn, tại sao phải đối đầu với tất cả mọi người? Làm việc của nhàn không ư? Đi làm cái tên phản đồ đó. Lão nhị? Vậy Chiếu Sáng và U Huỳnh đâu? Nếu đạp phá hư không, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không liên thủ với tổ? Thật nực cười, ngươi coi mình là ai? Ngay cả Chiếu Sáng và U Huỳnh cũng không tính đến. Không biết là độn cuồng vọng, hay cố ý không đáng kể, Trùng đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Hừ. Bọn chúng. Nếu bọn chúng còn sống sót, đừng nói là tổ, mà là chúng ta, cũng muốn lấp hố. Vậy nên phản đồ, không phải phản đồ. Dù ruồng bỏ sứ mệnh của Thái Nguyên, cũng chỉ có thể tính là lý niệm khác biệt thôi. Còn liên thủ với Chiếu Sáng, U Huỳnh ư? Không thể nào có chuyện đó. Độn cúi đầu trầm tư, nhìn Trùng đang ngơ ngác, trong lòng chần chờ, có nên nói bí mật mình biết cho đối phương, rồi thông qua miệng đối phương, báo cho tiểu tử kia biết, để đối phương có chút tính toán, đừng có mà ngơ ngác, đến lúc chết như thế nào cũng không hay. Mặt khác, trong lòng Độn vẫn cân nhắc xem Thái Nguyên còn có hậu thủ gì. Dù sao Thái Nguyên rời đi, để lại 18 vị chủ nhân bí cảnh, thêm cả Trùng, một vị loại khởi tử hồi sinh, còn có không gian ngụy ương tùy hành mà đến, rõ ràng đều là Thái Nguyên âm thầm bố trí. Bố trí như vậy, trong mắt mọi người thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng thật sự sẽ như vậy sao? Đừng đến cuối cùng lật bàn, bọn hắn mới hối hận không kịp. Nên Độn cũng đang suy nghĩ, có nên tiếp tục đầu tư vào ngụy ương, để đến lúc đó cũng có thể tìm được một con đường lui. Độn không hề ngu xuẩn, thân thiện với tổ, thân thiện với đục, còn vung lưới khắp nơi, cung cấp cho người khác, đó chính là đầu tư. Có thể nói trừ Chiếu Sáng và U Huỳnh, bất kỳ bên nào hắn cũng âm thầm đầu tư. Đến lúc đó ai sống ai chết, cũng nợ hắn một ân huệ, không thể đánh chết hắn được. Đánh không chết, mới có thể sống sót, đó chính là thiện quả. Chiếu Sáng và U Huỳnh muốn thoát ly hư không này, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Trùng biết Độn còn có điều muốn nói, nếu đối phương không muốn nói, dù truy hỏi cũng vô ích. Nếu đối phương muốn nói, thì cứ chờ đợi thôi. Quả nhiên, chần chờ hồi lâu, Độn vẫn mở miệng, phá vỡ không khí ngột ngạt, nhưng dường như vẫn còn chút chần chờ. Hư không này là một nơi khốn long. Nói đến đây, mắt Độn lóe sáng, vung tay lên, ngưng tụ ra một tinh đồ, chính là hư không này. Trùng không đáp lời, mà nhìn chằm chằm vào tinh đồ, ghi tạc vào đầu, sợ sai sót. Đây là chân đạo của chúng ta. Độn dường như cố ý để Trùng ghi nhớ, vung tay lên, các đường nét từ trung tâm tinh đồ, chậm rãi hướng biên giới mà đi. Đây là chân đạo của Chiếu Sáng. Lại xuất thủ, một đường dọc theo biên giới tinh đồ, như một con cự long xoay quanh, giữ tận thăm dò trung tâm, dường như không biết khi nào sẽ tấn công. Đây là chân đạo của U Huỳnh. Lại chỉ một ngón tay, một đường dọc theo trung tâm vũ trụ, hướng biên giới hư không xoay quanh, ngược hướng với chân đạo của Chiếu Sáng, cả hai chiếm cứ nửa giang sơn, mục đích đều là nhắm vào chân đạo của đối phương, tiến có thể chặt đứt chân đạo, lui có thể chống lại. Dù là chân đạo của Chiếu Sáng hay U Huỳnh, đều ngăn cản chúng ta đến biên giới hư không. Nhưng bọn chúng cũng vậy, muốn chiếm cứ trung tâm hư không, lấy Tân Vũ làm điểm cuối. Còn chúng ta là gai trên đường, chướng ngại vật ngăn cản bọn chúng tiến lên. Vậy nên bọn chúng muốn trở về trung tâm hư không, cần phải chém giết chúng ta. Ngược lại, chúng ta muốn tiến lên biên giới hư không, cũng cần trảm giết bọn chúng, ít nhất là một trong số đó, mới có thể đến được biên giới hư không. Biên giới hư không là gì? Trùng nhìn tinh đồ, hiếu kỳ về khu vực biên giới đen ngòm. Với thực lực của Độn, lẽ nào không biết biên giới như thế nào sao? Trùng không tin hoàn toàn, cho rằng đây là Độn cố ý che giấu, ẩn giấu huyền bí. Không biết, nhưng với chúng ta, hư không này là phần mộ mà Chiếu Sáng và U Huỳnh vây khốn chúng ta. Còn với bọn chúng ta là kẻ cản đường, ngăn cản bọn chúng chứng đạo hư không. Hừ hừ, hư không này chưa từng là phần mộ của bọn chúng sao? Độn hừ lạnh vài tiếng, giọng điệu mang theo bất đắc dĩ. Nhìn tinh đồ khổng lồ, mắt Trùng lóe sáng. Đúng như lời Độn, hư không này với tất cả mọi người là phần mộ. Chiếu Sáng và U Huỳnh muốn chứng đạo, rõ ràng là muốn chưởng khống Tân Vũ. Nhưng Tân Vũ là trung tâm của hư không, là nguồn suối của 18 bí cảnh. Nếu U Huỳnh và Chiếu Sáng thật sự chưởng khống Tân Vũ, bọn chúng sẽ muốn tàn phá nơi đây, vì 18 bí cảnh là chướng ngại vật ngăn cản chân đạo của cả hai tiến vào. Còn 18 chủ nhân bí cảnh thì sao? Cũng vậy, bọn họ muốn kéo dài chân đạo đến biên giới hư không, dù là Chiếu Sáng hay U Huỳnh, đều là kẻ cản đường. Muốn chứng đạo hư không, cần khiến chân đạo sám hối, kéo dài đến bên ngoài hư không, xuyên qua hư không, đại đạo phá toái hư không, từ đó rời đi. Vậy nên Chiếu Sáng và U Huỳnh cũng nhất định chết đi, vì chân đạo của bọn chúng vần quanh toàn bộ biên giới hư không. Ai muốn chứng đạo, cần chém đứt chân đạo của bọn chúng. Chặt đứt chân đạo, liền bị mẫn diệt. Đây là tử cục, một tử cục không thể giải khai. Là do Thái Nguyên tạo ra, hay do diễn biến tự nhiên, Trùng đều đã hiểu ý của Độn, chính là nói cho Trùng, bọn họ vốn đối lập, không thể tương dung, vì đây là tử cục, không thể cải biến. thấy rõ rồi chứ? Ừm. Vẫn còn chút thắc mắc. Cái gì? Thắc mắc. Cả hai đã đều đứng trong tử cục, vì sao vẫn có thể chung sống hòa bình? Tân Vũ đến cùng có gì quan trọng với các ngươi? Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Trùng, cái gì nên biết, ngươi đã biết. Vậy thì cút đi, ngươi nên biết phải làm gì. Hừ, chắc hẳn Ngụy Ương nếu không ngốc, cũng phải biết như thế nào. Tân Vũ, đến thời điểm, các ngươi sẽ biết. Bây giờ, chưa cần các ngươi nhọc lòng. Quy 1A chương 1465A chưởng ván người ở năm. Quanh. Trùng và cây trực tiếp xuất hiện bên trong bí cảnh của họ. Thủ đoạn đến và đi tùy ý như vậy cho thấy độn vô cùng mạnh mẽ, quả thực khiến người kinh hãi. Điều khiến cả hai càng thêm lo lắng là, độn đã mạnh mẽ như vậy, thì tổ và đục sẽ như thế nào? Bọn họ đạt tới cảnh giới nào? Còn chiếu sáng và u huỳnh, những kẻ đặt chân thần vương chi cảnh, sẽ có uy năng ra sao? Điều này khiến trùng và cây vô cùng sợ hãi. Thật mạnh. Cây luôn giữ vẻ bình tĩnh cũng phải biến sắc. Ban đầu, họ bị cưỡng ép đưa đến bí cảnh của độn, còn tưởng là do họ không phòng bị. Giờ đây, trước mặt họ, dù đã toàn lực đề phòng, độn vẫn dễ dàng đưa họ về bí cảnh, cho thấy thực lực của đối phương rất mạnh, mạnh đến mức họ không có cách nào phản kháng. Điều này khiến cây không khỏi biến sắc. Đúng vậy, may mà hắn không có ác ý. Thật sao? Sao vậy? Ngươi có cái nhìn khác. Trùng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cây, không biết đối phương có giải thích gì khác. Tổ có trù tính, mục đích là đột phá phần mộ này, muốn chứng đạo hư không, muốn chém giết chiếu sáng, hoặc u huỳnh, để chân đạo của hắn trải khắp hư không. Đó là mục đích của tổ, hoặc những người đi theo tổ. Trùng gật đầu, xem ra là không sai. Độn không lừa họ, tổ muốn chứng đạo hư không, muốn thoát khỏi hư không này, chỉ có con đường này, không có lựa chọn khác. Đục lại tuân theo ý chí của Thái Nguyên, muốn hoàn thành sứ mệnh của Thái Nguyên, tức là chém giết chiếu sáng và u huỳnh. Vậy tổ đâu? Tổ muốn thoát khỏi hư không này, muốn chứng đạo hư không, muốn rời khỏi hư không này, chẳng phải cũng vi phạm sứ mệnh của Thái Nguyên. Vậy sao đục không ra tay với tổ? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu đối đầu với tổ, chẳng phải cho chiếu sáng và u huỳnh cơ hội. Nếu đục không ngốc, hẳn phải có tính toán riêng. Không có gì tính toán, chỉ cần ngươi thay thế tổ, hoặc thay thế chủ nhân bí cảnh khác, khiến các chủ nhân bí cảnh khác yếu hơn hắn. Chỉ cần 18 phương bí cảnh không bị phá, Tân Vũ không bị bọn chúng chiếm đoạt, đục sẽ chiếm giữ vị trí cao nhất, không ai có thể thay đổi cục diện này, nghịch chuyển sứ mệnh của Thái Nguyên. Cái này, đơn giản vậy sao? Lời cây nói không đúng sao? Không, quá đúng. Trăm triệu năm qua, nếu đục thật muốn thay đổi cục diện, chẳng lẽ không có thời cơ nào sao? Chưa kể người ngoài, cây chưa từng chứng đạo nguyên thủy thần linh, muốn người khác thay thế nàng quá dễ dàng. Nhưng tại sao đục chưa từng xuất thủ? Không chỉ vì các chủ nhân bí cảnh khác cản trở, e rằng còn có huyền bí khác. Độn cam tâm đứng thứ 2.000 năm. Nếu chiếu sáng và u huỳnh bị tổ giết, đục cũng cùng tổ đồng quy vu tận, vậy chẳng phải hắn có thể trở thành người thứ nhất, chưởng khống hư không này, thành vị vua của tất cả, vị thần duy nhất. Vậy tại sao hắn lại đặt mục tiêu vào Ngụy Ương? Phải chăng Ngụy Ương, hoặc Tân Vũ, còn có huyền bí gì đó mà chúng ta không biết? Trong đó ràng buộc năng lượng của bọn họ, cũng là thời cơ duy nhất để bọn họ chứng đạo. Cái này, phải nói là, cây đã hỏi khó trùng. Hắn làm sao biết những điều đó? Sau khi Tân Vũ đúc thành, hắn chưa từng đặt chân vào, có bí mật gì, hắn không hề biết. Về Ngụy Ương, hắn hiểu rõ một chút, biết Ngụy Ương không thuộc về sinh linh của hư không này, thậm chí đến từ một thời không khác. Là quân cờ quan trọng mà Thái Nguyên đưa tới. Nghe cây nói, trùng có một cái nhìn mới về Ngụy Ương. E rằng bí mật nằm ở Ngụy Ương. Dù là nguyên thủy thần linh hay nguyên thủy thần vương, muốn chứng đạo hư không, muốn thoát khỏi hư không, muốn rời khỏi không gian này, đều cần Ngụy Ương trợ giúp. Vậy Ngụy Ương đóng vai trò gì? Quả thực khó hiểu. Hồi lâu, cả hai đều im lặng, ai cũng rõ các thế lực mạnh nhất, tam phương, tứ phương, ngũ phương, đang mưu tính điều gì? Lại đang chờ đợi điều gì? Nhưng họ đều biết, e rằng các thế lực đều chú ý tới Tân Vũ, chú ý Ngụy Ương, nhất định là vậy. Trùng, Ngụy Ương là mấu chốt để chứng đạo, cũng đang ở trong nguy hiểm tột độ. Vậy ngươi còn muốn ủng hộ, hoặc bảo hộ hắn? Nửa ngày sau, cây lại mở miệng, khiến Trùng nhíu mày. Hắn biết cây lo lắng không phải cho sự an toàn của nàng, mà là lo lắng cho sự an toàn của hắn. Ngụy Ương đã trở thành tiêu điểm chú ý của các bên. Chỉ sợ sơ sẩy một chút, các bên sẽ hỗn chiến. Ngụy Ương ở trung tâm hỗn chiến, chỉ sợ ngàn chọn một mới có cơ hội thoát ra. Du tẩu ở biên giới hỗn chiến, thậm chí có khả năng vẫn lạc, trở thành vật hy sinh cho các bên tranh lợi. Còn Trùng, nếu Trùng chọn tiếp tục giúp Ngụy Ương, hoặc chọn bảo hộ đối phương, hoặc chọn đi theo đối phương, thì chỉ có một chữ, chết. Cửu tử nhất sinh, ai dám nói ai có thể sống sót mà đi ra, trong cục diện hỗn độn như vậy. Cây, ta và Ngụy Ương cùng một nhịp thở, điều này không ai có thể thay đổi. dù Ngụy Ương thật chết rồi, e rằng ta cũng sẽ là Ngụy Ương thứ hai, điều này ta cũng không giải thích được. Nhưng ta biết rõ, ta có thể trùng sinh không phải vì Thái Nguyên, có lẽ vì Ngụy Ương. Nếu không phải hắn đến thế giới này, e rằng ta cũng không thể phục sinh. Trùng quay đầu nhìn cây đang lo lắng, đưa tay ôm vai nàng, ôm nhẹ vào lòng. Trải nghiệm sự trấn an của Trùng, nước mắt cây trào ra. Nàng thực sự lo lắng cho Ngụy Ương, thậm chí khuyên ngăn Trùng, đừng chọn đi theo Ngụy Ương, quá nguy hiểm. Cục diện cử tử nhất sinh trước mắt, đối mặt với những chúng sinh khác còn có cơ hội lật bàn. Nhưng đối mặt cường địch, những cường giả đứng trên đỉnh cao của hư không này, với năng lực của họ, thật có thể có cơ hội lật bàn sao? Quá mức xa vời, khiến cây triệt để tuyệt vọng. Ta không muốn trở thành Ngụy Ương thứ hai, trở thành vật hy sinh cho bọn họ chứng đạo. Vậy thì chỉ có bảo vệ Ngụy Ương. Chỉ cần Ngụy Ương bất tử, ta mới có khả năng sống, thậm chí chúng ta có khả năng lật bàn. Ta cũng sẽ không trở thành Ngụy Ương thứ hai, kế thừa trách nhiệm mà hắn chưa hoàn thành. Hồi lâu, Trùng chỉ ôm chặt cây, không nói gì, cho đến khi cây nín khóc, Trùng mới chậm rãi mở miệng. Nhưng chúng ta... Ha ha, không vội, bọn họ cũng không phải bền chắc như thép. Chiếu sáng và u huỳnh là địch, tổ và đục là địch. Còn Độn, kẻ trung dung, trong lòng cũng đầy quỷ kế. Thật sự cho rằng hắn trung dung vậy sao? Chỉ sợ ai coi thường hắn, đều phải chịu thiệt lớn. Chỉ cần bọn họ không bền chắc như thép, vậy chúng ta có cơ hội dựa thế. Dựa thế? Đúng vậy, chẳng phải đang có một vị muốn chúng ta dựa thế sao? Chỗ dựa đưa tới cửa, chúng ta không dựa, có lỗi với người ta có hảo ý. Trùng mỉm cười, mắt cây sáng lên, âm thầm gật đầu. Quy 1A chương 1466A chưởng ván người 6. Trên tầng cửu trùng, Ngụy Ương đang củng cố một thiên giới ngày càng vững chắc. Mặc dù kiếp nạn Tân Vũ đã kết thúc, nhưng biểu hiện của mọi người thực sự khiến hắn không hài lòng. Triệu Công Minh giờ đây tỏ ra khôn khéo, nhưng trong lòng vẫn nặng tình với Tam Giáo, lấy đạo thống thông thiên làm trọng. Việc khéo léo xử lý giữa các thế lực khiến ông có vẻ quá mức xu nịnh. Hàn Linh lại quá khích. Có lẽ điều này liên quan đến hắn. Triệu Công Minh quá coi trọng thực lực và sự truyền thừa của tông môn, lại thêm xung quanh tòa một lũ lão già, khiến nàng chịu áp lực quá lớn. Điều này dẫn đến việc nàng cảnh giác với mọi thế lực, ý tranh phong lộ rõ ra ngoài, khiến người ta cảm thấy nàng quá cường thế. Tam Hoàng thì quá cơ trí đến mức không dám mạo hiểm. Nhưng khi thiết kế lợi ích cho họ, họ lại như con thú bảo vệ thức ăn, xòe vuốt sắc bén, hung hăng nhào về phía kẻ địch. Họ càng lôi kéo những người khác, giúp họ đạt được lợi ích lẽ ra thuộc về mình. Nhìn thì như tranh lợi cho nhân tộc, nhưng thực chất lại quá ích kỷ. Ngũ Đế, trong việc xử lý sự vụ thiên giới, liên hợp tứ phương, mượn sức các thế lực khác, trấn áp hạo kiếp thiên giới. Dù hoàn thành sứ mệnh, nhưng không ít thế lực thừa cơ dựa thế mà lên. To lớn không lay chuyển được, đó là sự thật không thể chối cãi. Địa Tạng, dù tích cực giúp đỡ các thế lực, nhưng ai cũng biết mưu đồ đoạt lấy càng nhiều khí vận của hắn. Lòng tham của hắn quá lớn, một địa phủ đã đủ để hắn chứng đạo, sao còn muốn mưu đồ thêm? Rõ ràng đối phương cùng Tang hoặc Ô là một dục, đều có chung một tâm tư. 18 vị thánh địa chi chủ thì khỏi phải nói, chỉ sợ họ có liên hệ mật thiết với 18 bí cảnh. Ngay cả Mộng Giao Cầm cũng không biết họ đóng vai trò gì, khiến Ngụy Ương lo lắng không thôi. Nhìn một đám cường giả chí cao của thiên giới, Ngụy Ương lắc đầu, thầm nghĩ sau lưng ai cũng có bóng dáng, chỉ sợ sớm đã được các vị nguyên thủy thần linh hoặc hai vị thần vương đầu tư. Lúc này, Trùng xuất hiện tại cửu trùng chi địa, nhìn Ngụy Ương đang ngồi trên đám mây với vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng cũng lắc đầu. Đừng nói đối phương đau đầu, hắn cũng đầy mình nước đắng. Nói thật, ai lại muốn nhúng tay vào vũng nước đục này? Nếu không phải hắn có quan hệ quá mật thiết với Ngụy Ương, lại thêm tình bạn giữa hai người, Trùng đã có ý định đầu quân cho một thế lực cường đại, sau đó xem có thể tìm đường lui, từ đó chỉ lo cho bản thân, tiếp tục sống tiêu dao. Nhưng sự thật không thể thay đổi theo ý hắn. Ngụy Ương vẫn phải ủng hộ, dù sao quan hệ của hai người đã định, không cho phép hắn có nhiều lựa chọn hơn. Sao rồi? Một lúc sau, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Trùng, ra hiệu đối phương ngồi xuống trước mặt, tùy ý hỏi một câu. Độn tìm ta. Trước đó, khi thiết lập kế hoạch, họ đã có suy đoán như vậy, nên cả hai không cảm thấy bất ngờ khi Độn tìm đến. Ta đoán chừng là gã này, dù sao ta cũng không loại trừ khả năng những người khác ra tay. Ngụy Ương gật đầu, không bận tâm về những kẻ đó. Việc Độn kiềm chế u huỳnh rõ ràng là che chở hắn. Gã này lộ diện, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ngươi chắc chắn như vậy sao, sẽ có người ngầm bảo vệ chúng ta? Không phải bảo vệ chúng ta, mà là đầu tư, nhất định sẽ đầu tư vào chúng ta. Thấy Trùng vẫn lắc đầu, không tán thành kế hoạch của Ngụy Ương, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, giải thích lại một lần nữa. Hai người đều thông minh, không cần nói quá rõ ràng, tự nhiên sẽ hiểu cục diện hiện tại không phải là để họ dấn thân vào hiểm địa. Vì vậy, những kế hoạch hoang đường, chỉ cần không chạm đến sinh tử của những nguyên thủy thần linh, sẽ có người ra tay giúp họ giải quyết phiền phức. Trước sự tự tin của Ngụy Ương, Trùng vẫn đáp lại bằng sự nghi ngờ. Đối phương có lẽ có bí mật gì đó mà hắn không biết. Trùng cũng không oán hận gì, dù sao có những bí mật tự mình biết là tốt, cho dù là người thân cận, tốt nhất cũng đừng để họ biết, nếu không đôi khi không phải là tin tưởng đối phương, mà là hại đối phương mà thôi. Ngay lập tức, Trùng Ngưng kết tinh thần lực, cấu tạo ra tinh đồ hư không, báo cáo với Ngụy Ương những lời đồn nói, cuối cùng phân tích của hắn và cây cũng được cung cấp cho Ngụy Ương để tham khảo. Còn việc Ngụy Ương quyết đoán ra sao, đó là việc của Ngụy Ương, không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ cần đóng vai tốt nhân vật của mình, hoàn thành kế hoạch của Ngụy Ương là được. Độn không phải là chỗ dựa tốt nhất. Vì sao? Thấy Ngụy Ương nhắm mắt trầm tư, như đang tiêu hóa tinh đồ hư không, Trùng không ồn ào, mà nhíu mày lẩm bẩm một câu. Ngươi nhìn xem. Một đạo quang mang bỗng nhiên lóe ra, Ngụy Ương vươn ngón tay, tinh đồ hư không do năng lượng cấu tạo nên, lấp lánh ánh sáng chói lọi, quanh quẩn trên cửu trùng thiên, cảm giác lập thể tốc thẳng vào mặt, chân thực hơn so với việc dùng tinh thần lực ngưng tụ tinh đồ. Lúc này, điều khiến Trùng kinh ngạc không phải là tinh đồ hư không, mà là ngón tay của Ngụy Ương. Đạo quang mang vừa vặn rơi vào trung tâm của tinh đồ, chính là khu vực Tân Vũ. Nơi này chính là khu vực hư không mà Tân Vũ bao trùm, là không gian cấu tạo nên Tân Tam Giới. Còn đây là bí cảnh của Độn, đây là bí cảnh của Tổ, đây là bí cảnh của Đục, đúng không? Đúng vậy. Ngụy Ương chỉ một ngón tay, mỗi lần rơi xuống một vị trí đều mang một màu sắc đặc trưng. Khi ba khu vực bí cảnh được xác định, mắt Trùng sáng lên. Ba khu vực vừa vặn hình thành một tam giác đều, mà khu vực bên trong tam giác chính là không gian Tân Vũ, không nhiều không ít, vừa vặn. Chẳng lẽ đây là trùng hợp? Nếu là trùng hợp, thì quá khéo đi. Trùng không tin thuyết pháp này. Với cách đánh dấu rõ ràng như vậy, hiển nhiên Ngụy Ương có phát hiện đặc biệt. Trùng vội nhìn về phía Ngụy Ương, không biết hắn đã nhìn ra bí mật gì. Khu vực tam giác chính là khu vực mà Tân Vũ bao trùm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.